Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều giết đỏ mắt, liều chết, chỉ muốn tiêu diệt đối phương hầu như không còn. Chiến thuyền của học phủ rất nhanh lao vào trận chiến, các trưởng lão xông ra, cùng các cao thủ cấp thánh của đối phương chém giết. Bích Lạc Vương cũng động, thân hóa thành ánh sáng xanh cực tốc lao ra, một cái tát liền đánh nát một thánh thú. Tận lực theo sát ta, Thẩm Ninh quay đầu nhanh chóng nói với mấy người một câu, rồi nhanh chóng nhảy xuống chiến thuyền xông về phía trước, sau lưng là từng đạo ánh sáng theo sát, giết a, đám người đang gầm thét, tựa như 10 vạn thiên binh hạ phàm, hơn ngàn đệ tử học phủ như một đội quân tràn đầy sinh lực, hung mãnh vô cùng. Nơi xa, ba động của cuộc chiến đấu giữa các đại thánh đã không còn cảm nhận được, không biết đã đánh tới nơi nào, các thánh nhân vương cũng đang cố gắng tránh xa chiến trường này, ai cũng không muốn ảnh hưởng đến các tu sĩ cấp thấp của mình. Nơi này chỉ còn lại các tu sĩ tiên nhị đến tiên tứ đang chém giết lẫn nhau. Phía Hồng Hoang liên tục được tiếp viện từ trong tinh môn. Phía đối diện cũng vậy, tinh môn không ngừng mở ra, từng đội quân đổ xuống, giống, Thẩm Ninh dẫn đầu, gầm lên một tiếng trực tiếp đánh chết một vùng dị thú. Bên cạnh hắn, Tây Hoàng thân hình linh hoạt, pháp lực ngập trời, một chưởng đè xuống liền quét sạch một vùng, tiểu bạch hổ sáu cánh rung động, có hỗn độn phong bạo bay ra, cuốn lên một vùng máu tanh, có nghèo thị thiếu chủ dương cung bắn xa. Một mũi tên chắc chắn hạ gục một kim ô, tiểu thiên sư thốt lên, vô lượng thiên tôn, phất trần quét lên, hóa thành hàng triệu cây ngân châm rơi xuống, tần thị thiếu chủ và phòng phong thị thiếu chủ cũng vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp vận dụng thánh khí, quét ngang một vùng, giết đỏ cả mắt, hầu như không có dị thú nào là đối thủ của họ. Tiểu đội mấy người kia vô cùng hung mãnh, trực tiếp xuyên thủng hàng ngũ địch nhân, tiến sâu vào giữa đám địch, trên đỉnh đầu, từng luồng thánh lực quét xuống, chiến tranh thành lũy quả thật là sát khí ngập trời. Một đòn quét xuống một vùng dị thú, điều này thu hút sự chú ý của nhiều người, không ngừng có cường giả cấp thánh phá vỡ sự phong tỏa. Lao tới trước chiến tranh thành lũy, phá hủy từng tòa thành lũy, giống, có thánh thú chú ý đến đám đệ tử học phủ này. Nó gần như phát điên, những tu sĩ hồng hoang này quá hung mãnh, từng kẻ đều mạnh mẽ không tưởng. Nó gào thét, muốn xông tới, nhưng lập tức bị các trưởng lão học phủ ngăn lại, lại có một Bích Lạc Vương không ai địch nổi, đánh đâu thắng đó, chỉ trong chốc lát đã đánh chết vài thánh thú. Giết a. Vây quanh nữ tu sĩ nhân tộc kia, một bên Côn Luân di tộc có người gào thét, có mấy tôn thánh cấp đỉnh phong cổ thú lao tới, chặn Bích Lạc Vương, chúng nó hai mắt đỏ ngầu, hận không thể lập tức ăn thịt nàng. Từ khi Bích Lạc Vương xuất hiện đến giờ chưa đầy nửa nén nhang đã có 7-8 thánh thú tử trận, giết, số lượng người của Côn Luân di tộc nhiều hơn Hồng Hoang. Song phương đang giao chiến quyết liệt, nhưng đối phương tập hợp nhiều tộc đàn từ cổ tinh, thế lực lớn hơn Hồng Hoang, ta tới đấu với ngươi một trận. Thấy Thẩm Ninh bên này hung mãnh vô cùng, một bên Côn Luân di tộc cũng có thiếu niên cường giả nhìn chằm chằm tới. Đây cũng là một cường giả nhân tộc, trong người chảy dòng máu thần thánh, vô cùng mạnh mẽ, vừa lên đã giao đấu với Thẩm Ninh một trường. Ân, thông thiên tinh thần tộc sao? Thẩm Ninh kinh ngạc, cảm nhận được loại huyết khí đặc thù của đối phương, là nhân tộc thánh thể. Cường giả trẻ tuổi của thần tộc cũng nhận ra hắn, sắc mặt tái nhợt, che lấy cánh tay xương cốt nát bấy lùi lại. Mơ tưởng, Thẩm Ninh hét lớn, vung lên thần thạch đỉnh đánh tới, đầu của cường giả thần tộc đó lập tức bị đánh nát. Chương 299, đại chiến thảm thiết, giết a, toàn bộ tinh vực đều bị tiếng la giết bao trùm, chiến đấu ác liệt đến mức chỉ dùng hai chữ, thảm liệt, để hình dung cũng không đủ, vô số thi thể trôi nổi trong hư không, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là pháp khí vỡ nát, từng thi thể ngang dọc, dưới tác dụng của đủ loại lực lượng trôi nổi vào vũ trụ mênh mông. Mọi người giết đến điên cuồng, bất kể là tu sĩ hồng hoang, hay là Côn Luân di tộc, Kim Ôn tộc, thần tộc, không ai có thể giữ được bình tĩnh, tất cả đều đỏ mắt xông lên. Liều mạng đánh giết đối phương, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi mắng, tiếng binh khí vỡ vụn, tiếng pháp thuật va chạm, tiếng thịt nát xương tan, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau, tựa như tiếng ma quỷ vang vọng bên tai mọi người, không ai có thể lùi lại chính là chết, nhưng mà Hồng Hoang lại đang dần rơi vào thế hạ phong. Tiền quân 10 vạn người đã xuất trận, mà địch nhân đối diện vẫn chưa kết thúc, không ngừng có tinh môn mở ra, từ Phi Tiên Tinh Côn Luân di tộc, Hỏa Tăng Tinh Kim Ô tộc, Thông Thiên Tinh Thần tộc. Trong đó, mặc dù số lượng thần tộc rất ít, nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều phi thường xuất chúng. Kẻ yếu nhất cũng có tu vi tiên tam trảm đạo, trong trảm đạo vương giả cũng được coi là cường giả, không có mấy người có thể chống lại họ, ngay cả đệ tử học phủ trong Hồng Hoang, phần lớn cũng không phải là đối thủ của họ, một tộc nhân bình thường của thần tộc cũng đủ để giết chết cả một vùng đệ tử học phủ. Côn Luân di tộc đã kéo đến hai cổ tinh làm minh hữu, nhưng vẫn chưa đủ, giống như Hồng Hoang còn có Khương gia làm minh hữu chưa xuất hiện. Bên Côn Luân di tộc chắc hẳn cũng còn minh hữu chưa lộ diện. Thẩm Ninh cùng nhóm đệ tử học phủ đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các cường giả trẻ tuổi của Côn Luân di tộc, tộc nhân thần tộc, các cường giả trẻ tuổi của Kim Ô tộc, đều nhao nhao lao đến, nhiều người đang cố gắng tránh ra, nhường cho họ một chiến trường, muốn xem thử tài năng của những người trẻ tuổi hai bên. Thẩm Ninh bên này là dễ thấy nhất, nên người để mắt tới họ cũng nhiều nhất. Nghèo thị thiếu chủ đang giao chiến với một cường giả trẻ tuổi của Kim Ô tộc. Cả hai đều là đại thành vương giả, chém giết vô cùng quyết liệt. Đối diện Thẩm Ninh là một bán thánh của thần tộc, thực lực vô cùng đáng sợ, huyết mạch thần linh vô cùng thuần khiết. Nếu bắt giữ ngươi, mang về thần tộc ta, chắc chắn có thể tạo ra huyết mạch mạnh nhất. Cường giả trẻ tuổi của thần tộc lạnh lùng nói, coi Thẩm Ninh như một cỗ máy sinh sản. Thẩm Ninh còn chưa kịp lên tiếng, Tây Hoàng đã nổi giận, đánh ra đấu chiến thánh pháp. Pháp lực khủng khiếp trực tiếp đánh bay bán thánh thần tộc ra xa. Tây Hoàng đuổi theo, đấu chiến thánh pháp được vận dụng đến cực hạn, đồng thời vận dụng hành tự bí, trên tay như cầm một thanh thiên kiếm, vung vẩy liên tục, hoàn toàn áp chế bán thánh thần tộc. Cường giả trẻ tuổi thần tộc gào thét, ban đầu hắn để mắt tới Thẩm Ninh, nào ngờ nữ tử bên cạnh hắn lại khủng khiếp như vậy. Pháp lực hoàn toàn áp chế hắn, phanh, phanh, phanh, tay Tây Hoàng như vô lượng bia tiên, nắm giữ sức mạnh vô cùng, liên tục vỗ xuống, trực tiếp đánh chết bán thánh trẻ tuổi thần tộc. Hắn lấy ra thánh khí cũng vô dụng, trực tiếp bị đánh nát. Đồng thời, Thẩm Ninh cũng đang giao chiến ác liệt, Tây Hoàng đang ngược sát bán thánh thần tộc, thì hắn bị một cường giả Côn Luân di tộc để mắt tới. Cũng là một bán thánh, nếu không có thực lực đại thành vương giả hoặc bán thánh, những người đó không dám tới gần họ. Đó là một con Thao Thiết, bốn mắt lóe sáng lạnh lẽo, nắm giữ bí thuật thôn thiên phệ địa. Thao Thiết nhất tộc là hoàng tộc trong Côn Luân di tộc. Con Thao Thiết này lại càng có dòng máu hoàng tộc chảy trong người. Dù trải qua nhiều đời, nhưng trên người nó vẫn xuất hiện dấu hiệu phản tổ, lực lượng huyết mạch vô cùng đáng sợ. Nó vừa xuất hiện đã thi triển thôn thiên phệ địa, muốn nuốt chửng Thẩm Ninh. Cái miệng đen ngòm biến thành hắc động, bên trong có pháp lực vô cùng, bất cứ thứ gì bị nuốt vào đều bị luyện hóa trước khi có thể thoát ra. Truyền thuyết nói, trước kia khi Chí Tôn Thao Thiết nhất tộc thi triển bí thuật này có thể nuốt trọn một tinh vực. Thẩm Ninh cảm thấy sức hút mạnh mẽ muốn kéo hắn vào cái miệng lớn đó, hắn không hề né tránh, theo sức hút lao nhanh đến bên cạnh miệng lớn của Thao Thiết, vận dụng lục đạo luân hồi quyền, sáu vũ trụ hỗn độn phía sau hắn xoay chuyển, lực lượng khủng khiếp đánh ra từ nắm đấm của hắn, hắc động đó trực tiếp bị đánh thủng. A, cường giả trẻ tuổi Thao Thiết nhất tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nắm đấm Thẩm Ninh theo sát, kèm theo tiếng ầm ầm, hư không rung chuyển, quyền phong khí thế ngút trời, giữa tiếng gầm giận dữ của cường giả trẻ tuổi Thao Thiết nhất tộc, hắn bị đánh chết tươi. Cùng kỳ, Hóa Xà, Thiên Nhân, các cường giả trẻ tuổi của các tộc khác cũng lao đến. Côn Luân di tộc có hơn 30 tộc mạnh mẽ, trong đó có một số được gọi là hoàng tộc, lực lượng huyết mạch vô cùng khủng khiếp, có thể liên tục tấn công hồng hoang thịnh vượng, chứng tỏ sức mạnh đáng sợ của chúng. Nếu không phải đế tôn xuất chinh, Côn Luân di tộc chắc chắn là tộc đàn khủng khiếp nhất trong toàn vũ trụ. Thấy phe địch tập hợp các cường giả trẻ tuổi ở đây, các cường giả trẻ tuổi của hồng hoang cũng tụ họp lại. Phật tử, yêu thần, thần tử phong tộc, thánh nữ Tu La, mấy chục người lao đến, cùng các thiên kiêu trẻ tuổi của địch quân giao chiến. A, lại một trận chiến kết thúc, tiểu bạch hổ xé xác cường giả trẻ tuổi cùng kỳ nhất tộc. Máu nhuộm đỏ bộ lông bạc của nó, khiến nó càng thêm hung sát. Nó bỏ xác địch, lập tức lao vào kẻ khác, nơi đây lập tức hỗn loạn, mọi người đang giao chiến. Hỗn chiến, đến giai đoạn sau không còn là một đấu một nữa, mà là nhóm đấu nhóm, mỗi người đang giao chiến với ba, bốn người, và đối thủ của họ cũng vậy. Trong hỗn chiến, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, phanh, tam hoàng tử của hồng hoang kính thiên cổ quốc bị một con hóa xà đánh nát đỉnh đầu mà chết. Ngay sau đó, con hóa xà đó bị thần tử phong tộc chém đứt thân thể. Phật tử quang bình bát xuống, làm vỡ nguyên thần của nó. A, thủ đồ thượng thanh phái bị Trúc Long giết chết nguyên thần chỉ trong nháy mắt. Thi thể rơi xuống, tiểu thiên sư cau mày. Vùng phất trần ra, hàng triệu sợi tơ bạc bay múa, trói chặt Trúc Long, thiếu chủ kiếm cung thiên và thủ đồ linh bảo phái cùng nhau lao tới. Một người kiếm khí ngang dọc, chém đầu nó, một người kiếm khí như lửa đỏ, trực tiếp làm tan vỡ nguyên thần của nó. Giống, yêu thần ra tay không tầm thường, giữa vòng vây của ba, bốn người vẫn đánh chết cường giả trẻ tuổi toan nghê nhất tộc. Đồng thời, thánh nữ Tu La xuất hiện kỳ ảo nhiều lần, giết chết vương giả trẻ tuổi của tam nhãn thiên nhân nhất tộc. Hỗn loạn, nơi đây hỗn loạn tột độ, địch quân có 70 người lao đến, không chỉ có các cường giả trẻ tuổi, mà còn có cả các bán thánh thế hệ trước, hồng hoang chỉ có 40 người, đang ở thế hạ phong, dù Thẩm Ninh và các vương giả trẻ tuổi có thực lực không tầm thường, liên tục chém giết cường địch, nhưng địch quân số lượng thực sự quá đông đảo, căn bản khó lòng tiêu diệt, Thẩm Ninh cũng không biết đây là lần chém giết thứ mấy bán thánh. Bỗng lại nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, sau đó liền thấy bồng lai đảo các luyện khí sĩ trẻ tuổi lần lượt bị địch quân tàn sát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng là Tam Tiên Đảo luyện khí sĩ, Huyền Thiên phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu, hừng hực khí thế xông tới, nhưng tức khắc bị Quỳ Ngưu và Tất Vương liên thủ chém giết. Tự tìm con đường chết. Thẩm Ninh trợn tròn hai mắt, tinh khí thần ngưng tụ lại, một luồng kim quang và một đạo hắc quang đánh ra, hóa thành một mảnh hỗn độn, nghiền nát địch quân, đồng thời, hắn xông về phía trước, muốn chém giết Quỳ Ngưu và Tất Vương, song lúc ấy, hai vị thiên nhân tộc bán thánh từ phía sau ra tay, buộc hắn phải quay trở lại, xoẹt, một mũi tên xuyên qua kim ô, trận chiến với có nghèo thị thiếu chủ rốt cục kết thúc. Song tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, hắn lập tức lâm vào nguy hiểm, có Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ tiến lên cứu viện. Song hai người cũng nhanh chóng rơi vào hiểm cảnh, tổng cộng gần 10 vị vương giả, bán thánh lại lao tới, đại bộ phận là kim ô tộc, trong đó có nghèo thị thiếu chủ bắn hạ kim ô tộc tộc trưởng đương thời cháu đích tôn. A, Thẩm Ninh nghe thấy một tiếng thét thảm thiết, hắn quay người lại xem xét, lập tức hai mắt đỏ ngầu, hắn thấy có Tân thị thiếu chủ máu me đầm đìa bị đánh bay ra ngoài. Phòng Phong thị thiếu chủ bị xé đứt hai cánh tay, có nghèo thị thiếu chủ hai mắt nhắm nghiền, máu không ngừng chảy ra, đi chết, hắn gầm thét, há miệng phun ra một luồng tiên thiên tinh khí, hóa thành một biển tinh hà, giam cầm hai vị bán thánh, hai tay hắn biến thành long bi, bỗng nhiên vỗ xuống, kèm theo tiếng thét thảm động trời, hai tôn bán thánh đầu bị đánh nát bấy, Thẩm Ninh xông về phía trước, dũng mãnh vô cùng, ven đường không ai có thể cản trở hắn, hắn giết chóc quá nhiều, máu me đầm đìa, tóc và lông mày đều nhuộm đỏ, giống, Thẩm Ninh lao tới, như sư tử vương giận dữ, giống to một tiếng, đánh nát mấy vị kim ô vương giả, một hồi hỗn độn phong bảo ập tới, cuốn một vị bán thánh vào trong và nghiền nát, tiểu bạch hổ cũng lao đến, nàng hiện giờ cũng thật thảm hại, ba đôi cánh bị gãy mất hai đôi, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ bộ lông trắng bạc, lui, Thẩm Ninh gọi Tây Hoàng, truyền âm cho tiểu thiên sư và những người khác, nơi này không thể đánh tiếp được, đối phương ngày càng đông đảo, lại có binh lính không ngừng từ trong tinh môn đi ra. Bọn họ vừa rồi đối mặt 180 vị vương giả, giết chết một số lượng lớn, nhưng lại có 180 vị khác xông tới, căn bản không thể diệt trừ, tình hình chiến đấu vô cùng thảm khốc, cường giả không ngừng ngã xuống, hồng hoang một phương bắt đầu rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng rút lui, chiến trường thánh nhân bên kia cũng không thể lạc quan, hoàn toàn nhờ một vị Bích Lạc Vương chiến lực vô song chống đỡ. Song cũng không chống đỡ được bao lâu, phe địch thánh nhân vương cũng đang chạy tới, đến giờ phút này, số lượng địch nhân đã gấp 3-4 lần tu sĩ hồng hoang. Phòng tuyến này không giữ được, nhất định phải rút lui, giết a, tiếng hô vang trời. Phe địch khí thế càng lúc càng mạnh, liên tục có quân tiếp viện, mà hồng hoang một phương cường giả số lượng có hạn, căn bản không địch nổi. Bên cạnh chiến đấu, bên cạnh rút lui, Thẩm Ninh bảo tiểu thiên sư, tiểu bạch hổ và những người khác rút lui trước, hộ tống ba vị thiếu chủ có Tân thị bị thương nặng. Hắn cùng Tây Hoàng Đoạn Hậu, hai người liên thủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bao nhiêu người cũng phải chết, trong chốc lát, lại giết cho đối phương khiếp sợ, không có mấy người dám xông lên truy đuổi. Phía trước 289 chương tiết ghi chép sai. Phải là 288 chương, phía trước không để ý, phía sau cũng theo sai, tôi không thể thay đổi, nên chương này vẫn là 294 chương. Chương 300 tình thế nguy hiểm biến cố, oanh, có khí tức thánh nhân đang tràn ngập tới, Côn Luân di tộc một phương cường giả ngày càng đông đảo. Có một số thánh nhân trực tiếp phá vỡ phòng tuyến, xông về phía tu sĩ cấp thấp, rút lui, mau đi, rất nhiều người đang hô to, các trưởng lão học phủ vừa đánh vừa lui, phòng tuyến thứ nhất không giữ được, nhất định phải rút lui đến phòng tuyến thứ hai. Nhanh chóng mở đại trận ra, có người hô to, dưới ngọn cổ tinh kia lập tức lóe lên từng đạo ánh sáng đáng sợ. Có hỗn độn khí đang lưu chuyển, lại là một tòa đại thánh sát trận. A, không biết bao nhiêu Côn Luân di tộc cường giả lập tức xông vào trong đại trận, trực tiếp bị nghiền nát, hồng hoang một phương được các cường giả trong trận tiếp ứng, đều bình yên vô sự, mọi người đều rút lui, hướng tế đàn ngũ sắc triệt thoái, hồng hoang một phương cần chỉnh đốn lại trên phòng tuyến thứ hai. Chết rất nhiều người, xuất binh 10 vạn, song hiện giờ còn sống sót chưa đến một nửa. Đệ tử học phủ cũng đã chết không ít, nhất là những đệ tử ở trong 36 ngọn núi ở trung tâm. Vừa rồi bị hàng trăm vương giả, bán thánh vây công, gần 10 người đã tử trận, có nghèo thị thiếu chủ, có Tân thị thiếu chủ, đều bị thương nặng, nếu không phải Thẩm Ninh cứu viện kịp thời, có thể thực sự chết trong trận chiến vừa rồi. Song Côn Luân di tộc một bên chết càng nhiều, thế hệ trẻ đến đây rèn luyện bị giết gần hết, hơn nữa dưới sự tấn công của chiến hạm, vũ khí sát thương, một số lớn Côn Luân di tộc tu sĩ bị tiêu diệt. Số lượng tử vong gấp nhiều lần hồng hoang một phương, chỉ một phòng tuyến, đã khiến hai bên phải trả giá bằng máu. Nhưng đối với các nhân vật lớn, trận chiến này chỉ có thể xem là thăm dò. Côn Luân di tộc một phương muốn đứng trước ải hàm cốc, nhất định phải đánh xuống 33 ngọn cổ tinh này. Mà hồng hoang một phương cũng muốn dựa vào 33 ngọn cổ tinh này tiêu diệt một số lượng lớn địch nhân, để cho trận quyết chiến cuối cùng gặp ít áp lực hơn. Trên tế đàn ngũ sắc có quang mang sáng lên, tinh môn đã được mở ra, từng đội quân nhanh chóng xuyên qua, rút lui khỏi ngọn cổ tinh này. Trên bầu trời, chiến thuyền, chiến hạm cũng đang chậm rãi rút lui, đại thánh sát trận được dựng lên, tấn công vào Côn Luân di tộc bị tiêu diệt với số lượng lớn. Trên tinh không chiến đấu vẫn đang tiếp tục, lại càng thêm kịch liệt, Thẩm Ninh và Tây Hoàng hộ tống mọi người rút lui, bọn họ đã bị phát hiện, không ngừng có số lượng lớn cao thủ xông lên truy kích. Dù hai người chiến lực vô song, hiện giờ đối phó cũng vô cùng khó khăn, trên người đã bị thương nhiều chỗ, nếu không phải có giả tự bí khôi phục, hiện giờ tình trạng chắc chắn vô cùng thê thảm. Phía trước các thánh nhân cũng đang huyết chiến, vừa đánh vừa lui, xa xa có tiếng gầm rú động trời, đó là thánh nhân vương cấp bậc cường giả, giết a, địch nhân ngày càng đông đảo, sắp bao vây Thẩm Ninh và những người khác, bọn họ hơn chục người đặc biệt nổi bật, xung quanh Thẩm Ninh không chỉ có Tân Thị thiếu chủ và những người khác, còn có rất nhiều đệ tử học phủ tập trung lại, những cường giả trẻ tuổi hồng hoang này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dần dần bọn họ cũng bắt đầu bị vây chặt, ngươi đi phía trước mở đường, ta ở đây đoạn hậu. Thẩm Ninh thấy tình thế không thể làm khác, liền nói với Tây Hoàng, không được, quá nguy hiểm. Tây Hoàng nhất quyết từ chối, trên người ta có đế trận đồ, không đến nỗi gặp họa sát thân, lại không mở ra một con đường, tất cả mọi người ở đây phải bỏ mạng. Tây Hoàng do dự một chút, nghĩ Thẩm Ninh đích thực không sao, liền gật đầu đồng ý, lập tức lao tới phía trước mở đường cho mọi người. Tây Hoàng vừa đi, áp lực của Thẩm Ninh đột nhiên tăng lên gấp bội, khiến hắn lập tức lâm vào khổ chiến. Nhìn xa xa, yêu thần, phong tộc thần tử cũng đều gặp phải tình cảnh tương tự, họ đơn độc như những hòn đảo hoang đang bị địch quân nhấn chìm. Oanh, trên chiến trường thánh nhân phía trước đánh vô cùng thảm khốc, chiến lực của Bích Lạc Vương đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xé nát một con dị thú thánh nhân đỉnh phong. Ngay sau đó khí thế của nàng nhanh chóng suy yếu, trận chiến này nàng không biết đã giết bao nhiêu thánh cấp dị thú, 30 con, 50 con, có lẽ còn nhiều hơn, ngay cả thánh nhân vương cấp bậc cường giả cũng giao đấu giết chết. Chiến trường thánh nhân hồng hoang một phương có thể nói hoàn toàn nhờ nàng chống đỡ. Trên phòng tuyến thứ nhất hồng hoang một phương chỉ có hơn 40 thánh nhân, mà đối phương có hơn 100 cường giả cấp thánh, ngay cả trưởng lão học phủ cũng đã tử trận 4 người. Giết a, thấy khí thế của Bích Lạc Vương suy sụp, các cường giả cấp thánh đối diện ánh mắt lóe lên vui mừng, điên cuồng lao về phía nàng, nữ tu sĩ nhân tộc này thực sự quá kinh khủng, nếu không thể ở đây diệt trừ nàng, tương lai không biết có thể gây ra bao nhiêu tổn thất. Hừ, dù Bích Lạc Vương nguyên khí hao tổn nhiều, nhưng cũng không phải là nhân vật dễ dàng khi dễ, nàng hai tay vung lên, đánh ra pháp thuật huyền ảo. Oanh, một con thánh thú đột nhiên toàn thân bốc cháy, thần lực như bắt lửa, huyết dịch sôi trào, ngay cả nguyên thần cũng đang bị thiêu đốt. A, nó phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, sống sờ sờ bị thiêu chết. Khục, Bích Lạc Vương phun máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức càng yếu, song không ai dám coi thường nàng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù nàng xem ra đã hết sức, song ai cũng biết muốn giết chết nàng nhất định phải trả giá bằng máu. Một đám dị thú xông lên do dự, chậm chạp, các ngươi đều rút lui trước, ta ở đây đoạn hậu. Bích Lạc Vương lạnh giọng nói, những thánh nhân cường giả kia biết tình thế, cũng không nói nhảm, nhào nhào nhanh chóng rút lui, ven đường vung tay áo, thu hồi rất nhiều tu sĩ hồng hoang, phong tộc thần tử, yêu thần, lần lượt được thánh nhân hồng hoang một phương cứu đi, ba vị trưởng lão học phủ còn lại cũng mang theo một số lớn đệ tử học phủ. Mà lúc này, Thẩm Ninh và những người khác đã đến bầu trời cổ tinh. Trước đại thánh sát trận, có Nghèo Thị thiếu chủ và những người khác được Tây Hoàng, Tiểu Thiên Sư hộ tống vào trong trận, Thẩm Ninh đứng ở phía sau chặn những cường giả truy kích đến. Đến bước này, khí huyết của hắn sắp cạn kiệt, trong người không còn bao nhiêu thần lực, giả tự bí không ngừng vận hành, khôi phục thương thế, song cũng khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, trước mắt bích quang lóe lên, một lực lượng vô hình đánh chết mấy tên bán thánh, thân ảnh Bích Lạc Vương xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh, nàng vẫn sạch sẽ không tì vết, thân hình yểu điệu càng thêm mảnh mai dưới khuôn mặt tái nhợt. Nhìn Thẩm Ninh một cái, Bích Lạc Vương lạnh giọng nói, nhanh chóng rút lui vào trong trận, ta ở đây đoạn hậu. Thẩm Ninh phóng tầm mắt ra xa, dùng thần niệm quét nhanh chiến trường, phát hiện vẫn còn rất nhiều tu sĩ hồng hoang chưa rút lui, xem ra bọn họ khó mà sống sót. Thẩm Ninh thầm thở dài, những thánh nhân vương hồng hoang một phương cũng không thấy, bọn họ có thể thông qua những biện pháp khác trở về hậu phương, không cần qua tế đàn ngũ sắc truyền tống. Thẩm Ninh thấy xa xa hơn 10 tia sáng rực rỡ đang nhanh chóng lao tới, đó là những thánh vương cấp bậc cường giả, người cũng cùng đi đi, ở đây không cần ai đoạn hậu. Thẩm Ninh nhanh chóng nói với Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương nhìn xung quanh, còn rất nhiều người bị bao vây, họ đang thét gào kêu cứu, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Quả thực những người còn lại đã không sống nổi nữa, nhân vật quan trọng đã được các thánh nhân mang đi, còn lại là những người không đáng kể, họ phần lớn không có bối cảnh, lại không thông minh, không phát hiện sự thay đổi của chiến trường, rút lui chậm trễ. Xa xa vẫn có vực môn đang mở ra, liên tục có địch nhân từ trong đó xông ra, tiên nhị, tiên tam, tiên tứ, thậm chí thỉnh thoảng có tiên ngũ thánh nhân vương cấp bậc cường giả từ vực môn xông ra. Đại thánh sát trận trên cổ tinh không ngừng phát ra từng đạo kiếm khí đáng sợ, tiêu diệt những cường giả Côn Luân di tộc xa xa, song căn bản không giết hết, chỉ cần đối phương không vào trong trận, uy lực của sát trận có hạn, vô luận là Thẩm Ninh hay Bích Lạc Vương, đều không có ý định cứu những tu sĩ hồng hoang thất thủ trong trận địa. Bọn họ lập tức rút lui vào đại thánh sát trận, một đạo quang mang lóe lên, người chủ trì trong trận tiếp ứng họ, rơi xuống trước tế đàn ngũ sắc. Thẩm Ninh hai người vừa đi, đại thánh sát trận lập tức cuồng bạo, lực lượng lớn nhất được thôi phát, vô số đạo kiếm khí đáng sợ xông về phía trước, không phân địch ta, chém giết tu sĩ đối diện. A, một số tu sĩ hồng hoang thất thủ trong trận địa cũng bị sát trận ảnh hưởng. Rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành một vũng máu, địch nhân bị đánh trở tay không kịp, từng mảng lớn tu sĩ như rơm trong cuồng phong, ầm ầm ngã xuống, trong chốc lát, huyết quang tràn ngập vũ trụ, thi thể khắp nơi, vô số nguyên thần không trọn vẹn đang gào khóc. Đến trước tế đàn ngũ sắc, tu sĩ hồng hoang đang từng nhóm rời đi, Tây Hoàng cũng đứng trong đám người, mà có Nghèo Thị thiếu chủ và những người khác đã không ở đây. Thấy thân ảnh Thẩm Ninh, vẻ lo lắng trong lòng Tây Hoàng biến mất, nàng nhanh chóng đi tới, trên mặt mang vẻ giận dữ, sao mới trở về? Khi thấy Bích Lạc Vương đi sau Thẩm Ninh, nàng khẽ giật mình, bước chân dừng lại, lúc này Bích Lạc Vương hơi thả lỏng, khí tức suy yếu, lộ ra vô cùng yếu đuối, trong đại chiến vừa rồi nàng cũng bị thương nặng. Không nói chuyện này, chúng ta mau rời đi, Thẩm Ninh nói, trong lòng hắn có một tia lo lắng, các ngươi chớ chậm trễ, mau chóng rời đi. Đúng lúc này, Thẩm Ninh cũng nghe được một đạo truyền âm, học phủ trưởng lão. Thẩm Ninh nhận ra đây là một vị thánh nhân vương cảnh giới trưởng lão của học phủ đang truyền âm cho hắn, chính hắn là người chủ trì trận sát kia, ngỡ như đối với chúng ta cũng truyền âm như vậy. Thẩm Ninh liếc nhìn chung quanh, trong lòng thoáng hiện ý niệm ấy, hết thảy đều chỉ trong khoảnh khắc, phía trước vẫn còn hơn 1000 người đang hướng về phía tế đàn ngũ sắc. Tiến vào tinh môn, vì nhiều người dựa vào đại thánh sát trận bao phủ, cảm thấy nơi đây an toàn, nên đã lơi lỏng, dẫn đến tốc độ rút lui không đạt đến cực hạn. Đi, Thẩm Ninh quát khẽ một tiếng, ba người nhanh chóng bay lên, hướng vào tinh môn phóng đi, dù không biết trong tinh không xảy ra chuyện gì, nhưng trưởng lão đã nói như vậy, thì vẫn nên mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Oanh, ngay khi ba người vừa tới tế đàn ngũ sắc, phía sau bỗng bộc phát ra một hồi ba động khủng bố. Một cự trảo che khuất bầu trời đập xuống, trong khoảnh khắc, đại thánh sát trận trên tinh cầu lập tức bị phá hủy phân nửa. Trong trận sát truyền đến một tiếng gầm thét già nua, một đạo lưu quang sáng chói từ trong bay lên, lập tức hướng ngoài tinh cầu bay đi, tránh xa cự trảo khổng lồ kia. Đại thánh, ba động mênh mông truyền đến, trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ, trong nháy mắt, trước tế đàn ngũ sắc vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc và tiếng giống. Còn lại đám người bắt đầu điên cuồng xông về phía tinh môn, thậm chí chẳng còn ai cung cấp thần lực cho tế đàn ngũ sắc nữa. Thẩm Ninh thấy thế trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đẩy Tây Hoàng vào tinh môn, tia sáng lóe lên, Tây Hoàng bị truyền tống đi, sau đó, hắn còn định gọi Bích Lạc Vương mau chóng rời đi, nhưng vừa quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy cự trảo kia che khuất bầu trời đang chộp tới đây. Muốn bắt lấy tế đàn ngũ sắc, đi mau, tinh môn đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ chui vào trong đó. Thẩm Ninh kéo Bích Lạc Vương đang suy yếu, trong nháy mắt chui vào trong tinh môn, nhưng chưa chờ tinh môn hoàn toàn đưa tiễn nhóm người này, cự trảo kia đã bắt được trước tế đàn ngũ sắc. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tế đàn ngũ sắc nổ tung, tinh môn rung chuyển dữ dội, không gian trong nháy mắt hỗn loạn, không gian thông đạo đứt đoạn, những tu sĩ chưa kịp rời đi đều bị khí tức từ cự trảo chấn vỡ. Mà những người may mắn cuối cùng tiến vào tinh môn cũng chưa biết sống chết ra sao. Chương 301, Bích Lạc Vương động tình, lạnh, giống như rơi vào thái âm minh hải, tứ phương bát hướng đều có từng luồng hàn ý đánh tới. Thân thể yếu ớt đang mất đi nhiệt độ, xung quanh rét lạnh khắc nghiệt phảng phất như từng con dã thú hung dữ, muốn xé xác người khác. Từng đợt kinh hoàng từ trong lòng tuôn trào, hơi lạnh thấu xương khiến nàng chưa từng nếm trải loại sợ hãi tử vong đến gần này. Trên thân thể đã là thương tích chồng chất, lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn biến mất. Nàng giờ đây suy yếu đến cực điểm, đến một tia khí lực cũng vận không nổi, ta phải chết ở đây sao? Trong lòng nàng thoáng hiện ý niệm ấy, không, ta không thể chết ở đây. Trong nội tâm nàng đang gào thét, dùng hết toàn lực giãy giụa, ngón tay cuối cùng hơi khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó, mệt mỏi, suy yếu cùng với rét lạnh khắc nghiệt khiến ý thức nàng lại chìm vào u ám. Hết thảy trở nên mơ hồ, có lẽ ta phải chết thật. Trước khi hôn mê, trong nội tâm nàng thoáng hiện ý niệm ấy, không biết qua bao lâu, khi nàng lại có ý thức, cảm nhận được là một mảnh ấm áp, giống như dựa vào hỏa lô, từng đợt nhiệt lượng từ phía sau lưng truyền đến, lan tỏa khắp toàn thân, hàn ý bị xua tan, nàng cảm thấy chính mình như đang ngâm mình trong ôn tuyền. Toàn thân trên dưới tràn đầy sự thoải mái sau khi mệt nhọc dịu đi. Thật là thoải mái a. Trong nội tâm nàng thốt lên không tự chủ được. Đông, đông, đông, phảng phất có gì đó đang đập mạnh, rất gần nàng, khiến nàng bắt đầu nghi hoặc về tình cảnh của mình. Trước khi hôn mê ta đã tiến vào tinh môn, là bị hắn kéo vào. Kế đó tế đàn ngũ sắc nổ tung, ta đã được truyền tống đến phía sau sao? Đây là tiếng trống trận đang gióng lên. Trong nội tâm nàng dâng lên nghi hoặc, nàng rất muốn mở mắt ra xem tình cảnh bên ngoài, nhưng bất đắc dĩ nàng quá yếu ớt, cùng địch nhân cường đại giao thủ, gắng gượng chống đỡ không lộ ra dấu hiệu suy tàn. Thực tế đứng trước tế đàn ngũ sắc lúc đó nàng đã gần như không chịu nổi nữa. Cuối cùng còn bị sức mạnh của tế đàn ngũ sắc nổ tung đánh mạnh vào một chút. Lúc đó nàng trực tiếp lâm vào hôn mê, không biết hắn thế nào. Trong nội tâm nàng bỗng hiện lên ý niệm ấy, nhớ tới chàng trai trẻ tráng lệ kia, trong khoảnh khắc sống còn vẫn kéo nàng vào tinh môn, trong nội tâm nàng có một chút ấm áp, nhưng ngay sau đó lại hiện lên lo lắng, trên người hắn có đủ loại bí bảo, cần phải vô sự mới đúng, nàng tự an ủi mình như vậy, rất muốn mở mắt nhìn xung quanh một chút, nhưng cơ thể như một cái lồng giam nặng nề, phong tỏa ý thức nàng ở bên trong, chung quy là thương thế quá nặng đi, trong nội tâm nàng có mấy phần tự giễu, quá yếu, thực lực vẫn là quá yếu, hoàn toàn không thể chi phối cục diện chiến đấu này, nàng cảm thấy vô cùng bất mãn, chính mình cần nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, chung quy là quá yếu ớt. Sau khi tỉnh táo một lúc, nàng lại chìm vào giấc ngủ say, trong bóng tối đen kịt, thời gian không biết qua bao lâu, nàng lại tỉnh lại, lần này, thân thể đã khôi phục một chút, có sức lực trong người, nàng có thể cảm nhận được từng tia thần lực đang lưu động. Nhiệt lượng từ phía sau lưng vẫn liên tục truyền đến, đông, đông, đông, âm thanh trầm thấp khiến trong lòng nàng nghi hoặc, cái gì chống trận mà gõ lâu vậy? Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn sao? Lông mi dài run rẩy, nàng chậm rãi mở mắt, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, sâu thẳm vô cùng, hắc ám không thấy đáy, khiến lòng người hốt hoảng, chỉ có nơi xa vô cùng có một chút ánh sáng đang nhấp nháy. Sáng tối chập chờn, nàng mở to hai mắt, nhận ra đó là từng điểm tinh quang đang lóe lên, đây là, nàng sinh ra hoài nghi về hoàn cảnh mình đang ở, có thể cảm nhận được bên cạnh có từng đợt hàn ý sâu thẳm đang cuộn trào, nhưng tất cả đều bị nhiệt lượng từ phía sau lưng xua tan. Tỉnh rồi, sau lưng truyền đến một giọng nói ôn hòa thuần hậu, nghe giọng nói này, kèm theo từng đợt nhiệt lượng xua tan sự rung mình, trong lòng nàng bỗng nhiên bình tĩnh, tất cả hồi hộp và sợ hãi đều tiêu tan, là hắn, tâm tình căng thẳng bấy lâu nay chợt thư giãn, dùng hết sức lực dịch chuyển thân thể một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn, đây là trong lòng hắn a, không hề có bất kỳ sự thẹn thùng hay giận dữ nào, cũng không có bất kỳ lo âu hay sợ hãi nào, chỉ có sự bình yên vô hạn, nàng đã có thể cảm nhận được xúc giác phía sau lưng. Đó là một thân thể cường tráng hữu lực, mỗi một bộ phận trong cơ thể đều tràn đầy sức mạnh mênh mông vô cùng. Đồng thời, nàng cũng biết, âm thanh đông, đông, kia không phải tiếng trống trận đang vang lên, mà là trái tim của người đàn ông này đang đập mạnh. Thật là mạnh mẽ, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng, ân, một tiếng, coi như đáp lại, chúng ta giờ đây thế nào rồi? Sau một lúc lâu, nàng lại hỏi, như ngươi thấy, hiện giờ đang ở trong vũ trụ hoang vắng, vực môn thông đạo sụp đổ, chúng ta bị cuốn vào không gian loạn lưu, giờ đây không biết đã đến nơi nào? Giọng nói phía sau mang theo một tia bất đắc dĩ và cười khổ. Trong mơ hồ còn có một tia sốt ruột. Hắn đang lo lắng à? Nghe được giọng nói này, trong lòng nàng bén nhạy nhận ra, lo lắng cho người con gái kia. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên đối với người con gái kia sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt. Gọi là, hâm mộ, không còn là vì cái gì tranh đấu đại đạo tầm thường nữa. Mà chỉ đơn thuần vì sự chua xót thoáng hiện trong đáy lòng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy mãi trôi nổi trong vũ trụ cũng rất tốt. Lại là một khoảng trầm mặc. Sau một lúc, người đàn ông phía sau thở dài, người thương thế quá nặng, thần lực gần như cạn kiệt, vẫn chờ người hồi phục lại rồi chúng ta hãy bàn luận về tình cảnh trước mắt a. Kế đó, nàng cảm thấy phía sau hắn đưa qua một bình nhỏ, bên trong có mùi thơm ngát thấm vào lòng người đang tỏa ra. Tay ta còn không động được, người đút ta đi, giọng nói này mang theo một tia quyến rũ và hồn nhiên. Giống như đang làm nũng, lại như mang theo vài phần trêu chọc, cảm thấy người đàn ông kia cứng đờ một chút, giống như đang cười khổ bất đắc dĩ, nhưng lát sau, hắn nghiêng người xuống, đưa bình ngọc phấn lạnh lẽo đến môi nàng, nàng khẽ hé môi son, mùi thơm ngát trong bình xông vào mũi, thần tuyền sinh mệnh chảy vào cơ thể nàng, sức mạnh sống mãnh liệt bổ sung thân thể đầy lỗ hổng của nàng. Rất nhanh, nàng cũng cảm nhận được lực lượng của mình đang phục hồi nhanh chóng. Đã có thể động đậy, nhưng nàng vẫn không động, cứ vậy yên lặng tựa vào lòng người đàn ông, để hắn cho mình uống thần tuyền dịch. Hừ, đàn ông đều là lòng dạ gian xảo. Trong lòng nàng hừ lạnh, nhưng cũng xen lẫn một tia mừng thầm mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng tin chắc chàng trai trẻ này trong lòng có chút tình cảm với mình, bằng không thì sẽ không làm những cử chỉ thân mật này. Hơn nữa hắn còn ôm nàng vào lòng, dù ban đầu định xua tan hàn ý trong vũ trụ, nhưng tóm lại có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách mập mờ này? Chẳng phải vì chút tâm tư xấu xa trong lòng người đàn ông sao? Dù trong lòng khinh bỉ, nhưng khóe miệng Bích Lạc Vương vẫn hơi cong lên, dưới hàng mi dài, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ cười quyến rũ, có một chút tinh nghịch và vui vẻ nho nhỏ, như con mèo trộm được cá. Sau khi uống lượng lớn thần tuyền và nuốt vài viên thần đan, thương thế Bích Lạc Vương đã hồi phục khá nhiều, thần lực trong người dần dần mênh mông, nàng không còn lý do để tiếp tục bất động. Trong lòng thoáng qua một tiếng thở dài, nàng ngồi dậy, nhiệt độ của người đàn ông lập tức rời xa nàng. Sự thất vọng, mất mát, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát xung quanh, ngoài bóng tối, vẫn là bóng tối, chỉ có nơi xa vô cùng có vài điểm tinh quang đang lóe lên. Ánh sáng yếu ớt hoàn toàn không thể xua tan bóng tối đen kịt này. Bích Lạc Vương biết rõ, hai người họ đã bị không gian loạn lưu ném vào góc nào đó không biết của vũ trụ. Đây là chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Trong phạm vi toàn vũ trụ, bất kể thánh nhân hay phàm nhân đều không có gì khác biệt. đều như con kiến nhỏ bé. Dù với thực lực thánh nhân ngũ trọng thiên của Bích Lạc Vương, muốn bay đến ngôi sao gần nhất với họ hiện giờ cũng phải tốn hàng trăm ngàn năm. Cái này còn phải đảm bảo luôn có thần nguyên và các chất khác để bổ sung thần lực của nàng. Trong vũ trụ cô quạnh này, nàng không thể hấp thu bất kỳ sức mạnh nào. Tinh lực từ những ngôi sao xa xôi tỏa ra đến đây đã vô cùng yếu ớt, căn bản không có tác dụng gì. Dù cho đến nay, toàn bộ vũ trụ công nhận rằng thánh nhân là cảnh giới thấp nhất để du hành trong vũ trụ, nhưng mà thánh nhân có thể xuyên không gian dựa vào từng tế đàn ngũ sắc trên các cổ tinh. Nếu rời xa cổ tinh, bị ném vào vũ trụ hoang vắng, thì dù là thánh nhân cũng bị mắc kẹt ở đó. Dùng sức mạnh của mình để du hành vũ trụ chỉ là việc đại thánh mới có thể làm. Vì vậy, hiện giờ thật sự bị mắc kẹt ở đây, Bích Lạc Vương tự mình không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm vào tình cảnh khốn cùng này, Bích Lạc Vương kỳ thực vẫn khá hài lòng, chờ đợi trong vũ trụ hoang vắng rất đáng sợ, nhưng cũng phải xem cùng ai ở cùng chứ. Chỉ là, nhìn thấy chàng trai trẻ có chút lo lắng trên hai hàng lông mày. Ngươi đang lo lắng cho tiểu tình nhân của ngươi sao? Thẩm Ninh ban đầu ngơ ngác, a, một tiếng, sau đó lập tức hiểu được Bích Lạc Vương đang nói đến Tây Hoàng. Là có chút lo lắng, Thẩm Ninh thản nhiên thừa nhận, Bích Lạc Vương nghe vậy liền có chút chua xót, nhưng nàng vẫn an ủi, nàng đã đi trước chúng ta một bước, lúc đó không gian thông đạo đã hình thành tốt, việc tế đàn ngũ sắc nổ tung sau đó cũng không ảnh hưởng gì. Ta hiểu đạo lý, nhưng chưa tận mắt thấy làm sao không lo lắng được. Trong lòng Thẩm Ninh thở dài, hơn nữa ta thấy trên người nàng đều có bí bảo không tầm thường. Dù gặp phải biến cố cũng có thể đối phó. Bích Lạc Vương bình tĩnh nói, lời an ủi của nàng có chút tác dụng, sự lo lắng trên mi Thẩm Ninh tan đi phần nào. Hắn cười khổ, giờ đây chính chúng ta cũng không biết có thể trở về được không. Ta còn lo lắng những chuyện này nữa. Ta hôn mê bao lâu rồi? Đại khái khoảng nửa tháng. Lâu vậy sao? Bích Lạc Vương giật mình, thương thế của ngươi quá nặng. Lâu vậy rồi, ngươi hẳn có kế hoạch chứ? Đừng nói với ta ngươi không có cách nào. Bích Lạc Vương nhìn Thẩm Ninh nói, nàng tin tưởng Thẩm Ninh nhất định có cách giải quyết tình cảnh hiện tại. Bằng không hắn sẽ không bình tĩnh như vậy, là có một chút cách, nhưng thành công hay không còn phải xem vận khí của chúng ta. Thẩm Ninh thở dài. Chương 302, cổ tinh hiện thánh linh, dù Thẩm Ninh thủ đoạn nhiều, át chủ bài vô tận, nhưng khi hắn phát hiện mình bị lạc đến góc nào đó không biết trong vũ trụ hoang vắng, trong lòng hắn vẫn không tự chủ được sinh ra một tia khủng hoảng. Lần này đúng là gặp chuyện lớn rồi, hắn có đế trận đồ, có bất tử thần dược, nhưng tất cả những thứ này đối mặt với vũ trụ hoang vắng này đều không có tác dụng gì. Nếu không thể tìm được một cổ tinh sinh mệnh, thì hắn phải mãi ở trong vũ trụ đen kịt này tiếp tục tu luyện. Không biết phải qua bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy người. Thánh nhân trong phạm vi vũ trụ này căn bản không đủ nhìn. Thánh nhân vương miễn cưỡng có thể hoạt động một chút, chỉ có trở thành đại thánh mới có sức mạnh để thân một mình du hành vũ trụ. Thẩm Ninh tinh thông tổ tự bí, đương nhiên rất quen thuộc với đủ loại trận pháp truyền tống. Có thể nói, trên Hồng Hoang tinh không ai hiểu hơn hắn về việc khắc họa trận văn du hành hư không. Hắn khắc họa đi ra ngoài trận văn, có thể duy nhất một lần hoành độ hư không hàng trăm hàng ngàn ức dặm. Điều này đặt ở trong Hồng Hoang, đi đâu chẳng thể, thế nhưng, tại trong cái vũ trụ mênh mông này, hàng trăm hàng ngàn ức dặm lại chỉ là chuyện cười. Cho dù là cách lại gần hai cái hệ hàng tinh, khoảng cách giữa hai bên cũng phải lấy năm ánh sáng để tính toán. Mà hàng trăm hàng ngàn ức dặm miễn cưỡng đạt đến, xét theo tiêu chuẩn hiện nay, ý vị này hắn muốn từ một hệ hàng tinh đến một hệ hàng tinh khác. Cần khắc họa mấy ngàn trận văn như thế, dù cho Thẩm Ninh có năng lực như thế, hắn cũng không có nhiều tài liệu như vậy, ai mà mang theo bên mình một đống tài liệu dùng để hoành độ hư không như vậy. Vậy nên, biện pháp duy nhất hiện nay là chúng ta kiên trì hướng về một phương hướng đi tới. Hoành độ hư không, hy vọng có thể tìm thấy một khỏa cổ tinh, cho dù không phải cổ tinh sinh mệnh cũng không sao, chỉ cần là cổ tinh là được, tìm được một khỏa cổ tinh, ta liền có thể khắc xuống trận văn tế đàn năm màu như thế. Xé rách tinh không, vượt qua khoảng cách vô tận, Thẩm Ninh đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, đây là một loại biện pháp thử vận may. Bích Lạc Vương nghe vậy trầm mặc một lát, mới nói, tại nơi không có hàng tinh tìm kiếm hành tinh là rất khó. Ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Cảm nhận được quyết tâm của Thẩm Ninh, Bích Lạc Vương không còn chất vấn nữa, nói, vậy thì toàn bộ theo ngươi, ta đối với tình thế này là bất lực, cần ta chỗ nào cứ sai khiến là được rồi. Thẩm Ninh gật đầu, lại nói, phía trước tại Bắc Đầu, ngươi giúp ta bắt giữ Thái Cổ Tổ Vương kia, lúc đó ta từng nói qua, đồ vật thu được từ Thái Cổ Tổ Vương kia, đều sẽ phân ngươi một phần, về sau ta dùng Tổ Vương kia đổi lấy một quyển bí thuật trong cửu bí, giờ đây vừa vặn truyền cho ngươi. Bích Lạc Vương nghe xong lời này không còn gì để nói, trước đây nàng cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Những lời Thẩm Ninh nói nàng cũng chẳng để vào lòng, không ngờ hắn giờ đây lại trực tiếp ban cho cửu bí. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm Thẩm Ninh hồi lâu, khiến Thẩm Ninh cảm thấy không được tự nhiên. Ta đây có vấn đề gì không? Tiểu nam nhân, ngươi như thế sẽ làm ta hiểu lầm đấy. Trong mắt Bích Lạc Vương mang theo vẻ khác lạ. Thẩm Ninh, trong một ngày tiếp theo, Thẩm Ninh lấy ra một khối kỳ ngọc bắt đầu khắc họa trận văn. Còn Bích Lạc Vương thì xếp bằng trong hư không lĩnh hội bí thuật kia. Đồng thời nàng cũng đang tĩnh tâm khôi phục thương thế, khắc họa trận văn là một kỹ thuật sống còn. nhất là muốn khắc họa trận văn vượt qua khoảng cách xa như vậy. Thẩm Ninh một bên khắc họa, một bên trong lòng cũng có chút mờ mịt luống cuống, hắn không biết việc này có thể thành công hay không, nếu vận may không tốt, khả năng thật sự phải đợi đến mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm sau mới có thể tìm được một tinh cầu có người. Dùng nửa ngày thời gian, cuối cùng thành công khắc họa xong trận văn, hai người lập tức lên đường, bay vào vũ trụ mấy chục tỷ dặm, trước mắt vẫn chỉ là một màu đen kịt cùng hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thấy bất cứ vật gì, đừng nói hành tinh, ngay cả một hạt bụi cũng không có, không còn cách nào khác, tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua, Thẩm Ninh chuyên tâm khắc họa trận văn, Bích Lạc Vương nhàn nhã dưỡng thương, thương thế của nàng rất nhanh liền lành lại, còn thuận tiện độ qua kiếp thánh nhân, thực lực tăng lên đến thánh nhân thất trọng thiên. Bích Lạc Vương không hề hoảng hốt, thậm chí còn lấy đó làm vui, nàng nói, chúng ta không vội, chờ ta tu luyện đến cảnh giới thánh nhân vương, hơn phần nửa sẽ có biện pháp tìm được đường về. Nàng không vội, nhưng Thẩm Ninh thì cấp bách, hiện giờ Hồng Hoang đang xảy ra đại chiến, hắn lo lắng tình hình của Tây Hoàng và những người khác. Dù tin tưởng Bích Lạc Vương, nhưng ai biết nàng tu luyện đến cảnh giới thánh nhân vương phải đợi đến bao giờ? Một năm, hai năm còn tốt, nếu chờ đến 4-50 năm, thì mọi chuyện đã quá muộn. Tuy nhiên, chỉ cần Thẩm Ninh yêu cầu, nàng cũng sẽ tận lực đáp ứng, sẽ không cản trở. Như thế, qua một tháng, hai người bay vào vũ trụ hơn trăm lần, Thẩm Ninh khắc họa trận văn đến mức sắp nôn ra, cuối cùng nhìn thấy một khỏa thiên thạch khổng lồ. Thiên thạch không cần, nhưng Thẩm Ninh biết, chắc chắn thiên thạch xuất hiện, phía trước rất có thể sẽ có một khỏa tinh cầu. Quả nhiên, hai người lại vượt qua một lần nữa, liền nhìn thấy xa xa một khỏa tiểu hành tinh, Thẩm Ninh lập tức có cảm giác như lệ rơi đầy mặt. Tâm tình kích động khó kìm chế, gặp được tiểu hành tinh này tức là hắn cuối cùng có thể trở lại thế giới có sinh linh. Không cần phải tiếp tục chờ đợi trong vũ trụ trống rỗng tịch mịch này nữa. Lần nữa bay vào vũ trụ, đến trước tiểu hành tinh, đây là một khỏa tinh cầu hoang vu tĩnh mịch, cũng không lớn lắm, phụ cận cũng không có hành tinh nào, hoàn toàn không biết tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này. Đạp lên lục địa của tinh cầu mà không phát hiện điều gì bất thường. Thế là Thẩm Ninh lập tức bắt đầu khắc họa pháp trận hùng vĩ trên tinh cầu. Hắn không có ngũ sắc ngọc để xây dựng tế đàn năm màu, nhưng tổ tự bí có thể tổ hợp ra hết thảy pháp trận trên đời, dùng để tiến lên trong vũ trụ thì đương nhiên cũng không thành vấn đề. Chỉ là loại pháp trận này nhất định phải khắc họa trên hành tinh có thể tích cực lớn mới có thể thành công, cho nên Thẩm Ninh mới vẫn muốn tìm một khỏa hành tinh. Hành tinh này trước mắt không lớn, nhưng cũng đủ đáp ứng yêu cầu. Đây là một công trình vĩ đại, Thẩm Ninh bận rộn hơn 10 ngày. Hao phí rất nhiều tài liệu quý giá mới miễn cưỡng xây dựng xong pháp trận to lớn này. Hắn dùng nó để vượt qua, lấy năm ánh sáng làm đơn vị tính toán, tiến về hành tinh xa xôi, kèm theo pháp trận kích hoạt, tinh môn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hai người tiến vào bên trong, một đạo tia sáng ngập trời bắn lên, trong pháp trận, rất nhiều tài liệu quý giá đang đổ nát, phân giải, vô tận đạo văn bay lên trời, tổ hợp lại với nhau, cấu tạo thành một thông đạo dẫn đến nơi không biết. Hai người khi xuất hiện lần nữa, trước mắt vẫn là vũ trụ đen kịt một màu. Thẩm Ninh đoán chừng lần này vượt qua khoảng cách cần phải có tam quang nam tả hữu, nhưng vẫn còn rất xa với hành tinh kia, xem ra còn phải vượt qua thêm một hai lần nữa, phải tìm một hành tinh khác mới có thể cấu tạo pháp trận. Thế là, thời gian bắt đầu lặp lại, Thẩm Ninh chuyên tâm khắc họa trận văn, Bích Lạc Vương sống nhàn nhã vô cùng, lần này qua hai tháng mới lại tìm được một khỏa tiểu hành tinh. Vượt qua sau đó, lại qua mấy tháng mới tìm được một tiểu hành tinh khác. Khi Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương cuối cùng có thể vượt qua đến trong một hệ hành tinh, thời gian đã qua nửa năm. Sau khi vượt qua pháp trận to lớn, Thẩm Ninh lập tức vui mừng trên mặt, hắn vừa mới đến trong tinh hệ này liền lập tức cảm nhận được một loại khí tượng phi phàm. Ở đây chắc chắn có tu sĩ, cẩn thận mà nói, chúng ta hay là trước dùng pháp trận này che giấu khí tức đi. Thẩm Ninh lấy ra một cây trận kỳ nói với Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương gật đầu, hai người che giấu khí tức, hướng một khỏa hành tinh tản ra khí tức khác thường bay đi. Lần này không cần hoành độ hư không, bởi vì chấn động kia có thể bị tu sĩ nơi đây cảm nhận được. Khi chưa hiểu rõ địch hay bạn, cũng không nên mạo hiểm, bay nửa ngày mới đến trước hành tinh kia. Đây là một khỏa hành tinh màu lam nhạt, bề mặt toàn là đại dương, hoàn toàn do nước tạo thành, không có bất cứ lục địa nào, tất cả đều là đại dương. Đây là một tinh cầu kỳ lạ, có thể cảm nhận được trên tinh cầu có linh khí rất mạnh, nhưng lại không cảm nhận được dấu hiệu của sự sống, có chút kỳ quái, linh khí mãnh liệt như vậy mà không có sự sống, thậm chí ngay cả cỏ cây cũng không có, nhưng lại có cảm giác như có tu sĩ từng ở đây. Nghe lời Thẩm Ninh, Bích Lạc Vương cũng nhíu mày, dù sao đi nữa chúng ta xuống xem một chút đi. Hai người dùng trận kỳ che giấu khí tức, hạ xuống trên tinh cầu này, rơi vào trong đại dương, ta không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào. Thẩm Ninh nhíu mày, lúc này, sức mạnh của Bích Lạc Vương được thể hiện, thần niệm khổng lồ của nàng quét qua toàn bộ tinh cầu. Trong nháy mắt phát hiện một tia chấn động, đi theo ta, hai người nhanh chóng xuyên qua sâu dưới biển, đến gần nam cực của tinh cầu, ở chỗ sâu mấy vạn trượng dưới đại dương, Thẩm Ninh phát hiện một cung điện khổng lồ. Đừng động, có động tĩnh, Bích Lạc Vương ngăn Thẩm Ninh định tiến lên. Một lát sau, một cái lồng nước cực lớn trên cung điện lay động một chút. Từ trong cung điện chạy ra một dị thú, Thao Thiết. Thẩm Ninh kinh hãi, dị thú này chính là Thao Thiết đã giao thủ với Xích Ma Đại Thánh của Hồng Hoang ngày đó. Ngay sau đó, lại có hai thân ảnh từ trong cung điện đi ra, một người mặc kim y, toàn thân như có hỏa diễm đang cháy. Thẩm Ninh dễ dàng nhận ra đây là cường giả của bộ tộc Kim Ô. Đây cũng là một vị đại thánh, còn một vị nữa càng làm người biến sắc, đó là một con bạch tuộc đá. Thánh Linh, Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Côn Luân di tộc Thao Thiết đại thánh, Kim Mông tộc đại thánh và một tôn thánh linh hội tụ ở đây, bọn họ đang làm gì? Không cần suy nghĩ, chắc chắn có liên quan đến Hồng Hoang, nếu thánh linh nhất tộc cũng gia nhập phe Côn Luân di tộc, thì Hồng Hoang sắp đối mặt với vô số kẻ địch đáng sợ. Thánh linh bộ tộc này số lượng ít hơn thần tộc, nhưng không nghi ngờ gì, bọn họ mạnh hơn thần tộc, mạnh hơn nhiều. Bích Lạc Vương rung động, lại có vài phần bội phục Thẩm Ninh, pháp trận của hắn lại có thể che giấu được cảm giác của ba tôn đại thánh cường giả. Tổ tự bí quả nhiên thần diệu, ba tôn đại thánh cường giả không biết đang bàn bạc điều gì. Cách quá xa, Thẩm Ninh căn bản không thể dò xét được lời nói của bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng không dám đi tra xét rõ ràng, sợ bị phát giác. Một lát sau, Kim Ô tộc đại thánh và Thao Thiết đại thánh đi đến một bên khác của cung điện. Nơi đó rõ ràng có một tòa tế đàn năm màu. Chương 303 muốn tìm tình nhân sao? Một tòa tế đàn năm màu xuất hiện trên một tinh cầu như vậy, hai tôn đại thánh bước vào trong đó, tia sáng lóe lên, thân ảnh của bọn họ biến mất. Từ xa nhìn thấy cảnh này, Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương chậm rãi lui lại, xem ra thánh linh nhất tộc cũng dự định tham gia vào chuyện hỗn loạn này. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, thánh linh nhất tộc từ trước đến nay ít người, một vị đại thánh trong tộc họ có địa vị tuyệt đối không tầm thường. Hai người này đến gặp thánh linh đại thánh, nếu như bọn họ thành công, thì ít nhất một nhánh trong thánh linh muốn làm địch với Hồng Hoang chúng ta. Bích Lạc Vương cũng nói, cho dù không phải toàn bộ thánh linh nhất tộc làm địch với chúng ta, chỉ cần có một nhánh đến đối phó Hồng Hoang đã rất đáng sợ. Tu sĩ của một nhánh thánh linh tại cùng cảnh giới thường thường ít người có thể địch lại. Đại thánh này chắc chắn không phải hạng người có thể khinh thường. Không ngờ chúng ta lạc lõng trong vũ trụ nửa năm, lại phát hiện bí mật như vậy. Thẩm Ninh cười khổ, vấn đề hiện tại là, chúng ta làm sao trở về? Nơi đó dù có tế đàn năm màu, nhưng chúng ta không thể nào lặng lẽ đến trước tế đàn. Cũng không nắm giữ tọa độ của Hồng Hoang. Bích Lạc Vương nhẹ nhàng nhíu mày, hai người họ cũng không nắm giữ tọa độ của Hồng Hoang. Hoặc có lẽ là hai người căn bản không nắm giữ bất cứ tọa độ tinh cầu nào. Bởi vì ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa tọa độ của Hồng Hoang bình thường không dễ dàng truyền đi. Chuyện tọa độ không sao, không cần chúng ta có tọa độ, chúng ta chỉ cần theo hai người vừa rồi truyền tống đi là được rồi. Thẩm Ninh nói, nếu không đoán sai, hai người hẳn là truyền tống về phía Hồng Hoang, đi như vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bích Lạc Vương nhíu mày, không sao, có đế trận đồ này cũng không cần sợ tự chui đầu vào lưới. Thẩm Ninh lấy ra hỗn độn cổ điện nói, trước khi đại chiến này bắt đầu, hắn vốn không muốn sử dụng hỗn độn cổ điện, bởi vì hắn muốn rèn luyện bản thân trong chiến tranh. Còn bây giờ rõ ràng không phải vấn đề rèn luyện, chỉ cần truyền tống đi là phải đối mặt với hai vị. Thậm chí có thể là hai vị trở lên đại thánh, không ai lại rèn luyện bản thân như vậy. Một Trảm Đạo Vương giả muốn trốn thoát khỏi hang ổ của địch nhân quả thực là tự tìm cái chết. Vậy bây giờ làm sao lẻn vào trước tế đàn năm màu kia? Tổ tự bí có thể tạo ra một loại pháp trận có thể xuyên thấu bất kỳ pháp trận nào. Ta đi thử một chút. Thẩm Ninh nói, Thạch Trương Ngư kia cực kỳ đáng sợ. Thẩm Ninh không muốn trêu chọc hắn, dù hắn có đế trận đồ, đối phương không làm gì được hắn. Nhưng ngược lại cũng không tốt, hắn không làm gì được đối phương, lại có thể khiến Thạch Trương Ngư kia lấy đi tế đàn năm màu, khiến hắn thất bại trong gang tấc. Thẩm Ninh lập tức bận rộn, lại lấy ra một tảng lớn tài liệu thần kỳ quý giá bắt đầu khắc họa trận văn. Mấy ngày trôi qua, hai người lại đến vị trí gần Nam Cực Hải Nhãn kia. Xa xa là cung điện kia, Thẩm Ninh tế lên pháp trận, hai người trong nháy mắt như biến mất, tan chảy trong nước, một dòng nước chảy về phía cung điện kia, khi cách đó mười mấy dặm, một lớp màng nước hiện ra, dòng nước dừng lại một chút, rồi thuận lợi xuyên qua lớp màng nước đó, không gây ra bất cứ dị thường nào, dòng nước nhẹ nhàng trôi hướng về phía trước, đến vị trí tế đàn năm màu. Tổ tự bí quả nhiên thần diệu vô biên, tôn thánh linh cường giả kia tất nhiên kinh khủng, nhưng vẫn không phát giác được đã có người trà trộn vào lãnh địa của hắn. Toàn bộ tinh cầu này đều thuộc về tôn thánh linh này, không có bất cứ sinh linh nào khác, thiên địa tạo hóa nơi đây đều vì hắn mà có, đây cũng là ân sủng của thượng thương đối với thánh linh. Bộ tộc này từ trước đến nay như con trời vậy, tạo hóa vô tận, hơn nữa kẻ nào dám giết họ cũng sẽ gặp thiên kỵ, cho nên các cường giả các tộc đều không muốn trêu chọc thánh linh. Còn thánh linh phần lớn cũng vì vậy mà kiêu ngạo vô cùng, chưa bao giờ để các chủng tộc khác vào mắt. Đến tế đàn ngũ sắc phía trước, vực môn vừa mới mở ra, tôn thánh linh kia liền lập tức cảm ứng được. Lớn mật, quát to một tiếng từ trong cung điện truyền đến, tựa như lôi đình vang dội, chấn người choáng váng hoa mắt, một xúc tu bằng đá nhanh chóng từ trong cung điện đâm ra. Trong chớp mắt đã đến trước tế đàn ngũ sắc, Thẩm Ninh cùng Bích Lạc Vương đã hiện ra thân hình. Đối mặt Bạch Tuộc đến mà không hề chấn kinh, Thẩm Ninh trên đỉnh đầu hỗn độn khí lóe lên, xúc tu Bạch Tuộc kia lập tức đứt gãy, biến cố này kinh động Tôn Bạch Tuộc bằng đá kia, hắn vô cùng hoảng sợ, mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức tu hồi tất cả xúc tu, vô thanh vô tức giữa, xúc tu hắn bị chặt đứt, hắn vẫn không cảm ứng được vật ấy đến tột cùng là gì. Tựa hồ có đế khí lóe lên rồi biến mất, Bạch Tuộc đại thánh nheo mắt, tâm tình bất định, bây giờ Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương đã truyền tống đi. Bạch Tuộc cũng không còn ý định đuổi theo. Vừa rồi Thẩm Ninh xuất thủ quả thực khiến hắn chấn động không nhẹ. Cũng không biết là ai, lại có thủ đoạn kinh người như vậy, rõ ràng tu vi không cao, xem hướng đi của bọn họ, cùng hai người kia giống nhau. Hắc hắc, sau một hồi lâu, hắn cười lạnh hai tiếng, Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương vừa từ tinh môn đi ra liền cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Tinh cầu phía trước kia không phải là vị trí phòng tuyến thứ nhất Hồng Hoang sao? Bất quá bây giờ phòng tuyến thứ nhất đã bị địch nhân chiếm giữ. Bởi vậy bọn họ vừa ra tới liền bị địch nhân phát hiện. Hai người là nhân tộc, là tu sĩ Hồng Hoang, có người hô to, mà một đại thủ đã vô thiên cái địa chụp tới, Thẩm Ninh hướng bên kia cười cười, dưới chân tia sáng lóe lên, hắn và Bích Lạc Vương lại lần nữa hoành độ hư không. Biến mất tại nơi đây, hai người vượt qua đến một tiểu hành tinh khác trên mảnh tinh vực này, tránh khỏi sự dò xét của đại thánh trong phòng tuyến thứ nhất. Sau đó lại hao phí một lượng lớn thần tài khắc họa pháp trận, vượt qua vũ trụ mênh mông, vượt qua rồi thì xuất hiện tại tinh hệ chỗ phòng tuyến thứ hai Hồng Hoang. Ở đây lại bị địch nhân chiếm lấy rồi. Nhưng ở đây không có đại thánh, thế là hai người cấp tốc tiến lên, vọt tới trước tế đàn ngũ sắc mở ra vực môn vượt qua ra ngoài. Như thế đi qua nhiều phen khúc chiết, liên tiếp vọt tới tinh cầu chỗ phòng tuyến thứ 6 Hồng Hoang. Mới nhìn thấy bóng người quen thuộc, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, Hồng Hoang đã liên tiếp 5 phòng tuyến thất thủ. Các ngươi là Bích Lạc Vương và Thánh Thể, tu sĩ tuần tra trong tinh không thấy bọn họ rất kinh sợ. Vì nghe đồn hai vị này đã thất thủ sâu trong tinh không thấy. Không ngờ lại trở về, chờ đã, đừng động, có người hét lớn. Cẩn thận, bọn họ là địch nhân ngụy trang. Đám tu sĩ này rất cảnh giác, một bên tràn đầy kính quý nhìn xem Bích Lạc Vương, một bên phòng bị hai người. Bích Lạc Vương bây giờ tại trong tu sĩ Hồng Hoang có danh tiếng hiển hách, nàng nửa năm trước trận chiến kia lực địch Thánh Nhân Vương, chém giết đối phương mấy chục cao thủ, quả thực trong tinh không gây nên một hồi chấn động. Thân phận của bọn họ không có vấn đề, lập tức mời bọn họ đến. Giọng già nua từ cổ tinh truyền đến, là lão phủ chủ. Ánh mắt Thẩm Ninh lóe lên, không ngờ lão phủ chủ cũng đến đây tọa trấn. Xem ra tình hình chiến đấu rất bất lợi, binh đối binh, tướng đối tướng, song phương bây giờ còn đang trong lúc giao phong quy mô nhỏ. Vô luận là đế binh vẫn là đại thánh cấp cường giả cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nhưng bây giờ ngay cả lão phủ chủ cũng đến đây, có thể thấy được tình hình chiến đấu đã rất bất lợi. Chỉ sợ không cần bao lâu, từng phòng tuyến này sẽ bị địch nhân đánh hạ. Trên tinh cầu phía trước sáng lên một vệt thần quang, hóa thành một dải lụa đem Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương đón đi. Đây là một tinh cầu màu vàng đất, lão phủ chủ ngồi trên một khối nham thạch lớn. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, vốn đang nghĩ đến các ngươi không trở về được, đã qua nửa năm rồi, Tiêu Đạo Thành suýt nữa vận dụng đế binh đi tìm các ngươi. Lão phủ chủ thong thả nói, Thẩm Ninh nghe vậy cười khổ, đường chúng ta đi trở về quả thực gian nan chắc chờ. Bất quá bây giờ có một việc quan trọng muốn báo cáo. Việc gì? Thần sắc lão phủ chủ trở nên ngưng trọng, việc Thẩm Ninh gọi là trọng yếu chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Thẩm Ninh đem tin tức lúc trước thấy Thánh Linh Bạch Tuộc cùng Thao Thiết Đại Thánh, Kim Đại Thánh gặp mặt kể cho lão phủ chủ. Lão nhân lập tức ngồi không yên. Cái gì? Thánh Linh? Sắc mặt hắn đột nhiên hoàn toàn biến đổi, vô cùng khó coi. Nguyên bản phi tiên, hỏa tang, thông thiên ba viên cổ tinh trên tu sĩ đã đủ khiến người khó chịu, bây giờ lại thêm cái Thánh Linh. Thẩm Ninh đối với phản ứng lão phủ chủ không hề cảm thấy kỳ quái, cũng không biết những minh hữu kia, Bác Đầu Khương gia, Côn Luân các tu sĩ đã đến chưa. Trong lòng hắn suy tư, sau một lúc lâu, lão phủ chủ bình tĩnh lại, trong mắt mang theo nỗi sầu lo sâu đậm. Các ngươi một đường vất vả, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Hắn nói như vậy, đúng, việc này đừng nói ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng quân tâm. Rời khỏi chỗ lão phủ chủ, Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương lên chiếc chiến thuyền màu tím khổng lồ của học phủ. Như thế nào, sắp gặp lại tiểu tình nhân, trong lòng kích động sao? Bích Lạc Vương đột nhiên đến bên tai Thẩm Ninh hỏi, nàng không phải tiểu tình nhân, nàng là thê tử tương lai ta muốn cưới hỏi đàng hoàng. Thẩm Ninh nghiêm túc nói với nàng, Bích Lạc Vương trầm mặc một chớp mắt, nàng cảm thấy tim mình đang co rút đau đớn. Nhưng sau một khắc nụ cười của nàng lập tức trở nên quyến rũ, mang theo vài phần nguy hiểm, như vậy, ngươi có muốn tìm một người tình nhân không? Bàn tay ngọc trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Thẩm Ninh, đôi môi đỏ như liệt diễm đến bên tai hắn, thở ra như lan, ta có thể a, Thẩm Ninh, hắn cảm thấy mình bị trêu chọc, kèm theo một hồi tiếng cười như chuông bạc, Bích Lạc Vương hóa thành một vệt sáng bay đến trên chiến thuyền. Sau một khắc, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi, sau đó Thẩm Ninh liền thấy mấy đạo tia sáng vọt đến bên cạnh chiến thuyền, nhìn về phía hắn, cũng là thân ảnh quen thuộc, trong lòng Thẩm Ninh cũng trở nên kích động, lập tức hóa thành lưu quang bay đến trên chiến thuyền. Ngao ô, Một con hổ lớn lập tức lao đến, đẩy ngã hắn xuống đất, vô cùng nhiệt tình cọ sát mặt hắn. Đừng cọ sát, đừng cọ sát. Thẩm Ninh giờ khóc giờ cười, cách tiểu bạch hổ thể hiện tình cảm quả thực khác biệt. Thẩm huynh, ngươi cuối cùng cũng trở về, chúng ta suýt nữa lo lắng chết mất. Có Nghèo Thị thiếu chủ cùng người khác lại gần vô cùng nhiệt tình vỗ vai Thẩm Ninh, trong mắt tràn đầy kích động và phấn khích. Khi biết Thẩm Ninh thất thủ trong không gian thông đạo, bọn họ suýt nữa cho rằng sẽ không còn gặp lại hắn. Thẩm Ninh cũng có chút kích động vỗ vai bọn họ, sau đó ánh mắt nhìn về phía sau, thấy bóng dáng mỹ nhân áo trắng kia, vẫn là tuyệt thế phong hoa như vậy, đủ khiến nữ tử thiên hạ hổ thẹn. Nàng dù đang kiềm chế, nhưng rõ ràng có thể thấy trong mắt kích động và vui mừng. Còn có một tia nhẹ nhõm, phảng phất tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng rơi xuống đất. Chương 304 Thánh Linh nhập cuộc, xa cách lâu ngày gặp lại, kỳ thực không tính là xa cách lâu ngày, nửa năm đối với tu sĩ mà nói không tính là gì. Nhưng mà vì xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến tất cả mọi người có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Phảng phất như đã trải qua sinh ly tử biệt, có Nghèo Thị thiếu chủ cùng hai người kia thương thế trên người đã dưỡng tốt. Khí tức vốn có chút sốc nổi sau khi trải qua mấy trận chiến đấu cũng đã được tôi luyện xuống. Mấy người gặp nhau trên chiến thuyền, hàn huyên rất nhiều, Thẩm Ninh kể cho họ nghe những trải nghiệm của mình trong nửa năm qua. Đồng thời cũng nghe họ kể lại những chuyện đã xảy ra trong nửa năm này. Lúc đó Tây Hoàng truyền tống cũng xảy ra vấn đề, tế đàn ngũ sắc bị đánh nổ, không gian thông đạo chỗ nàng cũng trong nháy mắt sụp đổ. May mà Tây Hoàng trên người có bảo vật, che chở nàng, sau đó nàng rơi xuống chỗ lại vừa vặn gần phòng tuyến thứ hai Hồng Hoang. Cho nên trực tiếp trở về Hồng Hoang. Sau đó, Côn Luân di tộc nhất khí tác thành, tại tinh thứ 33 kiến tạo tế đàn ngũ sắc. Nhanh chóng xuất quân, liên tiếp bình định mấy tinh cầu, Hồng Hoang một mực lui về đến phòng tuyến thứ 6 này mới tạm thời ổn định được chân. Viện quân đang liên tục kéo đến, trên tinh cầu màu vàng đất này bây giờ đã tập trung gần 10 vạn đại quân. Mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, gần mười mấy vạn người chết, nhưng Côn Luân di tộc bên kia còn thảm hại hơn, tổn thất không dưới 50 vạn tu sĩ. Có Tân Thị thiếu chủ nói, Hồng Hoang một phương dựa vào phòng tuyến bố trí đủ loại trận pháp, bẫy dập, gây ra tổn thất rất lớn cho Côn Luân di tộc, học phủ đệ tử những năm gần đây cũng đã chết không ít người. Rất nhiều gương mặt quen thuộc không còn, Côn Luân di tộc bên kia cũng có vài nhân vật thực sự lợi hại đến. Những người trẻ tuổi xuất hiện trên phòng tuyến thứ nhất không tính là cường giả thực sự của bọn họ. Bọn họ còn có những vương giả trẻ tuổi khác chưa xuất hiện. Nghe nói mấy tộc kia có người đang lịch luyện trong tinh không cổ lộ. Bây giờ chuẩn bị đi ra, muốn cùng thế hệ trẻ tuổi Hồng Hoang giao chiến, chiến cuộc càng lúc càng ác liệt. Viện quân chúng ta nghe nói cũng sắp đến, mấy người nói rất nhiều, Thẩm Ninh hiểu được gần nửa năm qua học phủ đệ tử chết không tới 300 người. Phần lớn còn lại đều đã chảm đạo, còn lại dù chưa chảm đạo cũng hầu như ở ranh giới cảnh giới này. Đây thực sự là hỏa luyện thành kim, ngay cả đệ tử trong 36 ngọn núi trung tâm cũng có nhiều người chết. Trong những người các tộc Hồng Hoang phái đến tiếp viện, không ít là tộc nhân trẻ tuổi, dường như là muốn cho hậu bối trong tộc thấy chút máu. Đương nhiên, còn nhiều hơn là lão tu sĩ tóc bạc, cùng với vài tán tu không có bối cảnh lớn bị chiêu mộ. Bọn họ đa số bị coi là vật hy sinh phái đến. Chỉ cần bọn họ có thể kéo chết một số tu sĩ Côn Luân di tộc thì xem như có lời. Và thực tế là họ cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Bất quá, đa số tán tu này căn bản không nhận thức được mình bị coi là pháo hôi đưa đến. Dù sao theo họ nghĩ, ngay cả đệ tử học phủ Hồng Hoang cùng cường giả trẻ tuổi các tộc đều tụ tập ở đây. Lẽ nào họ cũng là pháo hôi? Đây chính là tinh anh các tộc, người chủ sự tương lai Hồng Hoang, thánh chủ. Thánh nhân các thế lực lớn chắc chắn đều từ những người này đi ra. Lẽ nào lại có người muốn chôn vùi tương lai Hồng Hoang ở đây? Cho nên, nhóm người mình có thể đến chiến trường này, chắc chắn là được coi trọng, vài tán tu thậm chí lấy việc được đến tiền tuyến mà làm vinh. Chỉ có vài người thông minh mới thấy được mấu chốt, quân đội tinh nhuệ thực sự của những cường tộc đó đều chưa xuất hiện. Việc phái những đệ tử trẻ tuổi này đến chỉ là muốn rèn luyện họ mà thôi. Nghĩ kỹ lại, các tộc Hồng Hoang đối với việc rèn luyện hậu bối quả thực tàn nhẫn. Bình thường thế lực lớn khi rèn luyện đệ tử ưu tú tất nhiên phải phái quân tinh nhuệ nhất trong tộc ra bảo vệ, nhưng các tộc Hồng Hoang không làm vậy, ngược lại giấu quân tinh nhuệ của mình, để thế hệ trẻ tuổi cùng với vài pháo hôi trên chiến trường. Cách làm này tất nhiên sẽ gây ra tổn thất không cần thiết, nhưng cũng đã tạo nên các cường giả Hồng Hoang đời đời kế tiếp. Chân chiến tranh chưa từng ngừng nghỉ, sau hơn 10 ngày, kèm theo tiếng kèn ô, ô, cửa trung vực tinh không mở ra, chiến sĩ Côn Luân di tộc từ trong đó ập ra, địch tập, địch nhân đến. Trong tinh không truyền đến từng tiếng hô lớn, địch nhân lại đến tấn công, mấy đạo tia sáng lập tức xông lên trời, chiến sĩ các tộc phái đến lúc này trên cổ tinh này có hơn 10 vạn. Họ cùng nhau xông lên phía trước, từng chiếc chiến hạm, thành lũy chiến tranh cũng đang hoạt động, ai nấy đều biết đây sẽ là một trận đại chiến. Sau khi trải qua nhiều trận chiến trước, nhiều người đã rất thành thục, nhanh chóng tìm đồng đội hợp lực cùng địch nhân chiến đấu. Vài người chậm chạp ở phía sau đã chuẩn bị chạy, những tu sĩ đánh đến bước này cũng đã hiểu, từng phòng tuyến này sẽ dần dần bị Hồng Hoang từ bỏ. Bây giờ chỉ là đang tiêu hao sức mạnh địch thủ mà thôi. Về lý thuyết, trận chiến này bất kể đánh như thế nào, cuối cùng chắc chắn sẽ là từ bỏ phòng tuyến, toàn quân rút lui, trước khi Côn Luân di tộc chưa đến ải Hàm Cốc, đại quân Hồng Hoang sẽ không toàn bộ xuất động, cho nên chỉ dựa vào mười mấy vạn người ở đây không thể chống lại đại quân Côn Luân di tộc. May mà Côn Luân di tộc cũng không thể một lần truyền tống toàn bộ đại quân đến đây, chỉ có thể từng bộ phận chậm rãi truyền tống đến, điều này tạo cơ hội cho quân đội trong phòng tuyến chống lại Côn Luân di tộc. Đi thôi, đại chiến bắt đầu, chúng ta cũng phải lên, trong chiến đấu tiến lên, mỗi khi trải qua một trận đại chiến đều đủ để khiến chúng ta mạnh hơn. Cứ dựa vào ăn đan dược để tăng cảnh giới thì dựa vào đại chiến để tôi luyện đi. Thẩm Ninh mấy người cũng xuất động, hóa thành mấy đạo lưu quang vọt vào vũ trụ, cùng chiến sĩ Côn Luân di tộc chém giết. Lão phủ chủ cũng xuất động, sức mạnh mênh mông vô tận xông vào vũ trụ, khiến đối phương thốt lên, Thiên Tinh đạo nhân, là Thiên Tinh đạo nhân, sao lại là hắn? Hai tôn đại thánh từ vực môn đối diện đi ra, chính là Thao Thiết đại thánh và Kim Ô đại thánh mà Thẩm Ninh cùng Bích Lạc Vương đã gặp. Họ thấy lão phủ chủ ở đây rõ ràng rất kinh ngạc. Vị lão phủ chủ sống 7000 năm này dù ở phía địch cũng có danh tiếng hiển hách. Một đấu hai, lão phủ chủ không hề e ngại, ông đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất của đại thánh bình thường quả thực không phải là đối thủ của ông. Ba vị đại thánh tiến vào sâu trong vũ trụ giao chiến. Đông đảo thánh nhân và thánh nhân vương bên Hồng Hoang cũng cùng nhau xuất chiến. Mới từ trong vũ trụ lang thang trở về, Bích Lạc Vương trực tiếp tìm đến phe địch thánh nhân vương, lấy thánh đạo thất trọng thiên thực lực, nghịch phạt thánh vương, kinh động một bọn người. Nàng tại Hồng Hoang các tu sĩ trong có thể nói là quang hoàn gia thân, lấy thế hệ tuổi trẻ dẫn quân nhân thân phận, cùng địch quân lão bối thánh vương đại chiến, khiến vô số người kính sợ và ngưỡng mộ. Bích Lạc Vương vô địch, một chút tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp hưng phấn hô to, ánh mắt bên trong tất cả đều là ngưỡng mộ chi sắc. Giết a, khắp nơi đều là gào thét âm thanh, đại chiến không ngừng, vô số thần quang kỳ ảo đang quyết đấu, vô số pháp khí linh bảo ở trên bầu trời bay múa. Thẩm Ninh mấy người cũng tại đại sát, như Thẩm Ninh, Tây Hoàng mạnh mẽ như vậy người căn bản không sợ địch quân nhân số. Trực tiếp tại trong trận địa địch đi ngang, giết xuyên một mảnh lại một mảnh, mà có Tân Thị thiếu chủ bọn người thì cẩn thận hơn chút. Đứng tại tương đối dựa vào sau chỗ, thời khắc chú ý đến không bị đại quân vây quanh, xoẹt, xoẹt, xoẹt, bên cạnh Thẩm Ninh lượn lờ kiếm quang, từng đạo màu đỏ thắm thô to kiếm khí bay múa, rất nhiều Côn Luân di tộc chiến sĩ còn không đợi tới gần liền trực tiếp bị kiếm khí chém giết. Đến hắn bực này tu vi, trừ phi đụng tới thánh nhân, bằng không, vô luận địch nhân là nhân vật gì, hắn đều không sợ, bán thánh đều căn bản không đủ nhìn. Tại đạo thứ nhất phòng tuyến đại chiến thời điểm, Thẩm Ninh đối mặt bán thánh còn muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng bây giờ hắn gặp phải bán thánh liền trực tiếp xông lên. Trong vòng 10 chiêu liền có thể đem đối phương chém giết. Hắn đã hóa thành hình người cối xay thịt, đi tới chỗ nào nơi đó liền ngã xuống một mảnh, những cái kia tiên nhị tu vi, hắn một cái tát có thể chụp chết một đống lớn, trực tiếp thi thể liên miên rơi xuống, oanh, không ngừng có vực môn mở ra, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ bên trong vọt ra, Côn Luân di tộc đại quân liên tục không ngừng xông ra. Tình cảnh này giống như trên đạo thứ nhất phòng tuyến đã gặp. Quả thực là trận chiến kia phục khác, bất quá đến bây giờ, trải qua trận chiến kia đám người sớm đã khác xưa, nửa năm trôi qua, mặc dù rất nhiều người ở trên cảnh giới không có biến hóa, nhưng ở trên thực lực, cùng với đối chiến trường ứng đối trên đã là khác xưa. Không nói những cái khác, bảo toàn tính mạng công phu so trước đó mạnh không ít. Đó là, Thánh Linh, trong tinh không bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương hô to. Đến từ Hồng Hoang tu sĩ bên này, theo cái kia một thanh âm, có người nhìn về phía trước, chỉ thấy vực môn sau khi mở ra lại có một đầu thạch hổ nhảy ra ngoài. Không phải chiến tranh khôi lỗi, không phải nhân ngẫu, mà là một loại sinh mệnh, mặc dù đại bộ phận người chưa từng thấy tận mắt, nhưng khi tôn này bằng đá sinh linh xuất hiện, bọn hắn vẫn là lập tức nhận ra được. Thánh Linh xuất hiện đưa tới phản ứng dây chuyền, nghĩ đến đây là cái tộc đàn đại biểu hết thảy, Hồng Hoang một phương chúng tu sĩ trong lòng liền nặng trĩu. Thánh Linh làm sao sẽ xuất hiện tại trong trận địa địch? Chẳng lẽ Thánh Linh nhất tộc cũng gia nhập vào đối phương sao? Côn Luân di tộc vậy mà mời tới cường đại như vậy minh hữu. Lần này phiền toái, Thánh Linh nhất tộc mặc dù ít người, nhưng người người chiến lực kinh khủng, Thánh Linh chiến lực lạ thường, trong cùng thế hệ ít người có thể sánh kịp, đây nên như thế nào cho phải? Rất nhiều người tại giống to, rất là bi quan, cho rằng Thánh Linh không thể địch, nhưng cũng có người không phục, thậm chí khinh thường, hét lớn, chỉ là Thánh Linh, có gì đáng sợ, có thể giết bọn hắn không ít người. Thánh Linh tuy mạnh, nhưng ta Hồng Hoang tu sĩ cũng không yếu, chém giết bọn hắn không có độ khó. Hồng Hoang thiên kiêu sát Thánh Linh như giết chó. Có người ở chống uống, hết sức chê bai Thánh Linh, cứu vãn phe mình khí thế, ngay cả Thánh Linh cũng gia nhập chúng ta cái này phương. Côn Luân di tộc tất thắng, công chiếm Hồng Hoang, diệt sát kỳ tộc, đoạt lại tổ sơn, vì thành tiên bí mật, giết a, Côn Luân di tộc một phương sĩ khí rất là phấn chấn. Một đám người tại hô to, chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ càng thêm bành trướng, bọn hắn hô to muốn đem Hồng Hoang các tộc tàn sát hầu như không còn, muốn đem tiên sơn tổ địa đoạt lại, muốn cướp đi được tiên bí mật. Chương 305, đánh giết Thánh Linh, viện quân đến, Thánh Linh một phương tổng cộng tới 3 tôn cường giả, một cái tại bán thánh cảnh giới, chính là cái kia thạch hổ, còn có hai cái cũng là thánh nhân cảnh giới, cái kia bán thánh nhất cấp thạch hổ mới vừa ra tới liền cường thế vô cùng, vọt thẳng đến một cái Hồng Hoang học phủ đệ tử trước mặt, há miệng liền đem đối phương đầu người cắn, một màn này lập tức liền rung động rất nhiều người, phải biết tên kia học phủ đệ tử cũng không phải nhân vật bình thường, có thể sống đến giờ khắc này, học phủ đệ tử nào có đơn giản, sóng lớn đãi cát, bản thân có thể vào học phủ cũng đã là Hồng Hoang người nổi bật. Liền cấp độ thánh tử nhân vật đều không chắc chắn có thể ổn định tiến vào, mà đã trải qua Côn Luân thí luyện, liên tiếp mấy trận chiến tranh thí luyện, bây giờ còn lại mấy trăm danh học phủ đệ tử, người người cũng là nhân trung long phượng, một chút cường giả tiền bối khẳng định, thế hệ này học phủ đệ tử trưởng thành sau, trong đó coi như xuất hiện mấy trăm thánh nhân cũng chẳng có gì lạ. Theo lý thuyết, bây giờ hầu hết tất cả học phủ đệ tử cũng có thể gọi là có thành thánh chi tư, mà vừa bị Thạch Hổ Thánh Linh giết chết học phủ đệ tử càng là đông đảo trong các đệ tử một cái. Người nổi bật tại trong thế hệ này Hồng Hoang anh kiệt có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Dạng này một vị thực lực không tầm thường tuổi trẻ cường giả, thế mà trực tiếp bị đối phương đối mặt giết chết, có thể thấy được cái kia thánh linh cường hãn, ta tới chiếu cố ngươi. Có một người gầm thét, hóa thành một tia ô quang xông tới, muốn chém giết thánh linh Thạch Hổ, mọi người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô, có người hô, là Tu La tộc thánh tử. Tu La tộc thánh tử là một cái không có cảm giác tồn tại gì thiên kiêu. Hắn tất cả quang huy đều bị Tu La thánh nữ che giấu hết. Tu La tộc cư trú ở Thiên Trúc Châu, cùng Phật môn đối kháng, thực lực cường đại vô cùng, bộ tộc này kỳ lạ nhất là nam tử tất cả xấu xí không chịu nổi, mà nữ tử tất cả xinh đẹp như hoa. Tu La tộc thánh nữ, vô luận là tướng mạo hay là thực lực đều đủ để đứng vào Hồng Hoang thế hệ tuổi trẻ trong top 10. Mà Tu La tộc thánh tử, trên thực lực xếp hạng không tiến 30 vị trí đầu. Trên tướng mạo càng là khó tả, cả người hắn đen như mực như tinh thiết, sinh ra 8 tay, trên lưng tràn đầy sắc bén vô cùng cốt thứ, bằng tâm mà nói, Tu La tộc thánh tử cũng không tính yếu, chỉ là cho tới nay Tu La tộc thánh nữ quang huy quá rực rỡ. Mọi người đàm luận lên Tu La tộc lúc, thường thường đều biết nói tới thánh nữ, mà sẽ không nghĩ đến hắn, bây giờ hắn phẫn nộ ra chiến, liền lập tức đưa tới một tràng thốt lên, nhưng rất nhiều người cũng không xem trọng hắn, kết cục cũng đúng như đại gia sở liệu, Tu La tộc thánh tử cương mãnh vô cùng, vừa đi lên sau đó lập tức liền cùng cái kia Thạch Hổ bạo phát đại chiến kịch liệt. Giao thủ tầm 10 chiêu, lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền bị Thánh Linh Thạch Hổ chém giết, Tu La tộc thánh nữ thấy thế lạnh rên một tiếng, cất bước hướng Thạch Hổ bên kia đi đến, dung mạo nàng cực mỹ, sắc mặt thanh lãnh, mang theo thánh khiết quang huy, tựa như trong thiên cung tiên tử, nhưng nàng dáng người lại cực kỳ nóng nảy, câu người tâm hồn, tựa như thế gian tối mệt nhọc yêu tinh, chỉ là nhìn lên một cái cũng đủ để cho mặt người hồng tai đỏ. Cầm giữ không được, mặc dù một mực không đem cái kia đồng tộc thánh tử để vào mắt, nhưng mà tất nhiên hắn bị giết, Tu La tộc thánh nữ đương nhiên không thể làm ngơ, nàng hướng bên kia đi đến, muốn cùng thánh linh một trận chiến, ta tới, một người hét lớn, giành trước nàng ra tay, xông lên chém giết thánh linh, hắn là Doanh Châu Tiên Đảo Tống Chế, có người nói ra vị này tu sĩ tên, hải ngoại luyện khí sĩ một mạch Tống Chế, xuất thân Doanh Châu Tiên Đảo, thực lực vô cùng cường đại, tại Hồng Hoang thế hệ tuổi trẻ đủ để xếp vào trước 20. Cái này cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Rất sớm phía trước cũng đã chảm đạo, tu vi đã là chảm đạo cửu trọng thiên, chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh, cùng cái kia thánh linh không khác nhau chút nào, bọn họ đều là loại kia chỉ cần một buổi sáng cơ hội đã đến, liền có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới cường giả. Hắc hắc, như thế xinh đẹp chi nữ tử, hà tất chờ tại Hồng Hoang loại này chỉ có thể càng ngày càng suy sụp chỗ. Không bằng theo ta rời đi, đi theo bên cạnh ta làm bưng trà rót nước thị nữ cũng tốt. Một cái Kim Ô tộc nam tử đi tới ngăn cản Tu La tộc thánh nữ. Người này tên là Kim Diệc, là Kim Ô tộc thế hệ trẻ tuổi vương giả, nghe nói cũng đã đi lên thí luyện cổ lộ, nghe nói chuyện nơi đây sau lại trở về, đi tới trên chiến trường, hắn đồng dạng là bán thánh, thậm chí có thể đã chuẩn bị thành thánh. Tu La tộc thánh nữ cùng Kim Diệc ở giữa lập tức triển khai đại chiến, mà đổi thành một bên Tống Chế cùng Thánh Linh Thạch Hổ chiến đấu cũng đồng thời bộc phát. Có thể thấy được Tống Chế xác thực rất mạnh, luyện khí sĩ thủ đoạn quỷ thần khó lường, vừa lên tới chính là đại bạo phát, đánh Thạch Hổ liên tiếp lui về phía sau, nhìn Tống Chế đã áp chế Thạch Hổ, cái này khiến rất nhiều chú ý bên này học phủ đệ tử thở dài một hơi. Xem ra Thánh Linh một mạch cũng không có mạnh như vậy. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hình thức liền phát sinh biến hóa, Thạch Hổ thăm dò Tống Chế thực lực nội tình, sức mạnh đại bạo phát. Ba chiêu hai thức ở giữa liền xé đứt Tống Chế một cái cánh tay. Thạch nhân thân thể kiên cố bất hủ, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đánh vỡ. Mỗi một vị thánh linh cũng là cùng giai cường giả, dù cho Tống Chế dạng này tuyệt đại thiên kiêu cũng khó mà địch. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tống Chế bị Thạch Hổ xé nát, máu tươi chảy xuôi một mảnh, một màn này thấy học phủ chúng đệ tử lạnh cả tim. Trong cùng thế hệ có thể xếp trước 20 cường giả đều thua. Thánh linh một mạch thật sự mạnh tới mức này sao? Thẩm Linh một cái trường đao đem trước mắt bán thánh chém giết. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bên kia, Thánh linh nhất tộc cường giả sao? Ánh mắt của hắn bên trong có quang mang tại sáng lên. Thánh thể một mạch đại địch, ta đi chiếu cố hắn. Thẩm Linh quay người, nhanh chóng đem hắn cùng với Thánh linh thạch hổ ở giữa một chút dị thú đánh nổ. Qua trong giây lát vọt tới Thánh linh trước mặt, hoàng kim khí huyết, ngươi là nhân tộc thánh thể, rất tốt, để cho ta tới nhìn xem ngươi nhục thân phải chăng như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Thạch hổ trong mắt chiến ý đốt lên, thánh thể khứ chảm hắn, lấy thánh thể cường đại, Thánh linh tất nhiên không phải là đối thủ. Nhân tộc thánh thể, nhục thân kiên cố bất hủ, tất nhiên có thể phá Thánh linh thạch khu. Thánh thể là chúng ta thế hệ tuổi trẻ có thể xếp trước 10 nhân vật. Thánh linh thế nào lại là đối thủ của hắn? Trước 10 sao? Quá thấp, ta cảm thấy thánh thể có thể xếp đệ tam. Không, thánh thể tất nhiên là đệ nhất. Có thể nhìn thấy, đã trải qua mấy trận đại chiến còn sống sót những thứ này học phủ đệ tử đích thực là mạnh mẽ hơn. Không ít, trên chiến trường bọn hắn thậm chí có thừa lực có thể đàm luận những thứ này. Tu sĩ khác đã sớm lâm vào liều chết vật lộn đã lâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ số lượng địch nhân còn thiếu. Áp lực tương đối hơi nhẹ một chút, xem ra bọn hắn đều rất xem trọng ngươi, nếu là ta ở đây chém ngươi, chỉ sợ bọn họ lòng tin sẽ sụp đổ a. Thạch hổ ánh mắt lạnh lẽo, toát ra một tia tàn nhẫn chi ý, trong vòng 10 chiêu giết ngươi. Thẩm Linh không nói nhiều lời, ngữ khí rất là lạnh nhạt, hắn chưa bao giờ dám hư thoại, tất nhiên nói trong vòng 10 chiêu giết tôn này Thánh linh. Vậy tất nhiên sẽ ở trong vòng 10 chiêu đem hắn gạt bỏ. Cuồng vọng, thạch hổ gầm thét, lớn tiếng gào thét, kinh khủng khí huyết từ thạch khu bên trong sông ra. Kinh thiên động địa, giống, hắn giống giận, thạch chảo đè xuống, Thẩm Linh huy quyền nhanh tiếp, không có sử dụng bất luận cái gì bí thuật, chỉ là thật đơn giản một quyền, oanh, hai người giao thủ ba động lan tràn ra, trực tiếp đem chung quanh mấy tôn vương giả đánh nổ, răng rác, thanh thúy tiếng rạn nứt truyền đến, Thánh linh thạch hổ một cánh tay bị đánh nứt, vô số tinh tế dày đặc vết nứt nhỏ từ phía trên hiện ra, có máu đỏ tươi từ trong chảy ra, a, làm sao có thể, Thánh linh thạch hổ tại bi khiếu, Thẩm Linh thần sắc lạnh lùng. Huy động lục đạo luân hồi quyền tiến lên, phanh, quyền thứ hai, thạch hổ bay ngược ra ngoài, toàn thân cao thấp đều có tinh tế dày đặc vết rạn. Oanh, quyền thứ ba đến, thạch hổ trong nháy mắt hóa thành đầy trời hòn đá bay lượn ra ngoài. Thân thể trực tiếp bị sống sờ sờ đánh nổ. Không ngờ, Thẩm Linh nói nhỏ, căn bản không dùng 10 chiêu, chỉ là ba quyền liền đem đối phương đánh nổ. Tôn này Thánh linh rất yếu, xem ra không phải Thánh linh hoàng tộc, khiến ta thất vọng, hắn tiếng nói nhỏ vang vọng mảnh tinh vực này. Một đám người nhìn về phía hắn thân ảnh kính sợ vô cùng, giống như đối đãi thần ma. Thánh linh nhất tộc cũng có huyết thống phân chia, có một loại thánh linh vốn là có thể hóa thành vô thượng cường giả, thành tựu đại viên mãn chi cảnh, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà sớm xuất thế. Loại này thánh linh được xưng thánh linh nhất tộc hoàng huyết. Hoàng huyết thánh linh cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn tại thánh linh một mạch bên trong địa vị giống như cổ hoàng dòng dõi tại bổn tộc bên trong. Địa vị một dạng, hoàng huyết thánh linh, thánh thể các loại đều thuộc về vũ trụ đứng đầu nhất một loạt tư chất. Nếu là bình thường trưởng thành nhất định có thể thành tựu chí tôn nhân vật. Cho nên, Thẩm Linh vẫn muốn cùng chảy xuôi giá chủng huyết mạch thánh linh giao thủ. Xem bọn hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, trước mắt con cọp đá này đích xác cũng không tệ lắm. Nhưng rõ ràng không phải hoàng huyết thánh linh, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Ngươi muốn cùng hoàng huyết thánh linh giao thủ. Ha ha, sâu trong tinh không sẽ có người thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thạch hổ không ngừng phân giải lấy nguyên thần giãy giụa nói ra một câu nói như vậy. Giống, bên này thạch hổ vừa mới chết. Bên kia thánh nhân trên chiến trường liền có hai tôn thánh linh đang gào thét. Dám giết ta thánh linh tộc nhân, chết, một tôn là thạch nhân, một tôn là thạch sa ngư, hai người đều là thánh nhân bên trong đỉnh cấp cường giả. Đi tới nơi này bất quá thời gian qua một lát liền đã giết chóc hồng hoang bốn tôn thánh nhân. Khi cảm ứng được thạch hổ tử vong lúc, bọn hắn nổi giận, thánh linh nhất tộc vốn là nhân khẩu thưa thớt, mỗi một cái thánh linh cũng là cực kỳ chân quý tộc nhân. Thiếu một cái cũng là tổn thất lớn. Bất kỳ một cái nào có can đảm đánh giết thánh linh người đều sẽ bị thánh linh nhất tộc để mắt tới. Vĩnh viễn bị đuổi giết. Cái này cũng là vì cái gì trong tinh không các tộc rất nhiều người cũng không dám sát thánh linh. Nguyên nhân, chỉ cần giết một cái, liền sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Bên trên, trời xanh giận dữ, thiên địa vô tình. Bên dưới, thánh linh nhất tộc truy sát. Trong hiểm cảnh này, há có mấy người dám sát hại thánh linh. Song nay, kẻ dám sát hại đã xuất hiện. Ba quyền liền đánh nát thạch hổ, khiến hai tôn thánh linh còn lại phẫn nộ tột cùng. Tự tìm con đường chết, chúng hắn gầm thét, cấp tốc giết chết các hồng hoang thánh nhân chắn trước mặt. Lao về phía Thẩm Linh, không tốt, mau lui lại, Tây Hoàng kinh hô, vội vàng chạy về phía Thẩm Linh, dù cho hai người bọn họ đều có thực lực vô cùng cường đại. Thậm chí gần đây đã nảy sinh ý niệm muốn thử sức với Thánh Linh. Nhưng dù sao, đó cũng là hai tôn Thánh Linh, là cường giả đứng đầu trong cảnh giới thánh nhân, tuyệt không phải bọn họ có thể địch lại, hừ, là các ngươi tự tìm con đường chết. Bích Lạc Vương hừ lạnh một tiếng, từ chiến trường thánh nhân vương trở về. thế mạnh nghênh chiến hai tôn thánh linh, thật gan dạ, thật là cuồng vọng, nữ tu sĩ nhân tộc này, bất quá thánh đạo thất trọng thiên mà thôi, lại dám ngăn cản cùng lúc hai tôn thánh linh thánh đạo đỉnh phong. Khiến lòng hai người giận dữ tột đỉnh, giết, ba người bắt đầu đại chiến, giao thủ kịch liệt, Bích Lạc Vương một địch hai mà lại chiếm thế thượng phong. Hừ, nàng ngược lại là quan tâm ngươi lắm, Tây Hoàng hừ lạnh, tay trắng nõn vung lên, đánh nát một tôn kim ô bán thánh trước mặt, giết a, vực môn không ngừng mở ra, đại quân Côn Luân di tộc liên tiếp xuất hiện, rất nhanh áp đảo hoàn toàn Hồng Hoang về số lượng, nhìn phòng tuyến thứ nhất, chuyện cũ sắp lặp lại. Đúng lúc ấy, trong tinh không bỗng truyền đến một hồi tiếng la giết, mấy đạo vực môn từ một hướng khác mở ra, vô số đại quân liều chết xông ra từ bên trong, giết a, đó là rất nhiều tu sĩ nhân tộc, đương nhiên còn có một ít chủng tộc khác, nhưng số lượng rất ít, chủ yếu là nhân tộc, chúng cưỡi đủ loại dị thú, hoặc ngồi trên cự hạm từ vực môn xuất hiện, tiếng la giết chấn động trời đất, là viện quân đến rồi, ha ha, giết sạch lũ súc sinh này. Chương 306 Khương gia đế tử, viện quân Hồng Hoang đến, đó là một nhóm cường giả nhân tộc, phục sức và khí chất đều rất giống với những luyện khí sĩ kia. Chúng đến từ một cổ tinh Côn Luân sâu trong tinh không. Đó là nguồn gốc của núi Côn Luân, là tổ tinh chân chính của Côn Luân di tộc. Những năm cuối cùng của thần thoại, đế tôn Thiên Đình đặt Côn Luân di tộc xuống, vì thế núi Côn Luân bị cắt đứt, Côn Luân tinh bị tu sĩ Hồng Hoang chiếm giữ, mà Côn Luân di tộc bị lưu đày đến Phi Tiên tinh. Đây là mối hận lớn nhất của chúng, cũng là nguyên nhân Côn Luân di tộc liên tiếp tấn công Hồng Hoang. Tu sĩ Côn Luân tinh từ trước đến nay cùng Hồng Hoang cùng nhau trông coi, không chỉ bởi vì hai bên đồng căn đồng nguyên, mà còn bởi vì có lợi ích chung. Nếu Hồng Hoang bị Côn Luân di tộc đánh bại, những tộc khác chiếm lấy núi Côn Luân, e rằng bước tiếp theo chúng sẽ tấn công Côn Luân tinh. Vì thế, để tránh tình huống này xảy ra, Côn Luân tinh nhất định phải trợ giúp Hồng Hoang. Nay, viện quân của chúng đã đến, từ vực môn, đại quân liên tiếp tràn vào, số lượng vô cùng đông đảo, giết a. Bỗng nhiên, phía bên kia vũ trụ cũng vang lên từng đợt tiếng la giết. Một đạo vực môn cực lớn xuất hiện, từng đội kỵ sĩ từ trong đó lao ra, người cầm đầu phong thái bất phàm, khí thế mạnh mẽ, tay giơ một cây cờ lớn, trên cờ có một chữ, Khương, viện quân Bắc Đẩu Khương gia cũng đến, Khương gia dẫn theo đại quân từ mấy chục thánh địa, hoàng triều Bắc Đẩu mà đến, giết, giết sạch lũ súc sinh này, toàn lực xuất kích, giết, sĩ khí Hồng Hoang đại trấn, vô số người hò hét, đại quân xông lên phía trước, thế yếu lập tức xoay chuyển, giết, trong tinh không, xác chết trôi nổi vô số, khắp nơi là máu tươi đang bay lơ lửng, toàn bộ tinh vực bị nhuộm đỏ, vô số sinh linh tử vong tại đây. Viện quân Côn Luân tinh vô cùng mãnh liệt, viện quân Khương gia càng sắc bén khác thường, hai đạo đại quân hợp lực, cùng với tu sĩ Hồng Hoang, lập tức đánh tan Côn Luân di tộc. Oanh, nam tử cầm đầu Khương gia hung hãn khác thường, hai tay đánh ra một phép thuật, hóa thành hoàng huyết thần lô, lửa lô xông thẳng lên trời, thiêu đốt vạn dặm, vô số địch nhân như bánh bao rơi xuống. Côn Luân di tộc đang chạy trốn, một bộ phận mượn vực môn chạy về, còn lại đại bộ phận không thể mở ra vực môn, chỉ có thể chạy trốn sâu vào vũ trụ tinh không. Hồng Hoang một phương truy sát, máu chảy thành sông, gần như giết sạch toàn bộ tinh hệ, đuổi tận giết tuyệt Côn Luân di tộc, cuối cùng chỉ còn lại một ít chiến sĩ Côn Luân di tộc chạy trốn vào vũ trụ mịt mù. Một trận chiến thắng lớn, Côn Luân di tộc ước chừng có 30 vạn tu sĩ tử vong. Nhân tộc Côn Luân tinh và Khương gia, đại diện cho các thế lực Bắc Đẩu, được long trọng mời lên cổ tinh, tu sĩ Hồng Hoang vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ, liên tiếp bại trận, liên tục lui bước, nay cuối cùng thắng một trận. Hành tinh màu vàng vốn hoang vu, nay trở nên phồn thịnh, nhiều cung điện sừng sững, có thần sơn, cổ điện lơ lửng, từng chiếc chiến thuyền đứng giữa trời, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi là không khí hỉ khí dương dương, ăn uống linh đình, rượu ngon mở ra từng vò, thịt địch nhân ban ngày đã được bày lên, thịt ly long, cánh kim ô, chân toan nghê, nhiều mỹ vị hiếm gặp đều có ở đây, ngay cả tu sĩ giờ đây cũng khó tránh khỏi say mềm. Mọi người ca múa say sưa, phát tiết sau trận chiến khốc liệt ban ngày, trên chiến thuyền học phủ, ngoại đệ tử học phủ, còn có không ít tu sĩ trẻ tuổi. Đó là những tuấn kiệt trẻ tuổi của Côn Luân và Bắc Đẩu. Côn Luân không nhiều cao thủ trẻ tuổi, nhưng Bắc Đẩu lại có một nhân vật lớn, Khương Thiên Hành, người đầu tiên xông ra ban ngày, tay cầm đại kỳ Khương gia, nam tử trẻ tuổi phong thái tuyệt thế, Hằng Vũ đại đế thân tử. Bắc Đẩu luôn truyền rằng dòng dõi Hằng Vũ đại đế của Khương gia xuất thế, chưa ai biết thật giả. Nay, Khương gia hùng dũng hiển lộ, một nam tử trẻ tuổi tiên tam trảm đạo đỉnh phong, ban ngày ấy thể hiện thực lực cường hãn, lần đầu tiên cho người ta thấy được phong thái đế tử. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể hắn như biển rộng. Nhiều người thầm than, tự ti, nhiều người Hồng Hoang cảm nhận được thực lực cường đại của Khương gia đế tử. Cung cấp có thể địch lại hắn không nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay cả Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử cũng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Khương Thiên Hành đầy kiêng kỵ và thận trọng. Chỉ có những người xuất thân đế tộc mới biết, huyết mạch đại đế thực sự đáng sợ đến nhường nào. Dù cho hai người họ đều là thiên tài vạn năm khó gặp trong tộc mình, nhưng khi đối mặt với một huyết mạch trẻ tuổi bá đạo như vậy, họ theo bản năng cảm thấy mình không bằng hắn. Càng nhiều nữ tu sĩ ánh mắt khác lạ nhìn hắn, xuất thân cao quý, lại dung mạo phi phàm, dễ dàng thu hút sự chú ý của họ. Khi đệ tử này bước lên chiến thuyền, không biết lúc nào, trung tâm chiến thuyền đã trở thành chỗ của hắn, mọi người đều đang chú ý hắn, hoặc trực tiếp, hoặc âm thầm. Quang hoàn trên người một đệ tử quá lớn, dù hắn không có tu vi gì, cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Huống chi hắn là một tu sĩ mạnh mẽ như vậy, vị đệ tử này, bỏ qua những điều khác, chỉ riêng dung mạo đã đủ áp đảo rất nhiều người. Phòng Phong thị thiếu chủ bên chiến thuyền bình phẩm, mọi người gật đầu, nghe đồn Hằng Vũ đại đế phong thái tuyệt thế, nay nhìn con trai hắn, quả nhiên như vậy, không tệ, gần như không khác gì ta. Thẩm Ninh thầm tán thưởng, vị đệ tử này quả thực phong thái bất phàm, nhiều tu sĩ nâng ly trước mặt, muốn quen biết vị đệ tử này, Khương gia đệ tử không từ chối bất cứ ai, không có chút khó chịu nào, trên mặt mang nụ cười ấm áp, nâng ly với từng tu sĩ trẻ tuổi, phong thái này càng khiến nhiều người say mê, một đám cô gái trẻ tuổi mắt sáng rỡ vây quanh hắn. Đại đế thân tử sao? Hắn rất mạnh, Tây Hoàng đánh giá nghiêm túc, nhưng ta có thể đánh bại hắn. Giọng nói của nàng vẫn tràn đầy tự tin như xưa. Không giao thủ, làm sao biết ai mạnh ai yếu? Chính là đế tử cũng không thể áp đảo cả một thế hệ. Thẩm Ninh nói, hắn cũng tự tin có thể đánh bại vị đế tử kia. Đó là niềm tin vô địch của hắn về bản thân. Nếu có thể kết giao với người này, cũng là một chuyện may mắn. Có Tân thị thiếu chủ nói, nhân tộc đại đế, bình định hỗn loạn hắc ám, được người tôn kính. Chiến công hiển hách, mọi người đương nhiên nhìn dòng dõi họ với ánh mắt khác xưa. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, tính cách đối phương cũng chưa rõ, nhưng dù là Tân thị thiếu chủ, Nghèo thị thiếu chủ hay Thẩm Ninh đều có thiện cảm với Khương gia đế tử, điều này xuất phát từ sự tôn kính đối với cha hắn, sự tán thành đối với chiến công của cha hắn. Đáng tiếc, người giờ đây cũng không chen vào được bên cạnh hắn. Phòng Phong thị thiếu chủ bĩu môi, lại là một nhân vật như Thẩm huynh, thực lực phi phàm, dung mạo dễ nhìn, thu hút vô số mỹ nữ si mê. Tại sao ta lão uông lại không có đãi ngộ như vậy? Phòng Phong thị thiếu chủ giờ đây trong lòng đầy khó chịu. Nhân vật như Thẩm Ninh, có một người là đủ rồi, không cần nhiều hơn, mỹ nữ sẽ theo họ mà đi. Nếu hắn có thể như Thẩm Ninh, cái gì Tuyết Nguyệt lâu đầu bài chẳng phải dễ như trở bàn tay. Phòng Phong thị thiếu chủ liếc mắt một cái, quả nhiên thấy trong đám nữ tử vây quanh Hằng Vũ đế tử có đầu bài Tuyết Nguyệt lâu. Hắn lập tức trong lòng rên lên một tiếng, hắn không khỏi trong lòng so sánh Thẩm Ninh và Khương Thiên Hành. Kết luận là hai người mỗi người một vẻ. Nếu không phải Thẩm Ninh đã sớm cùng Tây Hoàng, e rằng bên cạnh hắn cũng sẽ luôn có người vây quanh. Giống như nữ tử dung mạo xinh đẹp sẽ thu hút nhiều nam tử, nam tử phong thái xuất chúng cũng sẽ thu hút không ít nữ tử. Nhưng thế giới tu sĩ, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn, nhất là đối với nam nhân, nếu chỉ dung mạo xuất chúng, thực lực lại là hình thức, những thiên nữ kia sẽ không thèm liếc nhìn nam nhân ấy một cái. Nhiều nam tu sĩ dù dung mạo bình thường, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, cũng sẽ thu hút nhiều thiên chi kiều nữ si mê, sức mạnh là cơ bản. Dung mạo chỉ là điểm cộng thêm, còn đối với Phòng Phong thị thiếu chủ mà nói, tiếc thay hắn không có cả hai, tâm tính cũng rất bất phàm, đối mặt với nhiều mỹ nữ tuyệt sắc, trong mắt không hề gợn sóng. Có Nghèo thị thiếu chủ gật đầu khen ngợi, hắn cũng luôn quan sát đối phương, vậy phải xem hắn có kế thừa tính tình cho hắn hay không. Thẩm Ninh bĩu môi, nếu vị đế tử này tính cách cũng giống như phụ thân, thì, ha ha, nghĩ đến thần nữ lô kia, người đứng đắn nào có thể luyện ra thứ đó, nay nhân dục đạo chưa bị Tử Vi các giáo liên thủ tiêu diệt. Nhưng đã nổi tiếng xấu xa, sau này, giáo phái này sinh ra một môn đồ thánh nhân, tu luyện lục dục thiên công, thu hết thần nữ tử vi tinh, các giáo không chịu nổi, liên thủ diệt hắn, Tân thị thiếu chủ và những người khác muốn kết giao với Khương Thiên Hành. Nhưng không có cơ hội, đối phương bị đám thiên chi kiều nữ vây quanh, cho đến lúc ấy, Khương Thiên Hành đuổi đám thiên nữ, chủ động đi về phía họ, thánh thể Thẩm Ninh, đã nghe danh tiếng lâu rồi. Khương Thiên Hành đến gần, cùng Thẩm Ninh chạm ly rồi nói, Thẩm Ninh ngạc nhiên, chúng ta hình như chưa từng gặp mặt. Ngươi tại Bắc Đẩu, trận chiến cùng Vũ Hoa Thiên rất nổi tiếng, ngươi chưa từng thấy ta, nhưng ta đã nghe nói về ngươi nhiều lần. Mọi người xa xa thấy đế tử đi về phía Thẩm Ninh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên đế tử chủ động chào hỏi người khác sau khi đến. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng hợp lý, dù sao đây là thánh thể đời thứ nhất, dù là về huyết mạch hay thân phận, cũng không kém đế tử, cả hai đều là nhân vật cùng cấp, ta cũng nghe nói tại Bắc Đẩu có Cửu Lê đế tử và Hằng Vũ đế tử, tiếc là lần đó đi Bắc Đẩu quá gấp, không thể gặp hai vị. Thẩm Ninh nói, vị đạo huynh Cửu Lê kia ta biết, hắn chỉ hướng đạo, ít quan tâm chuyện ngoài đời, đã sớm nghe danh Thẩm huynh tại Bắc Đẩu, nay có thể cùng chiến đấu, quả là duyên phận. Khương Thiên Hành trên mặt mang nụ cười thân thiện, Khương huynh, ta từ nhỏ đã kính trọng đại đế nhân tộc, không ngờ hôm nay có thể kết giao với đế tử. Có Tân thị thiếu chủ và những người khác cũng tiến lên chào hỏi. Khương Thiên Hành từng người đáp lễ, mong Khương huynh kể cho chúng ta nghe về Hằng Vũ đại đế. Chúng ta kính trọng Hằng Vũ đại đế từ lâu. Nói thật xấu hổ, ta ở bên cạnh phụ thân thời gian ngắn, hiểu về ông ấy không bằng mấy huynh trưởng. Khương Thiên Hành nói, dưới sự thỉnh cầu của mọi người, Khương Thiên Hành hồi tưởng lại những chuyện liên quan đến phụ thân Hằng Vũ Đại Đế. Nhưng ký ức của hắn về phụ thân thực sự không nhiều. Khi hắn mới sinh ra đã bị Hằng Vũ Đại Đế phong ấn. Sau đó Hằng Vũ Đại Đế đi xa Trung Châu, cả đời không gặp lại họ. Hắn là đế tử nhỏ nhất của Khương gia, trước đó có hai vị huynh trưởng, nhưng đều xuất thế trong mấy vạn năm trước, tử trận trong hỗn loạn hắc ám. Nghe đến đó, trong lòng mọi người có một tia kính trọng, Thẩm Ninh trong lòng hơi động, nghĩ đến thi thể Hằng Vũ Đại Đế giờ đây hẳn đang ở Hồng Hoang Tinh. Có nên nói cho hắn hay không? Trong lòng hắn do dự, suy nghĩ một lát, hắn vẫn quyết định giấu kín trước. Chương 307 10 năm huyết chiến, nói chuyện một lát, Khương Thiên Hành cáo từ ra đi, dù sao cũng chưa quen, hắn không có ý định ở lại lâu. Ngày thứ hai, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, vực môn vẫn mở ra, lục tục có Bác Đầu cùng Côn Luân viện quân đến, nhưng mà, trong bọn họ, đại bộ phận cuối cùng đều rời khỏi viên tinh cầu này, thối lui về hậu phương, chỉ có một số nhỏ binh sĩ lưu lại trên viên tinh cầu này. Hồng Hoang vẫn cứ duy trì chiến lược cố định, dựa vào từng đạo phòng tuyến mà tiêu hao lực lượng địch nhân. Dù cho có Côn Luân tinh cùng Khương gia gia nhập, thực lực Hồng Hoang một phương vẫn không bằng Côn Luân di tộc một phương. Lại bất luận về sức mạnh cấp cao, gần như chỉ ở phương diện tu sĩ cấp thấp, riêng số lượng chiến sĩ Côn Luân di tộc đã vượt quá Hồng Hoang cùng Côn Luân. Huống chi còn có Hỏa Tang tinh Kim Ô, bộ tộc Kim Ô số lượng tuy không nhiều, nhưng số lượng yêu tộc Hỏa Tang tinh lại vô cùng kinh khủng. Mà ở cấp bậc sức mạnh thánh nhân trở lên, do tộc Tinh Thần Thông Thiên cùng Thánh Linh nhất tộc gia nhập, Côn Luân di tộc càng vững vàng áp chế Hồng Hoang. Trong tuyến thời gian nguyên bản, Hồng Hoang một phương lần này sẽ bị đánh bại, bị đánh vào ải Hàm Cốc, Côn Luân di tộc đánh tới dưới núi Côn Luân, nhưng cuối cùng chúng không làm gì được địa thế nơi đó, chỉ có thể rút lui. Này Thẩm Ninh vì Hồng Hoang một phương mang đến một đế binh. Thế cục cuối cùng ra sao, ai cũng khó đoán định, nhưng chỉ đơn thuần xét về quân lực, Hồng Hoang vẫn rơi vào thế hạ phong. Khương gia đại bộ phận kỵ sĩ đều rút lui về hậu phương. Riêng Khương Thiên Hành lưu lại, hắn đã đạt tới tu vi bán thánh, muốn mượn trận đại chiến này mà rèn luyện bản thân, đột phá đến thánh nhân. Mọi người ở trên tinh cầu này trải qua hơn một tháng. Côn Luân di tộc lại phát động tấn công, lần này số lượng quân đội của chúng nhiều hơn lần trước rất nhiều. Cuối cùng, Hồng Hoang từ bỏ viên tinh cầu này, lại lần nữa thối lui. Côn Luân di tộc sau khi bỏ ra mấy chục vạn thương vong lại đẩy chiến tuyến về phía trước một bước. Trải qua liên tiếp trận đánh, trong lửa máu và sát lục, Thẩm Ninh cùng những người khác trở nên trầm mặc, lời nói ít đi, sinh hoạt thường nhật của mọi người chỉ còn tu luyện, chiến đấu, sát lục, rồi lại tu luyện, niềm vui mừng khi viện binh đến chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Người chết càng ngày càng nhiều, nhiều gương mặt hôm qua còn hiện hữu, ngày hôm sau đã biến mất không còn tăm hơi. Sau khi có viện binh, binh lực tiền tuyến tăng lên gần 20 vạn tu sĩ. Côn Luân di tộc muốn chiếm lấy một tinh cầu phải trả giá lớn hơn. Thế là, cuộc giằng co tàn khốc đang diễn ra, mỗi một khỏa cổ tinh đều biến thành địa ngục tu la. Vô số tu sĩ chết ơi, đây là một tinh cầu hoang vắng lạnh lẽo, khắp nơi bị băng nguyên bao phủ, một màu ngân sắc, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ, nhưng vừa trải qua một trận đại chiến, vô tận máu tươi nhuộm đỏ cả phiến băng nguyên, thi thể nằm la liệt, khắp nơi là tàn tích cùng đủ loại khí quan hình thù kỳ quái. Tiên cảnh lạnh lẽo hóa thành địa ngục vô biên, đây là việc đáng tiếc, nhưng người còn sống ở đây sợ rằng cũng không có tâm tư nghĩ đến điều đó. Thẩm Ninh bước chân mệt mỏi đi tới một ngọn băng sơn, tìm một chỗ không có máu ngồi xuống. Hai hàng lông mày đầy vẻ mỏi mệt, đã 10 năm trôi qua, kể từ khi khai chiến với Côn Luân di tộc đã 10 năm. Nay Thẩm Ninh đang ở phòng tuyến thứ 28 của Hồng Hoang, cũng là cổ tinh thứ 6 tính từ ải Hàm Cốc. Hồng Hoang đã liên tục lui về hơn 20 khỏa cổ tinh. Trên hơn 20 khỏa cổ tinh đó, song phương đều trả giá rất đắt, chiến tranh đánh đến tình trạng này, Thẩm Ninh cũng hơi choáng váng. 10 năm qua, hắn không ngừng giao chiến với địch nhân, trên tay đã không biết dính bao nhiêu máu tươi. 10 năm này, hắn đánh ra uy danh hiển hách dưới trời sao. Tuy chưa phải thánh nhân, nhưng đã trưởng thành đến mức bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường. Sớm 9 năm trước, hắn cùng Tây Hoàng liên thủ tiêu diệt một thánh nhân Côn Luân di tộc. Trận chiến đó chấn động cả tinh không, vô luận là Hồng Hoang hay Côn Luân di tộc, đều hứng chịu sự chấn động khó tả. Hai tu sĩ nhân tộc chưa thành đại thành vương giả, liên thủ chém giết một thánh nhân uy danh hiển hách. Đây là trận chiến nhất định được ghi vào sử sách, hàng rào thánh vực bị phá vỡ, thánh nhân rơi xuống bệ thần, không ai biết hai người họ làm thế nào giết chết thánh nhân đó. Họ phục kích vị thánh nhân xui xẻo của Côn Luân di tộc ở sâu trong tinh không. Chiến tích vang dội này, lật khắp sử sách cổ, người ta chỉ thấy có một người anh hùng chưa đạt đến thực lực bán thánh đã tiêu diệt thánh nhân. Từ xưa đến nay, kẻ có thể phá vỡ thành lũy thánh vực thường có tư chất chứng đạo. Tiêu chuẩn tối thiểu của thiếu niên đại đế là trở thành bán thánh rồi mới đổ thánh. Chỉ có những người cấp bậc đó mới có thể phá vỡ hàng rào thánh vực. Ngay cả đế tử cũng khó có thể đổ thánh khi ở cảnh giới bán thánh. Cần phải là nhân vật xuất chúng trong số đệ tử mới được. Từ xưa đến nay, có thể đồ thánh dưới cảnh giới bán thánh, cổ tịch chỉ ghi lại một nhân vật hung ác, nàng từng đồ sát một thánh nhân sau khi trở thành đại thành vương giả. Nhưng theo ghi chép, nàng cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, vẫn cần mượn thủ đoạn nhất định, này thánh thể và Tây Hoàng lại càng hơn thế, chưa thành đại thành vương giả đã liên thủ đồ thánh. Bất kể họ dùng thủ đoạn gì, chiến tích này cũng đủ để ghi vào sử sách, lưu truyền hậu thế. Đến nay, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều đã bước vào cảnh giới bán thánh nhiều năm. Đồ thánh đối với họ không còn là việc khó, giờ đây khi đại chiến, chiến trường của họ cũng không cùng người thường, mà là ở chiến trường của thánh nhân. Trong thế hệ trẻ, có thể như họ, hiện giờ chỉ có đế tử Khương gia, Khương Thiên Hành, sức mạnh tăng đột biến khiến họ hiển lộ tài năng trên chiến trường. Khiến Côn Luân di tộc một phương bị chấn nhiếp, chúng biết loại nhân vật này, một khi trưởng thành, thành tựu sẽ không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối sẽ trở thành cường giả hiếm có dưới trời sao. Nhất là sau khi Thẩm Ninh liên tiếp chém giết hai thánh linh, cường giả vô thượng của mạch thánh linh trực tiếp tự mình ám sát hắn. Một nhân vật đỉnh cao đại thánh, lại hạ mình, từ bỏ tôn nghiêm để ám sát một người trẻ tuổi còn chưa phải thánh nhân. Có thể thấy chúng kiêng kỵ Thẩm Ninh đến mức nào. Nhân tộc thánh thể, một khi trưởng thành, đối với kẻ địch sẽ là tuyệt vọng. Từ xưa đến nay, không ít thánh thể đời thứ nhất bị giết chết khi chưa thành đạo. Cường giả mạch thánh linh muốn bắt chước tiền nhân, nhưng chúng không ngờ trên người Thẩm Ninh mang theo một mai rùa đen. Ám sát không thành, suýt nữa bị cuốn vào trận đế. Từ đó về sau, hành động nhằm bóp chết Thẩm Ninh liền chấm dứt, nhưng hắn đã giết ba thánh linh trong 10 năm, gây nên sự phẫn nộ mãnh liệt của mạch thánh linh, hơn nữa điều này đã dẫn đến sự ghét bỏ của trời. Chỉ cần Thẩm Ninh xuất hiện gần thánh linh liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Biết hắn là đại địch của mạch thánh linh, nhưng dù chiến lực vô song, sau nhiều năm chiến tranh, Thẩm Ninh cũng mệt mỏi, cả thân thể lẫn tâm hồn đều cảm nhận được sự mệt mỏi sâu sắc. Đây là một sự dày vò, là một sự khổ tu. 10 năm qua, nhiều đệ tử học phủ lần lượt rút về hậu phương chỉnh đốn. Một số người thậm chí đi rồi không trở lại. Không phải họ sợ, đệ tử học phủ có thể đi đến bước này không có gì đáng sợ. Chỉ là lòng họ đã bị mệt mỏi chiếm cứ, không muốn tiếp xúc với chiến tranh nữa. Đến nay, đệ tử học phủ chỉ còn hơn 200 người, nhưng người người đều là vương giả trảm đạo, thậm chí đa số đã là đại thành vương giả, bán thánh, họ là những người trung kiên trên chiến trường này. Nhiều người trong số họ, chỉ cần sống sót, trở thành thánh nhân không phải là việc khó. Đây là tinh anh của toàn bộ Hồng Hoang, tinh anh được rèn luyện trong lửa máu, nhưng ngay cả tinh anh như vậy cũng mệt mỏi, rút về hậu phương, có thể thấy 10 năm chiến tranh này đối với mọi người là một sự dày vò như thế nào. Thiếu chủ Tân Thị, thiếu chủ Phòng Phong Thị cũng trở thành bán thánh, nhưng họ đã rút lui nghỉ ngơi, đợi đến khi đánh tới ải Hàm Cốc mới ra tay. Thiếu chủ Nghèo Thị, Tiểu Thiên Sư, Thiên Sơn Đầu Kiếm cũng đều thành bán thánh, nhưng họ vẫn luôn theo Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Thẩm Ninh cùng những người khác kiên trì, không hề trở về chỉnh đốn, kiên trì trên chiến trường, đánh ra uy danh hiển hách. Tiểu Bạch Hổ sau khi trở thành đại thành vương giả cũng ngủ say, lần sau tỉnh dậy nàng sẽ là thánh nhân, sẽ trưởng thành. Xung quanh có nhiều thay đổi, có gương mặt quen thuộc biến mất, có gương mặt lạ xuất hiện, ngoại trừ số ít đệ tử học phủ, hầu như không còn ai sống sót từ phòng tuyến đầu tiên. Dù có cũng sớm tích lũy đủ chiến công, đổi lấy tài nguyên quý giá cần thiết cho tu luyện. Trở về Hồng Hoang Tinh, chỉ có những thiên kiêu trẻ tuổi mang tâm niệm rèn luyện mới có thể ở lại đây. Chiến tranh gian khổ khiến người phiền chán, nhưng không thể không tiếp tục, bất luận phe nào cũng khó có thể rút lui, dù đã có nhiều đại thánh vẫn lạc, cũng không thể ngăn cản quyết tâm chiến đấu đến cùng của hai phe. Nhưng đến nay, song phương vẫn rất ăn ý không sử dụng đế binh, dường như phải đợi đến khi quân Côn Luân di tộc đến dưới ải Hàm Cốc, thời điểm toàn diện quyết chiến mới sử dụng. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, Thẩm Ninh không quay đầu lại, hắn biết đó là Tây Hoàng. Tây Hoàng đến, ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, nàng cũng rất mệt mỏi. Hai người không nói gì, chỉ dựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương, ngồi im lặng. Trên trời có quang mang lóe lên, thỉnh thoảng có vực môn mở ra, đại quân tiến vào, đó là hậu phương đang bổ sung viện quân. Trận chiến này, Hồng Hoang một phương tổn thất hơn phân nửa binh lực, cuối cùng đánh lui một đợt tấn công của Côn Luân di tộc. Nhưng mà, chưa đầy mấy ngày, đợt tấn công tiếp theo sẽ lại đến, nếu không có đủ viện quân, thì tinh cầu này nhất định sẽ thất thủ. Qua lâu, Tây Hoàng đột nhiên mở miệng, ngươi và Bích Lạc Vương rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm Ninh giật mình, cảm giác mệt mỏi tan biến, lập tức hết sức chú ý, lời này từ đâu ra? Đừng giả ngốc với ta, hai người các ngươi cùng nhau biến mất nửa năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tây Hoàng giọng điệu rất bình thản, không có giận dữ, không có kích động, nhưng chính giọng điệu bình thản đó khiến Thẩm Ninh toát mồ hôi lạnh trên trán. Nàng cuối cùng cũng hỏi. Thẩm Ninh cười khổ trong lòng, chỉ sợ hơn 9 năm trước, khi hắn và Bích Lạc Vương trở về, Tây Hoàng đã muốn hỏi rõ, chỉ vì chiến tranh liên miên nên không có thời gian. Mấy năm nay ta thấy ánh mắt của ngươi có điều gì không đúng. Giọng Tây Hoàng mang theo chút giận dữ, thậm chí mơ hồ có chút oán trách. Thẩm Ninh cười khổ, nửa năm đó hắn và Bích Lạc Vương xảy ra chuyện gì? Thực ra hắn chỉ ôm nàng một lúc khi Bích Lạc Vương bị thương nặng, ngoài ra không có hành động khác, nhưng lời này không dễ nói với Tây Hoàng. Vì sao lại phải ôm người ta khi chữa thương? chẳng phải chính mình có chút tâm tư đó sao? Chương 308 Thái Âm Thần Giáo đến, Thẩm Ninh phải thừa nhận, hắn thực sự đối với Bích Lạc Vương có một tia ý nghĩ. Đó là lòng ham muốn và lòng chiếm hữu của nam nhân đang quấy phá. Cho nên hắn mới chọn ôm Bích Lạc Vương để sưởi ấm cho nàng lúc đó. Hắn không phải là quân tử ngồi không loạn, hoặc có lẽ hắn căn bản không phải là quân tử. Đao phủ, sát nhân ma, những danh hiệu đó đặt trên người hắn lại vô cùng thích hợp. Nghe nói ở phía Côn Luân di tộc, thanh danh của hắn đã lan truyền đến mức có thể dỗ trẻ con nín khóc. Nhưng có ý nghĩ là có ý nghĩ, hắn đối với Bích Lạc Vương thực sự không có hành động quá đáng. Hơn nữa hắn cũng không có lén Tây Hoàng mà cùng Bích Lạc Vương có một đoạn tình cảm vụng trộm. Nói cách khác, hắn có sắc tâm mà không có sắc đảm. Nhưng mà, sau sự kiện đó, Bích Lạc Vương dường như cũng có chút ý nghĩ, dù những năm gần đây nàng không có hành động gì, thậm chí không cố gắng tiếp cận Thẩm Ninh, nhưng những ý nghĩ đó vẫn bị Tây Hoàng phát hiện, nên có câu hỏi của Tây Hoàng hôm nay. Trước đó, tất cả sự trêu chọc của nàng với ngươi thực chất đều là khiêu khích ta, là cuộc tranh đấu đại đạo giữa nàng và ta, nhưng giờ đây không giống, kể từ khi hai người các ngươi biến mất nửa năm sau. Đã không giống, ta thấy được ánh mắt đó, giọng điệu Tây Hoàng trở nên nguy hiểm, dù không thấy mặt nàng. Thẩm Ninh cũng cảm nhận được nàng đang cắn răng chịu đựng điều gì. Cửa ải này sợ rằng không dễ vượt qua. Thẩm Ninh thầm kêu khổ trong lòng, giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được lừa ta, giọng nàng trở nên nghiêm khắc, quay sang, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Thẩm Ninh vô cùng nghiêm túc nói, giữa chúng ta không xảy ra bất cứ chuyện gì có lỗi với ngươi. Ánh mắt hắn chân thành và dịu dàng, giọng điệu thư thái nhưng mạnh mẽ, con người trong suốt nghiêm túc nhìn vào mắt Tây Hoàng. Thực ra, giữa hắn và Bích Lạc Vương có chút việc mập mờ. Nhưng không đến mức phản bội Tây Hoàng, tục ngữ nói, mắt là cửa sổ tâm hồn, con người trong suốt như vậy, lời nói chân thành như vậy, khiến Tây Hoàng lập tức tin tưởng hắn, vậy tại sao nàng lại nhìn ngươi như thế? Với ánh mắt đó, Tây Hoàng hỏi, trong giọng nói dịu dàng hơn, nhưng vẫn mang theo phẫn nộ và oán trách, đôi mắt nàng mông lung, trong mắt có sương mù, cố gắng kìm nén tâm tình, giọng nói cũng run run, nàng yêu mến Thẩm Ninh vô cùng, đó chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận Thẩm Ninh có bất kỳ khả năng nào bỏ rơi nàng. Tây Hoàng không tài nào tưởng tượng, nếu như Thẩm Ninh không còn yêu nàng nữa, mà đi theo Bích Lạc Vương, lúc ấy nàng sẽ ra sao? Nàng rằng sẽ trở nên hoàn toàn băng lãnh, bước lên một con đường khác, giết chết đôi gian phu dâm phụ kia, chứng minh con đường vô tình của mình. Thẩm Ninh trầm ngâm một lát, cười khổ một tiếng, nói, có lẽ là do ta cứu nàng a. Ngươi cứu nàng? Tây Hoàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước đó Thẩm Ninh chưa từng kể với bất kỳ ai về những chuyện xảy ra giữa hắn và Bích Lạc Vương khi vừa lưu lạc đến vũ trụ này. Đúng vậy, bấy giờ nàng là thánh nhân ngũ trọng thiên, nhưng lại giao chiến với thánh nhân vương, cùng một đám thánh nhân giao chiến, đã bị thương nặng, vẻ bề ngoài nàng chỉ có vẻ hơi tái nhợt, hơi yếu đuối, nhưng thực ra nàng đang gắng gượng, nàng đã như đèn sắp tắt, tế đàn năm màu sụp đổ, nàng bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, nếu không phải ta lúc đó ở bên cạnh, chỉ sợ nàng đã chết trong vũ trụ mênh mông đó. Thẩm Ninh kể lại sự việc hôm đó cho Tây Hoàng, chỉ giấu nhẹm đi một chi tiết nhỏ, Tây Hoàng hồi tưởng lại, lúc đó tại tế đàn năm màu nhìn thấy Bích Lạc Vương, nàng quả thực khí tức vô cùng suy yếu, sắc mặt tái mét, cũng vì ngươi cứu nàng, nên nàng mới âm thầm sinh tình cảm với ngươi sao? Tây Hoàng liếc xéo, chất vấn, mặc dù vẫn bất thiện, nhưng ngữ khí của nàng đã hoàn toàn dịu xuống, phẫn nộ và uất ức dần dần tan biến. Ta nghĩ, có lẽ là như vậy. Tuy nhiên, ngươi cũng nên hiểu, ta không thể nào đứng nhìn nàng chết ở đó được. Hừ, Tây Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, xem như chấp nhận lời giải thích của Thẩm Ninh, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Song, sự không vui này không còn nhằm vào Thẩm Ninh, mà là nhằm vào Bích Lạc Vương. Không phải chỉ cứu ngươi một mạng sao? Ân cứu mạng có nhiều cách báo đáp, ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp sao? Lão bà này, ngươi phải tin tưởng, dù thế nào đi nữa, ngươi luôn là quan trọng nhất trong lòng ta, điều này sẽ mãi mãi không thay đổi. Thẩm Ninh nhẹ nhàng đỡ vai nàng, nghiêm túc nói, đó là lời nói xuất phát từ tấm lòng hắn, dù thế nào đi nữa, vị trí của Tây Hoàng trong lòng hắn tuyệt đối không ai có thể vượt qua. Tây Hoàng cảm nhận được tình cảm của Thẩm Ninh, cảm nhận được sự chân thành của hắn. Trong nháy mắt thái độ của nàng liền mềm nhũn ra, uất ức và phẫn nộ trong nháy mắt tan biến như băng tuyết tan chảy. Ý định trách cứ cũng không còn, đôi mắt nàng trở nên dịu dàng, như dòng nước miên man, trìu mến nhìn Thẩm Ninh, ta tin tưởng ngươi, nàng nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Ninh trong lòng nhẹ nhõm, kéo lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng, ôm vào lòng cảm nhận hơi ấm của nàng, không khí lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ có gió bắc gào thét, mang theo hàn ý bao trùm, như lông ngỗng nhẹ bay, tuyết lớn rơi xuống lả tả. Dần dần che phủ vết máu mênh mông trên thảo nguyên băng giá. Trên đỉnh núi, hai người ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, trầm mặc lâu dài, gió lớn thổi tung bông tuyết, rơi xuống một ngọn núi băng khác, một thân ảnh yểu điệu đứng lặng, từ xa nhìn chăm chú vào hai thân ảnh kia không nói gì. Không biết có phải do máu quá nhiều, quá nóng, khiến băng giá trên mặt đất bốc hơi thành bông tuyết trên trời. Trận tuyết này rơi rất lớn, chẳng mấy chốc đã tích tụ thành lớp tuyết dày mấy trượng. che phủ hoàn toàn tàn tích chiến tranh, giữa trời đất lại trở nên trắng xóa. Các tu sĩ không cảm thấy khó chịu, chỉ bị sự hoang vu quấy nhiễu, khiến lòng người không khỏi có chút cô đơn. Nhìn từ xa, những thân ảnh ấy giống như những con sói cô đơn liếm láp vết thương của mình. Đông đông đông, bỗng nhiên, tiếng trống trận dồn dập vang lên, kế đó là tiếng kèn ô ô, âm thanh the thé vang vọng trên thảo nguyên băng giá yên tĩnh. Kẻ địch tấn công, tiếng hô thảm thiết vang lên, kế đó là tiếng la giết và tiếng kêu thảm thiết, vũ khí va chạm, thần thuật giao đấu, máu thịt bị xé rách, tiếng huyên náo vang vào tai, khiến mọi người tinh thần căng thẳng. Sao nhanh vậy? Thẩm Ninh kinh ngạc, mới lui binh không lâu, Côn Luân di tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra chúng đã sớm chuẩn bị quân dự bị, quân chủ lực vừa rút lui thì lập tức điều quân dự bị lên. Không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Tây Hoàng đứng dậy, thần sắc trở nên lạnh lùng. Cuộc tấn công này đến đúng lúc, phía Hồng Hoang đã chết rất nhiều người, quân tiếp viện vẫn chưa đến. Có thể nói, đây là một đòn bất ngờ. Xem ra Côn Luân di tộc quyết tâm chiếm lấy tinh cầu này rất kiên định. Thẩm Ninh nói khẽ, hai người hóa thành lưu quang, nhanh chóng lao vào không gian. Phía xa đã có mấy cánh cửa không gian mở ra, từng bầy chiến sĩ như ong vỡ tổ lao ra. Các tu sĩ Hồng Hoang từ dưới tinh cầu lao lên, nhìn thấy chiến sĩ Côn Luân di tộc, không cần nói nhiều, lập tức xông lên, hai dòng người đụng nhau, kèm theo tiếng động lớn, vô số xác chết bay lên, hàng vạn hào quang bắn ra, cảnh tượng vô cùng rung động, giết a, tiếng la giết vang trời, dù thân thể và tinh thần đều rất mệt mỏi, nhưng các tu sĩ Hồng Hoang vẫn anh dũng xông lên, cảnh tượng như vậy trong 10 năm qua đã diễn ra biết bao nhiêu lần. Không gian rung chuyển, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều xông lên, giao chiến với thánh nhân đối phương. Các thiên kiêu Hồng Hoang đều đang chém giết lẫn nhau, như yêu thần, Phật tử, những người này cũng đã trở thành bán thánh. Họ đang giao chiến với các thiên kiêu trong doanh trại đối phương, như Kim Ô tộc Kim Diệc, Côn Luân di tộc Thất Tử, thần tộc tuổi trẻ Vương Giả. Những năm này trong doanh trại đối phương cũng xuất hiện không ít tân tinh chói mắt. Cuộc đại chiến khốc liệt lại bùng nổ, chỉ là từ đầu Hồng Hoang đã rơi vào thế hạ phong. Lòng người đều cảm thán, e rằng lại phải lui về một tuyến phòng thủ. Giết a, bỗng nhiên, cửa không gian mở rộng. Từ một hướng khác vang lên tiếng hô vang trời, từng đội chiến sĩ nhân tộc từ trong cửa không gian lao ra. Giết, người cầm đầu là một nam tử tướng mạo oai hùng, thần sắc kiên nghị, đôi mắt hắn như điện, khí thế phi phàm. Thẩm Ninh nhìn thấy nam tử này lập tức kinh ngạc, hắn sao lại ở đây? Hắn liếc mắt một cái đã nhận ra nam tử kia, dù chỉ gặp một lần, nhưng hắn rất quen thuộc đối phương, bởi vì đó chính là người hắn tạc ra từ viên đá. Tên cháu trai hoàng đế khốn nạn, người Thái Âm thần giáo sao lại đến đây? Họ không còn lo lắng cho Hồng Hoang sao? Thẩm Ninh trước đó đã kể cho các cao tầng Hồng Hoang về việc Nhân Hoàng ấn rơi vào tay Côn Luân Di tộc, và các cao tầng Hồng Hoang cũng đã trao đổi việc này với Thái Âm thần giáo. Nhưng Thái Âm thần giáo vẫn còn do dự, lời đồn chỉ là lời đồn, phải tận mắt chứng kiến mới tin, làm sao họ có thể vì một tin tức chưa được xác minh mà đi khai chiến với quái vật khổng lồ như Côn Luân Di tộc, Thái Âm thần giáo, các người cũng muốn khai chiến với Côn Luân Di tộc chúng ta sao? Phía đối diện cũng vang lên một tiếng gầm thét, người Thái Âm thần giáo căn bản không thể che giấu thân phận. Vừa xuất hiện đã có âm khí cuồn cuộn, âm vụ mù mịt, chỉ cần nhìn là nhận ra, người Côn Luân di tộc vừa sợ vừa giận, mấy người chủ sự không khỏi nghi ngờ liệu việc Nhân Hoàng ấn rơi vào tay Thiên Nhân tộc có bị Thái Âm thần giáo biết hay không? Ngươi nhầm, viên cháu trai Nhân Hoàng thản nhiên nói, chúng ta là người Hồng Hoang thiếu âm giáo, không phải Thái Âm thần giáo như ngươi nói. Người nói chuyện là một nữ tử đứng sau cháu trai Nhân Hoàng. Nàng mặc áo đen, da thịt trắng như tuyết, chính là thần nữ thiếu âm giáo. Thiếu âm giáo, nhiều người nghe vậy đều sửng sốt. Nghĩ kỹ lại, đúng vậy, Thiếu Âm giáo là một đại giáo phái ở Bắc vực Thần Châu, có truyền thống lâu đời, ai cũng biết Thiếu Âm giáo là một chi nhánh của Thái Âm thần giáo. Thái Âm thần giáo điều binh khiển tướng vào Thiếu Âm giáo. Thật khéo, xem ra trong lòng họ vẫn khá tin tưởng Hồng Hoang, dù sao Hoàng Tôn đã đưa tin cho họ, làm sao có thể không đáp lại. Người sáng suốt đều nhìn ra được trò bịp bợm này của Thái Âm thần giáo. Chỉ là chuyện này không tiện nói ra, vạch mặt, Thái Âm thần giáo có thể sẽ công khai tập hợp các thế lực tử vi gia nhập Hồng Hoang. Cho nên Côn Luân di tộc không muốn vạch mặt, mà Thái Âm giáo cũng không muốn vạch mặt, vì họ vẫn chưa chắc chắn Nhân Hoàng ấn có thực sự ở trong tay Côn Luân di tộc hay không. Nếu thật sự đắc tội Côn Luân di tộc, Thái Âm thần giáo không có đế binh sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, họ dùng Thiếu Âm giáo làm vỏ bọc để tiếp viện. Chương 309 Nhân Hoàng Tôn và Hàng Vũ lịch sử đen tối. Thái Âm thần giáo, các cường giả Côn Luân di tộc nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói được gì, hét lớn một tiếng, Nhân Hoàng Tôn bay đến bên Thẩm Ninh, đối mặt với một vị thánh nhân Kim Ô tộc. Đạo huynh, lâu rồi không gặp, ta vẫn chưa kịp cảm ơn huynh. Hắn vẫn còn có thể quay đầu lại nói chuyện với Thẩm Ninh. Cảm ơn thì không cần, ta tạc ngươi ra từ viên đá vốn là ngoài ý muốn. Huống chi ngươi còn giúp ta thắng ván cược kia. Vị huynh đài này là ai? Khương Thiên Hành quay đầu lại hỏi, hắn cảm nhận được từ nam tử áo đen kia một tia khí chất tương đồng. Ta tên Toàn Bộ Húc, hiện là thần tử Hồng Hoang thiếu âm giáo. Nhân Hoàng Tôn lớn tiếng nói, hắn là hoàng tôn, lúc ta còn yếu từng thắng hắn một ván cược và tạc hắn ra từ viên đá. Thẩm Ninh truyền âm cho Khương Thiên Hành, báo cho biết thân phận toàn bộ húc, ánh mắt Khương Thiên Hành đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên vài phần chí hướng tương đồng, vị đạo huynh này phong thái phi phàm, tướng mạo lại rất giống bức họa lưu truyền đời về Hằng Vũ đại đế. Chẳng lẽ là đại đế Hằng Vũ nổi tiếng kia? Toàn bộ húc nhìn Khương Thiên Hành hỏi, ha ha, không ngờ đạo huynh, một người cổ đại, lại biết đến phụ thân ta. Khương Thiên Hành cười ha hà, dù là hoàng đế thái cổ, hay là các đế sau thái cổ, đều là cường giả đỉnh cao nhân đạo, Hằng Vũ đại đế là một trong những người chứng đạo tử vi. Ta làm sao không biết danh tiếng của ông ấy? Ánh mắt toàn bộ húc nhìn Khương Thiên Hành cũng mang theo vài phần thưởng thức, nhưng trong ánh mắt hắn cũng có vài phần kỳ lạ. Toàn bộ húc đến tử vi không lâu, nhưng dù vậy hắn cũng đã nghe nói về nhân dục đạo. Cho nên đối với Hằng Vũ đại đế, trong lòng hắn cũng có vài phần phỏng đoán xấu. Bây giờ nhìn thấy con trai ông ta, ánh mắt tự nhiên có vài phần kỳ lạ. Khương Thiên Hành tự nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ đó, hơi kinh ngạc, toàn bộ huynh sao lại nhìn ta như vậy? Toàn bộ húc cười khan một tiếng, cuối cùng không nhịn được hỏi, Khương huynh có biết tử vi nhân dục đạo không? A, Khương Thiên Hành không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Thẩm Ninh thấy mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng, lúng túng như muốn tìm chỗ chui xuống, khục khục, cái đó, ta chưa từng nghe nói đến đạo thống nào như vậy. Khương Thiên Hành mặt đỏ lên phủ nhận, đây là sao? Tây Hoàng thấy sự thay đổi của hai người không hiểu, Thẩm Ninh giải thích, tử vi nhân dục đạo là một đạo thống tiếng xấu đồn xa. Đa số giáo chúng là những kẻ dâm tặc, nên rất bị người căm ghét. Loại đạo thống như vậy sao lại có thể tồn tại trên đời? Tây Hoàng rất kinh ngạc, nếu Hồng Hoang có loại đạo thống này, khi nàng mạnh lên nhất định sẽ diệt trừ. Ha ha, vì theo truyền thuyết, tổ sư nhân dục đạo là bằng hữu thân thiết của Hằng Vũ đại đế. Hằng Vũ đại đế vì người bạn thân này đã luyện chế ra một cái lò cực kỳ biến thái nhưng lại rất mạnh. Toàn bộ húc cười quái dị, nhìn kia, tính tình của vị hoàng tôn này không oai nghiêm như tướng mạo của hắn. Cái gì? Tây Hoàng kinh hãi, không ngờ một đại đế nhân tộc lại có lịch sử đen tối như vậy. Nàng nhìn Khương Thiên Hành, ánh mắt lập tức thay đổi, trong mắt hiện lên vài phần cảnh giác, vài phần chán ghét, như nhìn một thứ gì đó thừa thãi. Hình ảnh của Khương Thiên Hành trong mắt nàng lập tức biến thành kẻ dâm tặc. Cầm thú, tục ngữ nói, cha nào con nấy, hiện tượng này rất phổ biến trong gia tộc đại đế, vì đại đế là cường giả vô địch, sức hấp dẫn cá nhân rất lớn, nên dòng dõi họ thường rất sùng bái họ, điều đó dẫn đến tính tình của mỗi đế tử hầu hết đều giống cha họ. Ít khi có ngoại lệ, ta nói Khương huynh, ngươi không phải đang lừa chúng ta chứ? Chuyện của Hằng Vũ đại đế, ngươi là con trai ông ta sao lại không biết? Toàn bộ húc liếc xéo, nghiêm túc hỏi, ta khi mới sinh ra đã bị phong ấn trong đá, không hiểu rõ chuyện tích của phụ thân. Khương Thiên Hành biện bạch, huống chi, cái lò đó là phụ thân ta luyện cho bạn thân, làm sao có thể tính lên đầu ông ấy? Hắn nói xong nhìn mọi người, thấy trên mặt Thẩm Ninh ba người đều đầy vẻ không tin. Khương Thiên Hành mặt đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên từng cái. Biện bạch, dù có phong lưu thì sao? Chuyện của đại đế, có thể tính là phong lưu không? Toàn bộ húc đầy cảm thông gật đầu, đại đế phong lưu chút thì không sao, nhưng lưu manh thì không được. Ngươi, Khương Thiên Hành tức giận đến sắp phát điên, chẳng phải lời này đang nói phụ thân hắn là lưu manh sao? Gián tiếp nói hắn cũng là lưu manh, Khương Thiên Hành muốn giải thích, nhưng thiếu sức mạnh, vì phụ thân hắn quả thật có chút không đứng đắn. Nhìn sự giao lưu giữa hai người, Tây Hoàng trong lòng đầy khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người. Một lát sau quay đầu nhỏ giọng nói với Thẩm Ninh, hai người này đều không phải là đồ tốt. Lời kia, bên trong ý tứ rõ ràng là để cho Thẩm Ninh rời xa hai người kia một chút. Miễn cho nhiễm phải những tập tính xấu, hai vị đế chủ kia còn không biết mình đã bị người khinh bỉ. Vẫn ở nơi này tranh luận, một người hô to, vũ nhục, quyết đấu, các loại từ ngữ, một người cười lạnh nói ra, lưu manh, dâm tặc, các loại câu từ, hai người này là trời sinh xung khắc sao? Thẩm Ninh trong lòng thầm nghĩ, các ngươi, làm can, quá cuồng vọng. Côn Luân Di Tộc Thánh Nhân tức giận đến toàn thân phát run. Mấy người kia hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, vậy mà trong lúc giao thủ còn cười cười nói nói, loại thái độ khinh thường này làm cho mấy vị thánh nhân Côn Luân Di Tộc tức giận đến ba hồn bảy vía. Khiêu khích, ngươi là ai nha ngươi? Toàn bộ húc lớn tiếng hỏi, a, thì ra nửa ngày là ngươi đang cùng ta giao thủ a. Hắn một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, phốc, vị thánh nhân giao thủ với hắn liền phun ra một ngụm máu tại chỗ. Ai u, lão gia tử ngươi có thể cẩn thận một chút. Ngươi phun máu này cũng không phải ta đánh ra a, ta cảnh cáo ngươi cũng đừng giả vờ bị đụng, quá hại ngươi, hoàng đế như thế nào có được loại cháu trai như thế. Đây là ý nghĩ chung quanh trong lòng mọi người. Một bên khác, ánh mắt Khương Thiên Hành bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, bởi vì hắn đã nghĩ tới nội dung tranh cãi của mình và những người kia vừa rồi chẳng phải đã bị người Côn Luân Di Tộc nghe thấy, nếu như truyền đi thì nên làm thế nào? Vậy đối với phụ thân và thanh danh của hắn cũng là một loại đả kích lớn. Không được, tuyệt đối không thể để cho lời nói trong này truyền đi. Ánh mắt Khương Thiên Hành càng lúc càng nguy hiểm, nhìn về phía bốn vị thánh nhân đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí diệt khẩu. Oanh, chiến lực hắn bộc phát mạnh mẽ, cuồng bạo vô cùng, thần lực đều sôi trào, thề phải chém giết vị thánh nhân kia trong thời gian ngắn nhất. Ai, gia hỏa này là đánh máu gà à? Toàn bộ húc trợn mắt há hốc mồm khi thấy cảnh này. Cũng không thể để hắn giải quyết đối thủ trước ta một bước. Hắn nói, trên tay càng thêm cuồng bạo, tốc chiến tốc thắng. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy ý nghĩ trong mắt đối phương. Hiện tại mặc dù có người Thái Âm Thần Giáo tới trợ giúp, nhưng mà số lượng không nhiều, không thể vãn hồi xu hướng suy tàn của Hồng Hoang, e rằng viên tinh cầu này cũng không giữ được. Vậy thì cứ rút lui trước, giết thêm vài tên địch cho thỏa đáng. Oanh, oanh, bốn người chiến lực đại bạo phát, đánh cho những thánh nhân đối diện liên tiếp lui về phía sau. Giết a, xung quanh cũng là một mảnh tiếng la giết. Thánh nhân vương đều đang giao chiến, chém giết lẫn nhau, nhưng đại thánh đã không còn xuất hiện trên chiến trường. Kể từ sau khi hai phe lần lượt vẫn lạc mấy vị đại thánh mấy năm trước, song phương cao tầng liền ước định không đến ải hàm cốc phía trước đại thánh không xuất thủ. Đại thánh cấp cường giả chết đi bất cứ một vị nào, song phương đều không thể chịu đựng, cho nên bây giờ bọn hắn muốn khống chế độ chấn động của trận chiến trong phạm vi nhất định. Song phương chém giết càng ngày càng thảm liệt, số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều, Côn Luân di tộc, Kim Ôn tộc, Thần tộc, Thánh Linh tộc, không ngừng có cường giả xuất hiện, đại quân đông đảo kéo tới. Trên chiến trường, thánh linh sống sót cũng đã có 6 vị. Thánh linh nhất tộc lần này quả là liều mạng, 10 năm này, trên chiến trường này đã vẫn lạc 5 vị thánh linh, Thẩm Ninh giết 3 vị, Tây Hoàng giết 1 vị, Bích Lạc Vương giết 1 vị, điều này đối với thánh linh nhất tộc mà nói là một loại đả kích tàn khốc. Số lượng thánh linh nhất tộc cực kỳ ít ỏi, tổn thất bất cứ một vị nào cũng là sự đánh đổi không thể chịu đựng. Cũng chính vì vậy, Thẩm Ninh ba người đều được xếp vào danh sách tất sát của thánh linh tộc. Giết a, lại một đạo vực môn mở ra, vô số đại quân từ trong đó ào ạt tuôn ra, ánh lửa ngập trời. Tất cả đều đến từ Hỏa Tang Tinh Kim Ô, hỏa tước các chủng tộc, số lượng địch nhân lại tăng thêm, Hồng Hoang bên này cuối cùng không chịu nổi, rất nhiều người nhao nhao bắt đầu lui lại. Uống, Thẩm Ninh quát to một tiếng, tinh khí thần toàn thân dâng lên đến cực điểm, vung lên thần thạch đỉnh bỗng nhiên đập tới, một kích toàn lực đánh ra, đập cho thánh nhân đối diện bạo thể, hắn tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong đối thủ không dây dưa, lập tức lui về phía sau, mà cùng lúc đó, Tây Hoàng, Khương Thiên Hành, toàn bộ húc ba người cũng đều là chiêu thức mãnh liệt xuất hiện nhiều lần. Lần lượt giải quyết đối thủ, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường, một đạo bích quang bay tới, Bích Lạc Vương cũng lui trở về, nhóm thánh nhân vương Hồng Hoang nhau nhau rút lui, Cổ Tinh bị bỏ rơi, đám người thông qua vực môn rời đi, rút lui về phía sau tuyến phòng thủ, hiện nay chỉ còn 5 viên Cổ Tinh nữa là tới ải hàm cốc. Đánh xuống 5 tuyến phòng thủ này, Côn Luân di tộc sẽ thực sự binh lâm Hồng Hoang, trên 5 tuyến phòng thủ này, tranh đoạt giữa hai bên nhất định sẽ trở nên vô cùng thảm liệt. Ai cũng không ngờ cuộc chiến này lại đánh 5 năm. Trong 5 năm, hai bên trên 5 tuyến phòng thủ chém giết thảm liệt, chết không dưới 100 vạn tu sĩ, núi thây biển máu, tinh không đều bị nhuộm đỏ, biết bao sinh mệnh cứ thế trôi qua. Đây là một hồi tai nạn khó mà lường được. Từ xưa tới nay, trong vũ trụ rất ít gặp loại chiến tranh quy mô này. Máu và lửa là giọng điệu chính của thời đại này. Trong sự tôi luyện tàn khốc này, thế hệ trẻ tuổi nhanh chóng trưởng thành, bọn họ biểu hiện còn đáng sợ hơn các trưởng bối của mình. Cho thấy thiên tư xuất chúng, thế hệ trẻ tuổi bắt đầu có người thành thánh, bán thánh và thánh nhân, đó là một khoảng cách trời vực, có thể vượt qua khoảng cách này trăm không còn một. Trong các đại thánh địa Hồng Hoang, thánh chủ, thái thượng trưởng lão, hộ giáo trưởng lão, ẩn thế trưởng lão các vị bán thánh rất nhiều, nhưng một thánh địa có thể thành thánh chỉ lác đác vài người. Đây vẫn là tích lũy hơn mấy ngàn năm nay, thánh nhân, cấp độ sinh tồn hoàn toàn khác biệt với tu sĩ bình thường. Liệt kê từng vị thánh nhân Hồng Hoang, có mấy vị dưới 500 tuổi, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi này, không ít người đã phá vỡ bức tường thành thánh vực. Chương 310 thành thánh kiếp, Hồng Hoang kinh, khi mà viên tinh cầu gần Hồng Hoang nhất cũng bị Côn Luân di tộc chiếm lấy. 33 tuyến phòng thủ của Hồng Hoang hoàn toàn mất hiệu lực. Thế là, đại quân còn lại toàn bộ lui về ải hàm cốc, mọi người đều biết, quyết chiến sắp bắt đầu. Trong cự thành phía sau ải hàm cốc tụ tập có hơn 200 vạn tu sĩ. Họ đến từ Hồng Hoang, đến từ Côn Luân, đến từ Bắc Đẩu, đến từ Tử Vi, trong số họ, tu vi thấp nhất cũng là tiên nhị đại năng. Thánh nhân gần như có hơn 1000 người, cường giả cấp đại thánh cũng vượt quá 10 người, trên toàn bộ trời sao, ngoại trừ thần tổ chức và địa phủ, không có bất cứ nơi nào có thể tụ tập được nhiều cường giả như vậy. Trước khi quyết chiến, tinh không lại rơi vào một sự yên tĩnh quỷ dị, hai bên đều đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Trước khi khai chiến, Thẩm Ninh chuẩn bị thành thánh, hắn đã không thể áp chế cảnh giới của mình, kể từ khi trở thành bán thánh đến nay, đã hơn 10 năm, trong thời gian này hắn không biết đã chém giết bao nhiêu thánh nhân. Cảnh giới đã sớm đến, chỉ là hắn vẫn luôn áp chế, chưa từng đột phá, kỳ thực hắn rất muốn đột phá tại thời điểm đại quyết chiến với Côn Luân di tộc. Vọt vào trong đại doanh của đối phương để độ kiếp, nhưng kế hoạch này đã bị bỏ lỡ từ mấy năm trước. Lúc đó Tây Hoàng thành thánh vọt vào doanh địa Côn Luân di tộc, dùng thiên kiếp chém giết cả một nhánh đại quân Côn Luân di tộc. Từ đó về sau, Côn Luân di tộc liền đề phòng bọn họ, Sau đó, Khương Thiên Hành, toàn bộ húp, tu la thánh nữ, có nghèo thị thiếu chủ mấy người cũng lần lượt thử, nhưng phần lớn đều thất bại, vài người thành công cũng không đạt được kết quả quá lớn. Thiên kiếp của Tây Hoàng Thánh Nhân thực sự đã hù dọa Côn Luân di tộc. Bọn họ vì thế chuẩn bị kỹ lưỡng, thế là nhóm thiên kiêu hồng hoang cũng khó mà dùng thiên kiếp chém giết địch quân nữa. Vì vậy, Thẩm Ninh lần này không định thử, trực tiếp chuẩn bị độ kiếp trong tinh không ngoài hồng hoang. Sừng sững trong tinh không, vô số tinh huy như nước rắc xuống, rơi trên người Thẩm Ninh, hắn được bao phủ như một tôn tinh hà thần quân. Hồi tưởng lại những năm gần đây, trong lòng Thẩm Ninh có thêm vài phần cảm khái, tính toán thời gian, đến nay đã 40 năm, hắn tu đạo 20 năm thời điểm chảm đạo, tu đạo 40 năm thời điểm thành thánh, tốc độ này không nói là vang dội cổ kim, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Quan trọng nhất là, hắn từng bước đi rất vững chắc, cước đạp thực địa, nện chắc nền móng, 40 năm trước, hắn mới đến thế giới này, trong cùng thế hệ có người đã là tứ cực tu sĩ, như Tây Hoàng, có nghèo thị thiếu chủ, tiểu thiên sư mấy người, có người đã là tiên nhị đại năng, như yêu thần, tu la thánh nữ mấy người, 40 năm sau, hắn đuổi kịp những người này, hơn nữa vượt qua nhiều người trong số họ, mặc dù rất nhiều người trong số họ thành thánh trước hắn. Nhưng Thẩm Ninh tin tưởng một khi mình thành thánh, tu vi nhất định sẽ vượt xa họ, hắn muốn độ không chỉ là một kiếp, có thể ép hắn áp chế đến nay không thể ép nổi. Có thể thấy được sức mạnh tích lũy trong cơ thể hắn đến mức nào. Thời gian như nước chảy, ngày xưa một tiểu tu sĩ giờ đã trở thành nhân vật trọng yếu. Thánh nhân hai chữ mang ý nghĩa quá nhiều, trọng lượng khó mà đánh giá. Thánh nhân và tu sĩ dưới thánh nhân đã là hai loại sinh vật hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại cấp độ sinh tồn nhảy vọt, là một loại thăng hoa, là sự biến đổi triệt để. Thánh và không phải thánh giống như đế và không phải đế. Tiên và không phải tiên, về bản chất hoàn toàn khác biệt. Đây là một ranh giới, người vượt qua nó, môi trường sống của họ sẽ phát triển từ một viên cổ tinh đến toàn bộ vũ trụ. Một vị thánh nhân có thể khiến một thế lực hưng thịnh mấy ngàn năm, có thể khiến một giáo phái cổ truyền thừa mấy chục vạn năm. Đến được bước này, tức là đã bước vào hàng ngũ tu sĩ cấp cao, nên độ kiếp rồi. Nhìn tinh không mênh mông, Thẩm Ninh buông bỏ tất cả, không còn áp chế, để sức mạnh tùy ý tuôn ra. Ầm ầm, trong cõi u minh dường như có tiếng oanh minh vang lên. Lực lượng vô tận như biển mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, xuyên thủng mọi trở ngại, tùy ý náo động trong thiên địa, thần quang rực rỡ, toàn thân hắn đều đang phát sáng, huyết dịch như trường giang, hoàng hà cuồn cuộn chảy, huyết khí màu vàng nhuộm cả thiên địa, hắn như tiên linh đúc bằng vàng của đạo kiếp, sừng sững trong vũ trụ, toàn thân tỏa ra vô lượng tia sáng, huyết khí như chân long vọt ra từ đỉnh đầu, lực lượng thân thể đè nén khiến hư không run rẩy, oanh, thiên kiếp giáng xuống, đó là từng mảng biển cả, tất cả đều là lôi đình biến thành, hùng vĩ vô biên, đơn giản có thể gọi là thiên phạt. Tinh không vũ trụ đều bị nhấn chìm, những thiên thạch và tiểu hành tinh trong đó đều bị đánh nát. Đây không phải là kiếp nạn thánh nhân cảnh giới có thể tiếp nhận. Đây là thiên phạt tận thế, là sự khảo nghiệm khắc nghiệt của thượng thiên, không cho phép người ta vượt qua cửa ải này. Đây là một biển hỗn độn, mỗi đạo lôi quang đều mang theo hỗn độn khí, bao phủ nơi đây hoàn toàn, khiến người ta tưởng chừng như đến tận cùng vũ trụ. Oanh, phảng phất như khai thiên tích địa, hỗn độn lôi đình sinh ra địa phong thủy hỏa, lại sinh ra cả thế giới. Tất cả những điều này đều trở thành kiếp nạn của Thẩm Ninh. Hướng hắn đồng loạt giáng xuống, trong nháy mắt hắn gân cốt nứt đoạn, da chóc thịt bong, dù cho là nhục thân vô song của hắn cũng khó mà chịu đựng sự khảo nghiệm này. Bắt đầu bị thương, thậm chí thần thạch đỉnh của hắn cũng nổ tung thành mảnh vụn trong vô biên kiếp quang. Trong cái chết thai nghén sinh cơ, đây là kiếp nạn hắn nhất định phải vượt qua, phá vỡ hình thể, rồi lại sinh ra thần kỳ, trở thành chân chính thánh khí. Thẩm Ninh thần sắc bình tĩnh, trong mắt vô hỉ vô bi, vận chuyển huyền pháp, không ngừng luyện chế thần thạch đỉnh, cố gắng khôi phục nó. Lôi quang không ngừng giáng xuống, thân thể hắn nứt ra, máu không ngừng chảy ra. Cảnh tượng khai thiên tích địa vẫn đang diễn ra, bắt đầu có sinh linh xuất hiện trong biển hỗn độn, hoa, chim, cá, côn trùng, thần ma nhân quỷ, tất cả những gì tồn tại trong truyền thuyết đều xuất hiện. Chân long gào thét, uy thần trấn áp tam thiên giới, côn bằng dương cánh, bay vút chín vạn dặm, phượng hoàng thanh minh, hai cánh vỗ mạnh nứt vỡ vũ trụ, bạch hổ gầm rú, cửu thiên thập địa đều chu chéo, vô tận sinh linh đang diễn hóa, đang phát sáng, nhao nhao giáng xuống, biến thành sát cơ vô biên. Đây là một đại kiếp nạn, muốn triệt để xóa bỏ người ở trong đó, đỉnh nát rồi lại đúc, đúc rồi lại nát, nhiều lần như vậy, không biết trải qua bao nhiêu luân hồi. Thánh uy hiển hách, thần linh từ trong đó thay ngén mà ra, vô số hoa văn trên đỉnh đan xen, hoa, chim, cá, côn trùng, thần ma cổ nhân, nhật nguyệt tinh hà, tiên linh dị thú bắt đầu nổi lên. Đây là cảnh tượng sơ khai của thiên địa, vạn vật đang phát triển, sinh cơ bừng bừng, vạn vật nguyên đỉnh sao? Không cần diễn hóa như vậy. Thẩm Ninh quát lạnh, trong tiếng ầm vang, đỉnh lại vỡ nát, rồi lại được xây dựng lại, mọi hoa văn biến mất, đỉnh trở nên bình tĩnh, trở lại loại cổ pháp tự nhiên của đả thần thạch, có vài hoa văn tự nhiên nổi lên, giống như ký hiệu văn tự, máu vàng óng bắn tung tóe, khắp nơi, xương trắng rơi xuống, thiên kiếp cuồng bạo cũng tạm thời khó mà chém nát hắn. Thân thể bị đánh nát, lại được xây dựng lại rồi lại bị đánh nát. Trong luân hồi này, tính chất bất hủ bất diệt đang không ngừng mở rộng, tia bất hủ nguyên sơ kia là từ trong thần hình thai nghén mà ra. Nhưng đến nay, đã không còn là thần hình có thể hình dung, sự thay đổi ấy, từ trong ra ngoài, từ từ thay đổi thân thể này, một ngày nào đó, trời khó mà chôn, đất khó mà diệt, dù cho luân hồi đứt đoạn, trời đất long trời lở đất, nguyên thần sụp đổ, thân thể này cũng vĩnh viễn bất diệt, không thể phá hủy, khai sáng ra đạo của ta, pháp của ta, kinh văn của ta, lôi đình trong hải dương, Thẩm Ninh ngồi xếp bằng, mặc cho từng đạo sấm sét đánh xuống trên người hắn, mặc cho chân long, côn bằng cùng các tiên linh khác đến chém giết hắn, hắn không nhúc nhích, thể nội ngũ đại bí cảnh đang phát sáng, nhất là luân hải bí cảnh, tia sáng óng ánh nhất, âm thanh tụng kinh lớn vang vọng trong thể nội, vô số cổ lão phù văn bay ra, giao hội thành từng chữ cổ, thánh thể của hắn, một mạch tiến vào cảnh giới thánh nhân rồi muốn trùng tu ngũ đại bí kinh. Từ luân hải bắt đầu, và lần này trùng tu, Thẩm Ninh muốn dùng chính mình khai sáng ra pháp để tu luyện. Từ tiên tam trảm đạo bắt đầu, hắn đã xem vô số kinh văn, nghiên cứu cảm ngộ của các bậc tiền bối, cùng rất nhiều thánh hiền khai sáng ra pháp của mình giao lưu. Tích lũy trước sau gần 20 năm, cuối cùng bước lên con đường sáng tạo pháp của chính mình. Khai sáng kinh văn, đây là một hành động kinh người. Từ xưa đến nay, thánh nhân vô số, nhưng có thể khai sáng kinh văn thì lại có bao nhiêu vị? Mỗi một vị có thể khai sáng pháp của riêng mình đều là tuyệt đại cao thủ, cường giả trong cùng giai, và từ xưa đến nay, những thánh hiền có thể sáng tạo pháp, phần đông đều là sau mấy ngàn năm tu hành mới tìm ra con đường của mình. Mà bây giờ, Thẩm Ninh, một tiểu tử mới 40 tuổi, lại muốn tự mình khai sáng kinh văn. Tài hoa này, cổ kim hiếm thấy, chỉ có nhân vật nghịch thiên mới có thể sánh bằng. Đồng tu, Thái Âm, Thái Dương, Đạo Kinh, ba bộ tiên kinh đã là một con đường rất tốt, tất nhiên có thể hướng đến vô địch, thế nhưng không phải con đường của ta. Con đường của ta, đạo của ta, pháp của ta mới là thích hợp nhất với ta. Con đường của người khác rốt cuộc vẫn là của người khác. Nếu một người chỉ học pháp của người khác, thì rốt cuộc sẽ bị kẹt giữa đường của người khác. Thẩm Ninh sớm đã hiểu rõ điều này, hắn tĩnh tọa bất động, mặc cho thiên kiếp lần lượt chém giết rồi lại trọng tổ hắn. Luân hải của hắn bộc phát hào quang chói sáng, toàn thân cao thấp có vô số phù văn hội tụ đến đó, ngưng kết, xen lẫn thành từng đoạn kinh văn, kèm theo kinh văn xuất hiện, thân thể của hắn lại lần nữa trải qua con đường tu hành. Mở bể khổ, diễn hóa mệnh tuyền, ngưng kết thần kiều, đăng lâm bỉ ngạn, khi hắn đứng trên bỉ ngạn, vô số kinh văn hiện ra trước mặt hắn, ngưng tụ thành một thiên tiên kinh. Giờ khắc này, kinh văn luân hải cuốn do Thẩm Ninh tự mình khai sáng đã ra đời. Đây không phải là công sức một sớm một chiều, không phải Thẩm Ninh đột nhiên khai sáng ra trong thiên kiếp, mà là kết tinh của 20 năm khổ tư, không ngừng thử nghiệm, tâm huyết của hắn hội tụ thành bản kinh văn này. Giờ khắc này, dấu vết của Đạo Kinh, Thái Dương Tiên Kinh, Thái Âm Tiên Kinh trong luân hải đều biến mất, chỉ còn kinh văn của Thẩm Ninh vĩnh hằng. Trong luân hải của hắn, tia chớp màu vàng, bầu trời xanh thăm thẳm, các dị tượng đều biến mất, chỉ còn lại màu kim thuần túy và màu đen. Kim sắc đại diện cho trí dương trí cương, màu đen đại diện cho trí âm trí nhu. Hoàng Thiên Đế khai sáng luân hải bí cảnh khi bị ảnh hưởng bởi pháp của côn bằng, nên luân hải phân âm dương, phân sinh tử, là sức mạnh đối lập giữa hai cực trời đất. Ta tuy không có pháp của côn bằng, nhưng đã sửa lại Thái Âm, Thái Dương, hai bộ tiên kinh cũng có thể phân sinh tử, diễn âm dương. Ta sinh ra ở Hồng Hoang đời sau, quật khởi ở Hồng Hoang hiện tại, từ Hồng Hoang mà sinh, từ Hồng Hoang mà lên. Bộ kinh văn này gọi là Hồng Hoang Kinh. A, Thẩm Ninh đứng dậy, âm dương nhị khí trong luân hải bắn ra, vạn kiếp gia trì mà không lay chuyển. Hôm nay đạo của hắn đã sơ thành, Hồng Hoang Kinh, luân hải cuốn sáng lập hoàn tất. Chương 311, thì đế quyết, sức mạnh cấm kỵ, kế tiếp chính là kiểm nghiệm kết quả quá trình sáng tạo của ta. 20 năm tu đạo kết tinh, Thẩm Ninh thầm nói, hắn biết, thiên kiếp còn chưa kết thúc, bây giờ chỉ mới là món khai vị, sau khi khai sáng kinh văn thành công, những kiếp nạn khai thiên tích địa sơ kỳ này khó mà làm bị thương hắn. Cả người hắn thoát thai hoán cốt, thực lực cấp tốc tăng lên một bậc, đế khí bắt đầu tràn ngập trong thiên kiếp, đại tinh ngưng kết, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó hiện ra, vẫn như lần trước, Cửu Lê, Hằng Vũ, Ngoan Nhân, Vũ Hóa, A Di Đà Phật. Sau khi trải qua tiên tam kiếp, Thẩm Ninh đã có kinh nghiệm phong phú khi đối mặt những thiên kiếp này. Dù vẫn trải qua khảo nghiệm giữa sinh tử, nhưng cuối cùng hắn không hề có chút hoài nghi nào khi chịu đựng 9 vị đại đế. Lần này, Ngoan Nhân không có biến hóa dị thường nào, hoàn toàn là thiên địa vạn đạo đang thao túng. Vòng thứ 2 Thái Cổ Hoàng đột kích, vòng thứ 3, vòng thứ 4, Thẩm Ninh dựa vào thành quả sáng tạo pháp và kinh nghiệm diễn hóa tiên thiên thánh thể đạo thai đã thành công chịu đựng qua từng vòng vây công của 9 vị thiếu niên đại đế. Thân thể của hắn liên tục bạo toái, thậm chí đỉnh đầu cũng bị đánh nát, nhưng hắn lại liên tục gây dựng lại. Khi cuối cùng chịu đựng qua, 9 quả đại tinh tiêu thất, nhưng đế khí trong kiếp hải vẫn còn tồn tại. 9 thiếu niên mang theo đế khí xuất hiện, trông như thiếu niên đại đế, Nhưng không phải, vì 9 người này cũng là thân thể của hắn, họ có người dùng hành tự bí công kích hắn, có người đánh ra đấu tự bí, có người thi triển lục đạo luân hồi quyền, còn có người dùng linh bảo kiếm thuật, đây là hắn đối kháng với chính mình, những pháp, những đạo hắn từng học đều hiện ra trong thiên kiếp, đây là một trận chiến đấu tàn khốc, người đời thường nói, khó khăn nhất là chiến thắng chính mình, lời này quả không sai. Đối mặt 9 thẩm linh này, tất cả pháp, tất cả thủ đoạn của hắn, đối phương đều biết, đây là một trận đối quyết đỉnh phong, đại chiến kinh thế hãi tục, nếu bị người đời chứng kiến chắc chắn sẽ làm kinh diễm thiên hạ. Không cần bàn cãi, thẩm ninh là người bị tấn công, bị 9 người mình tấn công, điều này còn khó hơn cả 9 thiếu niên đại đế, vì thiếu niên đại đế sẽ không hiểu rõ thẩm ninh như vậy. Làm sao vượt qua cửa ải này, họ đều dùng thuật hắn học được bao nhiêu, họ sẽ biết bấy nhiêu, vậy thì, chỉ có sáng tạo ra thuật của riêng mình mới có thể chiến thắng họ, mới có thể hoàn mỹ vượt qua cửa ải này. Thẩm ninh cùng 9 người mình đại chiến, chiến đến thổ huyết, chiến đến cơ thể sụp đổ, nhưng hắn vẫn không lùi bước, không chọn cách trốn tránh để vượt qua cửa ải này, mà là chủ động tiến lên, tiếp tục huyết chiến. Hắn vừa chiến đấu vừa ngộ đạo, rất nhanh rơi vào cảnh giới ngộ đạo, hết thảy bên ngoài không liên quan đến hắn, chỉ bằng bản năng thân thể chiến đấu, tất cả tinh thần đều ở ngộ đạo, ngộ ra thuật của chính mình. Đây là một quá trình khá dài, cũng là một quá trình gian nan, nhiều lần hắn bị đánh đến thân thể tan nát, nhưng bản năng của hắn lập tức vận hành giả tự bí để chữa trị. Đến lúc này, ý thức của hắn hoàn toàn biến mất, đang ngộ đạo, chỉ có thân thể hắn đang đại chiến, càng đánh càng mạnh, trong thân thể, chút bất hủ bất diệt đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng, 9 thẩm linh kia khó lòng đánh nát hắn nữa, vì họ dùng cũng là những thuật cũ, mà những thuật đó khó lòng phá vỡ nhục thể hắn. Và lúc này, thẩm linh động, hắn không mở mắt, chỉ theo một loại linh giác huyền diệu, tiện tay vạch một cái. Phanh, một thẩm linh bị đánh bay ra ngoài, thân thể tan nát, hóa thành vô biên lôi điện kiếp quang. Thẩm linh nhíu mày, hắn không cảm nhận được gì ở bên ngoài, vừa rồi chỉ là theo linh giác vạch một cái, nhưng hắn không mấy hài lòng với chiêu này, nên hắn cau mày, tiếp tục ngộ đạo, tay lại vạch một cái, mỗi lần đều có lực lượng kinh người tuôn ra, phảng phất như đang khai thiên tích địa. Theo thời gian trôi qua, mày thẩm linh càng nhíu chặt, hắn không còn một tay mà là hai tay đồng thời vận động, phảng phất như đang vận dụng cả phiến trời đất, lực lượng kinh khủng vô cùng vô tận từ hai tay thẩm linh bắn ra. Lực lượng này giống như kích hoạt thứ gì cấm kỵ. Trong chốc lát, giữa trời đất vang lên từng trận tiếng kêu khóc, vô số cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trong thiên kiếp, trời đất phảng phất như đang hủy diệt, luân hồi đứt đoạn, vũ trụ lật úp, thế giới khô héo, âm phong gào thét, trên trời có đủ loại hiện tượng quỷ dị sinh ra, nhiều quang ảnh xuất hiện trong thiên kiếp, chúng kêu khóc, gầm thét, như muốn nuốt chửng thẩm ninh. Thẩm ninh vẫn đang ngộ đạo, hắn không hề cảm nhận gì bên ngoài, chỉ dựa vào bản năng thân thể chiến đấu mà động, ầm ầm, quỹ đích hai tay hắn đang thay đổi, lực lượng cấm kỵ cũng theo đó càng nhiều. Sau đó, đủ loại dị tượng kinh khủng càng nhiều hơn, từng xác chết bắt đầu xuất hiện dưới chân thẩm ninh, đế khí tràn ngập, những xác chết này đều là tồn tại vô cùng cường đại. Cửu Lê, Hằng Vũ, A Di Đà Phật, Phục Hy, Yêu Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng, từ Hoặc Cổ Đế đến Thái Cổ Hoàng, rồi đến thần thoại thời đại Thiên Tôn, tất cả cường giả từng vang danh đều ngã xuống dưới chân hắn. Cảnh tượng kỳ dị này vừa quỷ dị vừa khủng bố, một đám đế, hoàng, thiên tôn đã chết, đều nằm dưới chân hắn. Xác chết chồng chất, máu chảy thành sông, như thể bị hắn giết chết. Thẩm ninh càng nhíu mày, hai tay vẫn đang vận động, nhưng tốc độ vô cùng chậm, thậm chí cứng lại trên không. Từ từ, theo thời gian trôi qua, sau lưng những xác chết đế, hoàng kia bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù lan rộng về phía xa tít táp. Trong sương mù dày đặc đó, mơ hồ dường như còn có vài xác chết, niên đại càng cổ xưa, khí tức càng mạnh mẽ, sự mông lung đó mang đến áp lực vượt xa những xác chết đế. Hoàng trên mặt đất, nhưng dường như vì diễn hóa chưa đủ, những xác chết này bị bao phủ trong sương mù, không thể hiện ra, qua không biết bao lâu, 9 người mình bị hắn chém giết trong từng động tác, thuật mới sáng tạo ra chém giết những thẩm ninh chỉ nắm giữ thuật cũ. Ầm ầm, chấn động mênh mông hơn truyền đến, kiếp hải càng cuồng bạo, chấn động mênh mông này đánh thức thẩm ninh, khiến hắn từ cảnh giới ngộ đạo đi ra, ngộ đạo bị đánh gãy, trong lòng thẩm ninh có chút tiếc nuối, thuật của hắn chưa diễn hóa đến cấp độ cao thâm hơn, còn cần hoàn thiện, tiếp tục thôi diễn. Thẩm ninh tự nói, rồi hắn sững sờ, thấy cảnh tượng kinh khủng chung quanh, dưới chân toàn là xác chết ai, đều là đế, vậy thì, chiêu này gọi là thi đế quyết a. Âm thanh bình thản rơi xuống, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt phát ra tiếng vang lớn. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên, không biết tại sao lại có biến cố này, cường giả nhíu mày, vận dụng đạo lực thôi diễn, nhưng không tính ra được gì, thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn, trong cấm khu của Đông Hoang, vài tồn tại đang ngủ say trong lòng rung động, có cảm giác nguy hiểm đến. Có người mở mắt ra sau mấy chục vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi ngờ nhìn lên trời, có người đang thôi diễn, nhưng chỉ thấy thiên cơ hỗn loạn, không tính ra gì. Dưới bắc đầu, trong tiên điện bằng đồng, có người ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vũ trụ. Trong vũ trụ mờ mịt, nhiều tồn tại đều có cảm giác mờ mịt nhìn lên trời. Một ngày này, tất cả những người liên quan đến đế đều có cảm ứng. Nhưng dù có cường giả tuyệt thế, cũng không ai tính ra được nguyên do. Thí đế quyết, giết không chỉ là phàm trần đế, cũng không chỉ là nhân đạo đế. Chiêu này, sẽ tiếp tục thôi diễn, sẽ có khả năng vô tận. Ầm ầm, thiên kiếp càng khủng bố hơn, phảng phất như muốn diệt thế. Trong lôi hải ngưng tụ ra từng tòa kiến trúc, có nhiều sinh linh xuất hiện trong đó. Cổ thiên đình sao? Thiên đình hiện ra, vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện, chúng la lên, hướng một chỗ phóng đi. Đó là một tiên sơn hùng vĩ, mây trắng trôi nổi, tiên khí tràn ngập, có một tiên chuông treo trên đỉnh, bị vô số linh linh thờ cúng. Giết a, trong đại quân cổ thiên đình, có nhân vật chí tôn đi ra, chúng long hành hổ bộ, khí thế kinh thiên, có người cầm thạch côn, nụ cười trong sáng, có người cầm tiên kiếm, thần sắc lạnh lùng, và đối diện trên tiên sơn cũng bay lên từng nhân vật đáng sợ. Có người mọc hai cánh rắn khổng lồ trên lưng, có người là thao thiết há miệng nuốt trời. Cổ thiên đình diệt Côn Luân di tộc sao? Côn Luân tiên sơn ghi lại hết thảy. Thẩm Ninh thầm nói, hai bên đại quân đều công phạt về phía trước, nhưng cuối cùng đều hướng về Thẩm Ninh. Thẩm Ninh đồng thời bị hai bên đại quân thần thoại thời kỳ công phạt. Đây cũng là một loại thiên kiếp, có chí tôn, có thần tướng, còn có hàng vạn đại quân. Giết, đến lúc này, không còn gì dễ nói. Thẩm Ninh đánh tới hai bên đại quân, giết xuyên qua thiên binh thiên tướng, giết sập thần tướng chí tôn, giết đến tiên cung trung ương thiên đình, đó là nơi đế tôn ở. Nhưng bây giờ, người không có, chỉ có một đỉnh. Phanh, lục đỉnh đánh tới, va chạm với thần thạch đỉnh của Thẩm Ninh, để lại một lỗ hổng hình đỉnh, rồi biến mất. Thẩm Ninh tiếp tục tiến lên, đi qua thiên đình, đến nơi sâu hơn của lôi hải, nơi đó là một tầng hỗn độn hải, hỗn độn khí lưu chuyển, hiển lộ rõ sự bất phàm. Hắn thả thần thạch đỉnh vào biển hỗn độn, dùng tâm pháp tế luyện, chiếc đỉnh này chìm nổi trong hỗn độn, khí thế càng ngày càng kinh người, thiên kiếp dần dần biến mất, kiếp thánh nhân đã qua. Thẩm Ninh nhảy vọt lên thánh nhân tam trọng thiên, thực lực tiến bộ lớn. Hắn đứng trong tinh không, đầy trời tinh lực tuôn xuống, vô tận tinh khí tuôn tới, thân thể hắn như một cái giếng không đáy, nuốt hết thảy sức mạnh, bổ huyết thần năng tự thân. Đây là một quá trình khá dài, Thẩm Ninh độ kiếp đến nay, liên tục vận hành giả tự bí, bản nguyên chịu tổn hao lớn, hắn cần vô số tinh khí để bổ sung. Chung quanh, toàn bộ tinh thần đều tụ hội xuống tinh huy, 10 vầng thái dương phía trên có 10 luồng cuồn cuộn tinh khí vọt tới. Thân thể hắn khát khao vô cùng, cắn nuốt những tinh khí ấy, nhục thân bị tẩy luyện, nguyên thần cũng đồng thời xảy ra biến hóa, thực lực đại tiến. Thẩm Ninh, tại cảnh giới thánh nhân, đã không sợ bất cứ đối thủ nào. Chương 312 Trảm Tiên Phi Đao. Đông, đông, đông, chống trận gióng lên, dưới ải Hàm Cốc, trong tinh không, giữa hoàn toàn yên tĩnh dâng lên từng đợt sát khí túc liệt. Thần thoại thời đại thiên đình lưu lại chống trận đang sao động. Tất cả khí thế hùng dũng, máu lửa đều bị điều động, chiến ý xông thẳng lên trời, cổ thành đại môn mở ra, từng đội quân vượt qua cửa thành, tiến vào tinh không mênh mông. Quyết chiến đến rồi, một đội lại một đội binh sĩ tiến vào tinh không, từng người huyết khí cuồn cuộn, tinh khí vờn quanh, dũng mãnh phi thường, khí thế khiếp người, thần lực của nhóm người này hiển lộ ra ngoài, hội tụ lại một chỗ tựa như hải triều phun trào, sóng cao ngàn thước, khiến cả vũ trụ tinh không rung chuyển, hư không trở nên bất ổn. Đây mới thật sự là đại quân tinh nhuệ, khôi giáp sáng tỏ, binh khí hàn quang chiếu rọi cửu thiên, sát khí túc liệt chấn động trường không, họ đều trầm mặc không nói, bước chân vững vàng, tựa như ma thần từ địa ngục đi ra. Muốn chinh chiến bát hoang, từng đội quân sĩ bước đi chỉnh tề, bày trận ra, số lượng vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra từ trong ải Hàm Cốc, càng về sau, binh sĩ đi ra ngoài lại càng cường đại, dần dần, bắt đầu xuất hiện từng đội kỵ binh, họ cưỡi hung thú dị chủng, hổ báo lang sư tử, các loại khác nhau, hung thú sát khí đằng đằng, tu vi bất phàm, kỵ sĩ trên lưng cầm trường thương, chiến đao, đại kích vân vân, khuôn mặt bị thanh giáp bao phủ, không thấy biểu lộ, nhưng có thể cảm nhận được uy nghiêm và sát ý ấy. Đây mới thật là tinh binh, không còn là những tán tu trước kia đưa lên làm con tốt thí mạng, mà là hồng hoang các tộc bồi dưỡng ra chiến sĩ vô địch, tinh nhuệ của các tộc. Sau đó, từng chiếc chiến thuyền vọt ra, từng tòa thành lũy chiến tranh bay lên, che khuất bầu trời, đại quân không đếm xuể sừng sững trong tinh không. Thống lĩnh họ là bán thánh, là thánh nhân vương, hồng hoang, Côn Luân, Bác Đẩu, Tử Vi, bốn đại cổ tinh đại quân hội tụ nơi đây, họ sẽ cùng nhau đánh tan kẻ xâm phạm. Ô ô, kèn hiệu thê lương vang lên. Sâu trong tinh không xuất hiện từng cỗ khí thế khiếp người, lít nhà lít nhíp, vô số sinh linh nổi lên, trải dài vô tận, cùng kỳ, hóa xà, trúc long, thao thiết, đào ngột, hỗn độn, thiên nhân, toan nghê, côn luân di tộc, tất cả các chủng tộc nổi tiếng đều xuất hiện. Cùng với đủ loại dị thú, mỗi con đều khí thế vô cùng cường đại, còn có vô số sinh vật kỳ quái khác, có hình người nhưng lại từ bụng mọc ra hai cánh tay, có lưng mọc hai cánh, thân người, bốn chân, đầu báo, có chiều cao 10 trượng, toàn thân vảy dày đặc. mỗi phiến vảy đều có một con mắt, còn có từng đàn kim ô, cùng với đủ loại chim thú quanh kim ô, như hồn nha, viêm tước vân vân, xen lẫn giữa đó là ít thần tộc, cùng với hơn 10 tôn thánh linh, Côn Luân di tộc một phương, số lượng chiến sĩ ít nhất gấp đôi Hồng Hoang, một tòa thần sơn chậm rãi bay tới, trên đó đứng vững vàng từng thân ảnh như thần như ma. Có Côn Luân di tộc, có kim ô, có thần tộc, có thánh linh, gần 20 thân ảnh, trừ kim ô, thần tộc và thánh linh mỗi loại hai người ra, còn lại đều là cường giả Côn Luân di tộc, tất cả đều là đại thánh, trong đó có một số người cực kỳ cường hãn, như hai tôn thánh linh kia, một trong hai là Thẩm Ninh và Bích Lạc Vương đã từng gặp, Thạch Trương Ngư, còn một tôn là Thạch Nha, thánh linh nhất tộc vô cùng coi trọng trận chiến này, vì thế xuất động hai tôn đại thánh dẫn đầu, cùng khoảng 10 vị cao thủ thánh linh, hai tôn thánh linh này, trong tinh không sâu thẳm đều có uy danh hiển hách. Ngay cả trong cuộc hội tụ cao thủ hai bên địch ta này cũng tuyệt đối là cường giả. Hồng Hoang một phương cao thủ cũng xuất hiện ở trên tường ải Hàm Cốc. Ngoài Thẩm Ninh đã từng thấy Thiên Tinh đạo nhân, Tiêu Đạo Thành, Lão Thiên Sư, Phong Tộc Lão Tổ, Xích Ma Đại Thánh, Quang Minh Tộc Tà Thần ra, còn lại ông không biết là ai. Trong họ có người Phật Quang Hạo Đãng, có người ma khí ngập trời, có người uy danh thế nhân, có người tử khí tràn ngập, càng nhiều hơn là các luyện khí sĩ. Đó là Hồng Hoang Hải Ngoại Tam Tiên Đảo lãnh tụ cùng với sâu trong tinh không Côn Luân Tinh Viện quân chủ trì, song phương đại quân bày trận, quyết chiến hết sức căng thẳng. Thẩm Ninh cùng vài người đệ tử học phủ vẫn đang trên chiến thuyền. Ở phía sau đại quân, đều thần sắc hùng dũng nhìn về phía trước, học phủ đệ tử chưa đến 200 người, thêm Khương gia, Côn Luân và Tử Vi Thái Âm thần giáo đến tiếp viện vài người trẻ tuổi xuất chúng. Miễn cưỡng đủ 200 người, toàn bộ chiến thuyền trống trải, ngày xưa học phủ có hơn 5000 đệ tử, nay chỉ còn lại như vậy, nhưng đây tuyệt đối là một sức mạnh đáng sợ, bởi vì trong 200 người này, ít nhất 1/4 đã là thánh nhân. Hai quân đối địch, nhất thời toàn bộ vũ trụ đều rơi vào yên lặng, tiếng trống trận và kèn lệnh ngừng lại, binh sĩ không còn di chuyển, mà là trầm mặc chờ đợi, trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, một đạo tia sáng mơ hồ từ phía Côn Luân di tộc bay lên. Oanh, thần uy ngập trời bùng nổ, vũ trụ mênh mông đều rung chuyển, vô số vì sao sụp đổ, một đoàn hồng quang chói lọi từ phía Côn Luân di tộc bay lên. Uy nghiêm vô tận đang tràn ngập, là một loại khiến người không thể không quỳ xuống cúi đầu. Tựa như một tôn cường giả cực đạo xuất hiện trước mắt. Cực đạo đế binh, đó là một cái hồ lô màu đỏ, toàn thân tỏa ra huyết quang, miệng hồ lô có thể nuốt trời, từng luồng hỗn độn khí lưu từ trong đó chảy ra, Côn Luân di tộc tổ khí, đến từ Thao Thiết nhất tộc, thôn thiên hồ lô, đây là một kiện đế binh hoàn chỉnh, dưới sự thúc đẩy của một vị đại thánh Thao Thiết, tỏa ra thần quang kinh khủng, uy áp như vực sâu biển lớn, nó đang phục hồi, thần linh bên trong sắp tỉnh lại, một khi hoàn toàn thức tỉnh, người nắm giữ nó dưới trời sao sẽ không ai địch nổi. Oanh, Hồng Hoang một bên có một đạo thanh quang bay lên trời. Một cái luyện thần hồ tỏa ra uy nghiêm bàng bạc, vô tận lực lượng bắn ra, chống lại thôn thiên hồ lô, luyện thần hồ đúc bằng vũ hóa thanh kim, trên đó có từng tầng gợn sóng như cánh chim, tựa như vũ hóa như phi tiên, nắm giữ uy năng vô lượng, quang minh cổ hoàng thần binh dưới sự thúc đẩy của tà thần dâng lên. Phù hộ đại quân Hồng Hoang, chống lại thần uy cực đạo đối diện, trên thần sơn, Thao Thiết đại thánh toàn thân thần năng bùng nổ, thúc dục thôn thiên hồ lô, khí thế đã cường đại đến cực điểm. Một bên Kim Ô tộc đại thánh thấy cảnh này trong mắt lóe lên tia hâm mộ. Nghĩ đến Kim Ô tộc, nguyên bản cũng có một tổ khí như vậy, đáng tiếc đã thất lạc trong những năm tháng dài đằng đẵng. Lúc này, một thánh linh bạch tuộc đột nhiên lên tiếng, "Ô Hằng đạo huynh, ta từng thấy trong một cổ tịch ghi chép, nghe nói tổ tiên các ngươi Kim Ô tộc cũng có một cái hồ lô như vậy." Ô Hằng trên mặt thoáng qua vẻ không tự nhiên, mất đi tổ khí luôn là nỗi đau lớn nhất trong lòng Kim Ô tộc. Nhưng thánh linh đã lên tiếng, ông cũng không thể không nói, "Đúng vậy, đó là một cái hồ lô màu đen, có thể sánh với cổ hoàng binh, đáng tiếc đã thất lạc trong thời đại thái cổ, may mà tổ khí Kim Ô tộc đã sớm thất lạc, nếu không hôm nay chúng ta phải đối mặt nhiều hơn một kiện hoàng binh." Hồng Hoang một bên cũng đang bàn luận chuyện này, người nói chuyện là một vị lão giả mặc áo luyện khí sĩ. Ông là lãnh tụ luyện khí sĩ hải ngoại Bồng Lai Đảo, xưng là Bồng Lai đạo nhân, không phải ai cũng hiểu bí mật này, lập tức có đại thánh lên tiếng, "Thỉnh Bồng Lai đạo nhân kể kỹ, tổ tiên Sa Kim Ô tộc là nhân vật lớn trong cổ thiên đình, cùng đệ nhất thần tướng Bất Tử Thiên Hoàng cùng xưng là thiên kiêu đương thời, ông lại có đại khí vận, từng được Phù Tang Bất Tử thần thụ yêu ái, hơn nữa lấy được một cái hồ lô màu đen từ một gốc hỗn độn linh căn. Hồ lô ấy có thể sánh với tiên liệu chuyên trúc của cổ chi đại đế. Nếu ông ấy có thể thành đế, tất nhiên có thể tế luyện thành cực đạo đế binh, còn Kim Ô ấy rất được đế tôn tín nhiệm, nhiều người cho rằng ông ấy có thể trở thành lãnh tụ thiên đình đời kế tiếp. Thậm chí có người cho rằng ông ấy là con tư sinh của đế tôn. Đế tôn không phải rất ưng ý Bất Tử Thiên Hoàng làm lãnh tụ thiên đình đời kế tiếp sao? Có người hỏi, Bất Tử Thiên Hoàng chỉ là một trong số đó. Thực tế Bất Tử Thiên Hoàng, đệ nhất thần tướng và tổ tiên Sa Kim Ô tộc đều rất được đế tôn xem trọng. Thiên đình vì thế chia làm mấy phe phái, Bồng Lai đạo nhân nói ra bí mật cổ lão này, vậy sau đó ông ấy ra sao? Có người hỏi, mọi người đều biết sau khi thiên đình sụp đổ, đế tôn chết, bất tử thiên hoàng thành đạo, đệ nhất thần tướng biến mất, vậy tổ tiên Sa Kim ô tộc ấy ra sao? Ông ta tránh bất tử thiên hoàng, muốn thành đạo sau ông ta. Bồng Lai đạo nhân cười nhạt nói, chẳng lẽ ông ta chính là đối thủ lớn nhất mà Thái Dương Thánh Hoàng gặp trên con đường thành đạo? Một vị đại thánh đột nhiên kinh hãi nói, ông ta đã nghĩ đến một lời đồn, nghe nói khi Thái Dương Thánh Hoàng còn trẻ, từng gặp một kim ô vô cùng cường đại, hai người giao chiến sinh tử, dù Thánh Hoàng thắng nhưng cũng bị trọng thương. Không sai, ông ta tránh bất tử thiên hoàng, nhưng lại gặp Thái Dương Thánh Hoàng. Thái Dương Thánh Hoàng quả thật là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất thời Thái Cổ. Dù tổ tiên Sa Kim ô tộc được đế tôn khen ngợi đến đâu, cũng không địch lại Thánh Hoàng, đại bại, từ đó biến mất. Bồng Lai đạo nhân nói, rõ ràng ông ta rất tôn sùng Thái Dương Thánh Hoàng, lại có chuyện cũ này. Mọi người đều cảm khái, nghĩ đến cũng vì trận chiến ấy, Phù Tang bất tử thụ rơi vào tay Thái Dương Thánh Hoàng. Tổ tiên Kim Ô ấy cũng là người có khí phách, hồ lô đen của ông ta tế luyện đến mức có thể sánh với đế binh, xưng là có thể chạm tiên, quả thật là một trong những binh khí đáng sợ nhất vũ trụ. Giọng Bồng Lai đạo nhân không lớn, nhưng nhiều người xung quanh đều nghe thấy, Thẩm Ninh cùng vài thiên kiêu trẻ tuổi cũng đang lắng nghe những lời đồn cổ lão này. Chẳng lẽ Diệp Hắc lấy được hồ lô đen ấy chính là binh khí của tổ tiên Sa Kim Ô tộc? Thẩm Ninh nghi ngờ trong lòng, ông nhớ đến Diệp Phàm từng đoạt được một hồ lô đen từ tay Thánh tử Vạn Sơ. Hồ lô đen ấy gần như bị hủy diệt, nhưng vẫn có uy năng quỷ thần khó lường, nhiều chủng tộc thời đại Thái Cổ biết đến nó, nói hồ lô đen ấy bị hủy diệt trong thần chiến, xem ra tổ tiên Sa Kim Ô tộc ấy cũng tham gia trận chiến ấy a. Thẩm Ninh thần sắc quái dị, trong truyền thuyết Lục Áp đạo nhân quả thật tồn tại trong lịch sử cổ lão sao? Hồ lô đen, mời bảo bối xoay người, xưng là có thể chạm tiên, những yếu tố này tập trung lại không khỏi khiến người liên tưởng nhiều điều. Có một chút ta nhớ sai, tổ tinh thần tộc không phải thông thiên tinh, đám người tự xưng thần tộc trên thông thiên tinh kỳ thực là điểu nhân, không phải thần tộc chân chính, chương trước không thể sửa lại, ở đây nói rõ, mọi người thông cảm, chương 313 hỗn độn linh căn dây hồ lô. Chạm tiên phi đao, cuối thời thần thoại, tổ tiên Sa Kim Ô tộc có khí phách, đặt tên binh khí của mình là chạm tiên, trên đời rốt cuộc có tiên hay không, người đời không ai biết, nhưng tổ tiên Sa Kim Ô tộc cho rằng có, và cho rằng mình một ngày nào đó có thể chạm tiên. Ông ta bắt chước thiên tôn vô thượng thời thần thoại, muốn dùng binh khí trong tay chạm tiên, đáng tiếc, ông ta lòng đầy tham vọng, số mệnh mong manh, không dám tranh đấu với bất tử thiên hoàng, tránh né một đời, tưởng rằng có thể chứng đạo, nhưng lại thua Thái Dương Thánh Hoàng. Cuối cùng, ông ta tinh thần sa sút, ngủ say đến tận thời đại Thái Cổ thành tiên lộ mở ra. Muốn trên con đường đó tranh đấu một tương lai, nhưng đáng tiếc, cuối cùng cũng thất bại, thân tử đạo tiêu, binh khí cũng theo đó hủy diệt, đạo ngân trên hồ lô đen đều bị ma diệt, hậu nhân khi đạt được nó, không ai tin món đồ cổ này ngày xưa có thể tranh hùng với đế binh. Theo ta được biết, trên đời này có nhiều cực đạo đế binh hình hồ lô. Chẳng lẽ đều liên quan đến gốc dây hồ lô ấy sao? Một vị đại thánh đột nhiên hỏi, bên cạnh lập tức có người lên tiếng. Đúng vậy, tổ tiên Sa Kim Ô tộc từng được hồ lô đen luyện thành chạm tiên phi đao. Tiên tổ Thao Thiết tộc từng được hồ lô đỏ luyện thành thôn thiên hồ lô. Thái cổ Nguyên Hoàng từng được hồ lô xanh luyện thành Nguyên Hoàng đạo binh. Nghe đồn thời thần thoại một vị đạo tôn từng được hồ lô tím. Một vị đại thánh nói, Thiên sư đạo lão đạo nhân nghe vậy gật đầu, nói, đạo đức thiên tôn quả thật lấy được hồ lô tím, nghe nói cũng từ một gốc hỗn độn linh căn hái xuống. Tiên tổ Thao Thiết tộc, đạo đức thiên tôn, tổ tiên Sa Kim Ô tộc, Nguyệt Hoàng, mấy vị này đều là nhân vật các thời đại khác nhau. Chẳng lẽ gốc hỗn độn linh căn này còn có điều gì đặc biệt? Có người nói đó là một gốc linh căn không thua bất tử dược linh căn, nhưng không kết trường sinh quả, chỉ kết hồ lô, nghe nói nó cách mỗi trăm vạn năm lại kết ra một hồ lô. Nếu đại đế lấy được có thể tế luyện thành cực đạo đế binh. Chưa tế luyện, hồ lô ấy tự nó đã có tác dụng kỳ diệu, hồ lô màu sắc khác nhau thì tác dụng khác nhau. Mấy người đang nói rất nhiều bí văn, nhân vật cấp đại thánh sở hữu đồ vật không biết nhiều hơn người thường bao nhiêu. Họ ít khi tụ tập, nay gặp nhau, bàn luận đủ loại bí văn cổ lão, nhiều lời đồn giải rác được ghép lại, từng cọc bí văn không còn là bí mật, nhưng dù sao cũng là trên chiến trường, không phải tiên sơn luận đạo, mấy người nói chuyện một lúc rồi thôi, hai đạo đế binh xuất thế. Chưa kịp thu liễm, song phương trong trận doanh tức khắc dâng lên mấy luồng khí tức cường đại vô cùng. Phía Hồng Hoang, Long Văn Hắc Kim Bia, Vĩnh Hằng Lam Kim Giản, Hoàng Huyết Xích Kim Lô lần lượt bay lên, mỗi kiện đều do đại thánh chủ trì, tản mát ra ba động khủng bố. Phía Côn Luân Di tộc cũng không chịu kém cạnh, Trúc Long nhất tộc Chí Tôn tiến lên, há miệng phun ra một tòa hỗn độn khí thạch tháp xuôi dòng. Đế khí tràn ngập, thạch tháp phi thăng, tản mát ánh sáng vô lượng, chống đỡ Hồng Hoang đế binh, không trọn vẹn tổ khí cũng dám cùng đế binh hoàn mỹ chống lại sao? Một tiếng quát lạnh vang lên từ phía Hồng Hoang, tôn thạch tháp ấy tổng cộng 7 tầng, vốn nên 9 tầng, song trong chiến tranh với thiên đình mấy trăm vạn năm trước, hai tầng dưới bị phá hủy, nhưng dù như thế, Đế khí không trọn vẹn này vẫn vô cùng kinh khủng, ánh sáng tỏa ra không hề kém cạnh bất kỳ một đế binh nào. Đế binh tuy thiếu sót, song thiếu sót ấy trong tay đại thánh lại không đáng kể. Chỉ khi hai tôn chuẩn đế tương tranh, một bên nắm giữ đế binh hoàn mỹ mới có thể áp chế hoàn toàn bên kia nắm giữ đế binh không trọn vẹn. Đế binh Trúc Long chi tổ tuy không trọn vẹn, song không nghiêm trọng, đủ để triệt tiêu một kiện đế binh phía Hồng Hoang. Hai vị đại thánh thần tộc hướng đây đến, một thanh thần kiếm từ trên đỉnh đầu bay lên, kiếm quang vô tận rủ xuống, chặn một kiện đế binh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là chí tôn khí do cổ lão thần chủ lưu lại. Tuy không phải chân chính đế binh, song cũng đủ để chống lại đế binh. Trên thực tế, sâu trong vũ trụ mịt mù, tổ khí như thế không phải hiếm. Nhiều chủng tộc tiên tổ dù chưa chứng đạo, cũng có thể vận dụng hoàng đạo pháp tắc, chống lại đế binh mà không hề rơi vào thế hạ phong. Chư vị đại thánh Hồng Hoang thần sắc nghiêm nghị nhìn thần kiếm ấy. Đại thánh Khương gia ánh mắt tĩnh lặng, cầm Hằng Vũ Lô bước lên trước đối kháng thần kiếm. Hai tôn thánh linh tiến lên, trên đỉnh đầu Thạch Nha bay lên một thanh tiên thước bằng đạo tiếp hoàng kim đúc thành. Rực rỡ chói mắt, hoàng đạo khí tức từ tiên thước tỏa ra, đây cũng là một kiện tổ khí vô thượng, chủ nhân của nó là một vị thánh linh đại viên mãn xưa kia. Tám kiện chí tôn khí đồng thời hiện diện trong vũ trụ này. Hoàng khí tràn ngập, quả thực diệt thế, xét về chất lượng, Hồng Hoang thắng thế, vì ba kiện chí tôn khí bên kia đều không phải chân chính đế binh. Song số lượng đại thánh bên kia nhiều hơn Hồng Hoang, nên tình thế chiến đấu khó lòng phán đoán đơn giản. Thần tộc, chỉ có hai vị đại thánh sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, thần tộc là một chủng tộc hết sức bí ẩn trong vũ trụ này. Người hiểu rõ họ không nhiều, song Thẩm Ninh đối với chủng tộc này tương đối am hiểu. Tộc nhân thần tộc chỉ độ vài vạn, thuần huyết chỉ độ vài ngàn, đại thánh số lượng chỉ ở mức hai chữ số. Dự đoán cẩn thận, đại thánh thần tộc hẳn vượt quá 20 tôn. Phải biết rằng bộ tộc này chỉ bằng vài ngàn tộc nhân thuần huyết đã đứng hàng một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Xem những chủng tộc tối cường khác, như nhân tộc, yêu tộc, thánh linh tộc, nào không có vô số đại thánh, nay chỉ có hai tôn đại thánh, dù mang theo tổ khí, thần tộc e rằng không hề nghiêm túc đối đãi trận chiến này. Cơ cấu tổ chức thần tộc và thánh linh nhất tộc rất khác biệt. Thánh linh nhất tộc thường phân tán khắp vũ trụ, dù nhất trí đối ngoại, cũng không nhất loạt hành động, còn thần tộc, tất cả tộc nhân cư ngụ trên một tổ tinh, vô cùng đoàn kết, lại có trưởng lão hội quản lý mọi việc. Nói cho đúng, thần tộc lại giống Khương gia, Thái Âm thần giáo, các gia tộc thân tộc, tộc nhân nhất thể đối ngoại. Vậy nên, nếu thần tộc quyết định khai chiến với Hồng Hoang, thì mấy chục tôn đại thánh, thậm chí chuẩn đế, đều có thể xuất động, chỉ bằng một mình họ đã đủ gây áp lực mạnh mẽ lên Hồng Hoang. Sâu trong tinh không, một trận chiến, một giọng nói uy nghiêm vang lên, rồi tám kiện chí tôn khí cùng tất cả đại thánh đều bay đi. Tiến vào sâu trong tinh không, nếu họ giao chiến tại đây, thì đại quân ở đây tất sẽ bị đế uy hủy diệt. Hơn 10 vị đại thánh mang theo 8 kiện chí tôn khí quyết đấu. Đây quả là một đại sự trong toàn vũ trụ. Mọi người đều biết, dù chiến đấu dưới như thế nào, thắng bại cuối cùng đều do đế binh quyết định, song chém giết dưới cũng không vô nghĩa. Theo đại thánh rời đi, trống trận vang lên, tiếng kèn nổi lên, hai bên đại quân đều động, dưới sự dẫn dắt của thánh nhân vương, xông lên phía trước, bắt đầu chém giết, vô số đại quân Côn Luân di tộc trào ra, như biển cả cuồn cuộn, thế không thể đỡ, đại quân Hồng Hoang từng đội kết trận tiến lên. Khí thế chỉnh tề, sát khí kinh động thiên địa, trên chiến thuyền tím, đông đảo thiên kiêu Hồng Hoang nhiệt huyết sôi trào, muốn nhảy xuống chiến thuyền vào trận chiến. Lúc này, các trưởng lão đưa tay ngăn cản, các ngươi chớ khinh cử vọng động, chờ đã. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng rung chuyển kinh thiên động địa vang lên, hai bên đại quân đồng loạt ra tay, từng luồng thần lực, từng kiện pháp khí bay lên, đánh vào trận doanh địch, vô số người cùng ra tay, thần quang đạo này đạo khác, dày đặc không đếm xuể, toàn bộ vũ trụ đều bị bao phủ, như muôn vàn sao băng cùng rơi xuống, vũ trụ bị đánh thành hỗn độn. Tất cả đều bị hủy diệt, chỉ còn năng lượng khổng lồ đang lưu động, ngay cả đại thánh đứng ở đó cũng sẽ trong phút chốc bị đánh thành bột mịn. Đơn giản như khai thiên tích địa, vô số người cùng ra tay, cảnh tượng thật hùng vĩ, tinh hà muốn sụp đổ, thiên địa muốn diệt vong, tiểu hành tinh gần đó đều trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Sóng năng lượng mênh mông đến một vòng mặt trời, phốp, một tiếng vang lớn, một vòng mặt trời Hồng Hoang tát rơi xuống, oanh, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, người tu vi thấp trực tiếp bị đánh chết hàng loạt. A, vô số thần quang đánh vào trận doanh Côn Luân di tộc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thi thể rơi xuống, vô số kẻ, dù mạnh đến đâu, dù là cường giả cấp thiên vương, nếu bị công kích mênh mông như vậy tập kích, cũng sẽ bị giết chết trước tiên. Cũng có vô số thần quang rơi xuống đỉnh đầu tu sĩ Hồng Hoang. Song quân đội Hồng Hoang kết trận nghênh chiến, sức mạnh của hàng vạn người ngưng tụ lại, chống đỡ từng luồng thần quang rơi xuống, song cũng có những công kích mạnh mẽ phá vỡ phòng ngự, gây nên thương vong, oanh, oanh, oanh. Thành lũy chiến tranh Hồng Hoang sáng lên, hơn ngàn thành lũy chiến tranh cùng nhau đánh ra thánh quang. Ba động mênh mông khiến người run sợ. Cùng lúc đó, vô số kỵ sĩ hất động, ném ra từng tòa sát trận, có hoàn chỉnh, có tàn khuyết, có cấp thánh nhân, có cấp thánh vương, thậm chí cấp đại thánh, cùng với đủ loại cấm khí, mỗi kiện cấm khí đều tỏa ra hào quang rực rỡ, ba động khủng khiếp dung chuyển toàn vũ trụ. Những sát trận, cấm khí này một khi rơi xuống, tất sẽ gây nên thương vong lớn, phối hợp với thành lũy chiến tranh, trong khoảnh khắc gây sát thương cực lớn cho Côn Luân di tộc. Song Côn Luân di tộc cũng không đứng nhìn, họ cũng có sát trận, cấm khí, hai bên ném vào nhau đủ loại vũ khí sát thương, thương vong lớn từ đó sinh ra, dù đại quân Hồng Hoang kết trận nghênh chiến cũng không thể hoàn toàn ngăn cản những sát trận. Cấm khí này, nhiều thứ là Côn Luân di tộc đặc biệt chuẩn bị để phá vỡ trận pháp của tu sĩ Hồng Hoang. Đại chiến mới bắt đầu, tinh không đã máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể, huyết quang đầy trời, che khuất mấy vòng mặt trời, sinh linh toàn bộ Hồng Hoang đều run sợ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời 9 vầng mặt trời bị bao phủ bởi một tầng huyết sắc dày đặc. Mặt trời tối tăm, toàn bộ Hồng Hoang trở nên âm u, như địa ngục Tu La. Chương 314, giết hết trẻ tuổi vương giả. Trên chiến thuyền, đám thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn trận chiến dưới kia. Họ lúc này mới hiểu ý các trưởng lão ngăn cản, trong trận thế như vậy, dù là ai, xuống dưới cũng là chết, dù là thiên kiêu tuyệt thế hay phế vật, trong tình thế muôn vàn thần quang cùng đánh tới, không ai có thể chống đỡ, tất cả đều phải chết, nếu họ xuống dưới, trong mấy lần giao chiến này, e rằng phải chết hơn phân nửa, căn bản không phát huy được tác dụng. Sát trận, cấm khí, đại sát khí dày đặc ném ra, khiến người da đầu tê dại, dù là hơn 10 vị đại thánh đối mặt trận thế này cũng phải chạy trốn. Căn bản không dám đối kháng trực diện, công kích ấy, một hai đạo đối với họ chỉ là muỗi đốt, 10 đạo trăm đạo cũng không đáng kể, song đây là mấy trăm vạn đạo, là hơn ngàn vạn đạo, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống hồ công kích này. Vừa giao chiến, hai bên đều tổn thất nặng nề, đến giờ hai bên đại quân vẫn chưa tiếp xúc, đến khi qua ba đợt tập kích quy mô lớn, tiên phong hai bên mới bắt đầu tiếp xúc. Lúc này, vẫn có từng đội kỵ sĩ ném sát trận, cấm khí vào hậu phương địch, thành lũy chiến tranh cũng bay lên phía trước, thánh quang đạo này đạo khác, tùy ý thu gặt sinh mạng, song trong đại trận địch cũng có không ít cường giả xông ra. Phá hủy từng tòa thành lũy chiến tranh, thế cục biến đổi nhanh chóng, trong chớp mắt hai bên đại quân đã giao chiến, quấn quýt vào nhau, lúc này, hai bên không còn tùy tiện công kích, cũng không dám ném ra cấm khí, sát trận nữa, một là sợ làm hại đến người mình, hai là những thứ ấy đã hao tổn gần hết, trước khi hai bên tiếp xúc. Những đợt công kích đó đã khiến hai bên giảm quân số 3 phần. Tinh không khắp nơi là thi thể, cảnh tượng vô cùng đẫm máu, chém giết trở nên thảm khốc, Côn Luân di tộc nhiều người hơn, song Hồng Hoang cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy, tu sĩ Hồng Hoang thường lấy tông môn, thánh địa, gia tộc làm trung tâm, mấy người, mấy chục người, vài trăm người, thậm chí hàng ngàn người tạo thành từng trận pháp lớn, kết trận ứng phó với sự xung kích của đại quân Côn Luân di tộc. Họ đều là tinh nhuệ các tộc, từ nhỏ đã quen thuộc trận pháp, nay được sử dụng trên chiến trường. Lập tức phát huy tác dụng rất lớn, giết, tiếng gầm vang vọng trên chiến trường, nhiều đệ tử học phủ không yên, nhảy xuống chiến thuyền, xông vào chiến trường chém giết, trên chiến trường, có từng thân ảnh đặc biệt chói sáng, họ đánh đâu thắng đó, hầu như không có ai là đối thủ của họ, một tôn thánh linh, huyết khí ngập trời, chiến lực kinh thiên động địa, một cái tát đập chết hơn ngàn tu sĩ Hồng Hoang, dù những người này có thánh nhân, lại kết thành đại trận, hợp lực lại vẫn không hiệu quả, thánh linh vô địch, hắn gào thét, chiến đấu điên cuồng, nhân tộc thánh thể ra tay. Một đầu thạch viên gầm lên, há miệng nuốt mấy trăm người, huyết quang ngập trời, Tây Hoàng ở đâu, Hằng Vũ đế tử có dám giao chiến với ta? Trên chiến trường, nhiều cao thủ Côn Luân di tộc gào thét, thực lực ngập trời, thánh nhân thường gặp họ lập tức bị xé nát, căn bản không phải đối thủ. Mượn thần cung, Thẩm Ninh quát lớn, bên cạnh hắn, thiếu chủ Nghèo Thị lập tức cởi xuống cây cung đen lớn sau lưng. Đưa cho Thẩm Ninh, đây là thần cung làm từ một đoạn hỗn độn long mộc, tương lai đủ để tiến hóa thành chuẩn đế khí, vô cùng chân quý. Thẩm Ninh cầm cung, hoàng kim huyết khí ngập trời, cả người như một vị chiến thần màu vàng, hắn dương cung như trăng tròn, tinh khí thần ngưng tụ thành một thể, hóa thành một mũi tên, oanh, mũi tên vàng bay ra, phát ra tiếng vang lớn, khiến chiến thuyền tím rung chuyển mạnh, thiên địa như đang khóc, tiếng kêu lớn vang lên, mũi tên vàng như sao băng, tốc độ nhanh đến khó bắt kịp, cảnh tượng vạn thần ma chết chóc hiện lên hai bên mũi tên. Thần quang vạn trượng, vô cùng bất phàm, thấy mũi tên này, mọi người đều sợ hãi, thánh nhân vương Côn Luân di tộc biến sắc, duỗi tay muốn ngăn cản, song mũi tên xuyên qua hư không, vượt qua khoảng cách vô biên, căn bản không thể ngăn cản, kiên định hướng mục tiêu bay đến, oanh, mũi tên vàng bắn trúng thạch viên, kèm theo tiếng vang lớn kinh thiên động địa, thân thể thạch viên nổ tung, nguyên thần hóa thành bột mịn, một mũi tên giết chết một thánh linh, thánh thể thành thánh lần đầu ra tay đã kinh thiên động địa. Lại đến, Thẩm Ninh hét lớn, huyết khí không hề suy giảm, dương cung như trăng tròn, nhắm vào thạch nhân kia, oanh, như một dòng thiên hà vàng đột nhiên xuất hiện, kéo theo vệt đuôi dài, bay ra với tốc độ không ai sánh kịp, thiên địa rên rỉ, vạn linh gào khóc, dòng thiên hà xông phá mọi trở ngại, đâm vào thạch nhân, trước sức mạnh mênh mông đó, thánh linh kiêu ngạo kia trở nên yếu ớt, trong khoảnh khắc bị phá tan, hủy diệt, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, lại một tôn thánh linh vẫn lạc. A, nhân tộc thánh thể, ngươi nhiều lần sát hại thánh linh tộc ta, thề không tha thứ, có thánh vương cảnh giới thánh linh, thanh âm vang dội, thét gào không ngừng, hai mắt đỏ ngầu, căm phẫn tột cùng, xong, bọn chúng bất lực xông tới, hồng hoang một phương tự có cao thủ ngăn trở, lại đến, lại một mũi tên, mang theo vô biên thần lực, hóa thành lưu quang màu vàng, xông thẳng vào doanh trại địch quân, kèm theo tiếng nổ chấn thiên động địa, một tôn thánh linh lại bị tiêu diệt, lại đến, liên tiếp 9 mũi tên, 6 tôn thánh linh cùng 3 vị côn luân di tộc cao thủ đều tử vong. Một mũi tên một mạng, không chút do dự, đó là một vị cao thủ, quét ngang hàng vạn đại quân, lại ở dưới một mũi tên này mà không có chút sức phản kháng nào. Dù là thánh linh tuyệt thế, hay là một trong 3 cao thủ đứng đầu của tộc, đều vẫn lạc dưới một mũi tên, cho dù là thánh nhân đỉnh phong cũng khó mà thoát thân. Mũi tên thần sắc vàng truy hồn đoạt mệnh, không ai địch nổi, nhân tộc thánh thể, quả thực thần uy hiển hách, chiến tích này khiến nhiều người lặng thinh hồi lâu. Trên chiến thuyền, người còn lại không nhiều, thế hệ trẻ các thiên kiêu chứng kiến thần uy của Thẩm Ninh, đã sớm huyết khí sôi trào, lao xuống chém giết, xuất ra liên tiếp 9 mũi tên, dù cho thể chất của Thẩm Ninh, giờ phút này cũng khó chịu nổi, buông cung xuống, thở dốc từng hồi, mỗi mũi tên của hắn đều ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần, ngưng tụ toàn bộ chiến lực, tương đương với xuất thủ toàn lực, thành thánh, hắn ở trong cùng cấp đã khó tìm đối thủ, cho dù là thánh linh đứng ở đỉnh phong thánh nhân, có thể chiến thánh nhân vương, cũng khó mà tránh khỏi một mũi tên của hắn. Thẩm Ninh bên cạnh, thiếu chủ có Nghèo Thị trên mặt tràn đầy vẻ rung động sâu sắc. Ánh mắt lóe lên tia sáng, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình Thẩm Ninh bắn ra 9 mũi tên. Hắn là cao thủ tiễn đạo, cùng thế hệ, về kỹ thuật bắn tên, không ai sánh bằng, ngay cả Thẩm Ninh cũng không ngoại lệ. Song, tên của hắn bắn ra vẫn còn xa mới bằng Thẩm Ninh. Thẩm Ninh không sử dụng bất kỳ kỹ xảo nào, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ đơn giản đem toàn bộ tinh khí thần quán chú vào mũi tên, nhắm chuẩn mục tiêu. Không đạt được mục đích thì không buông tha, điều này thực ra chính là một loại đáng sợ. Đạo bắn tên, mũi tên của Thẩm Ninh khiến thiếu chủ có Nghèo Thị rơi vào trầm tư sâu sắc. Sau khi Thẩm Ninh nghỉ ngơi một lát, hắn lại dương cung, nhắm ngay Kim Ô tộc thánh nhân Kim Diệc, vị Kim Ô tộc thiên kiêu tuyệt thế này lập tức cảm thấy mi tâm đau nhói. Nhìn về phía hướng mũi tên bay tới, sắc mặt hắn lập tức đại biến, một vị thiên kiêu tuyệt thế có thể tranh hùng với Tu La thánh nữ. Nay thấy Thẩm Ninh nhắm mũi tên vào mình liền lập tức biến sắc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, mình không đỡ nổi một mũi tên này, những tôn thánh linh kia, những thiên kiêu côn luân di tộc kia, không ai kém hắn là bao, bọn họ đều đã chết, chẳng lẽ ta cũng phải chết ở đây sao? Kim Diệc trong lòng tràn ngập bi thương, Thẩm huynh, để ta thay, thiếu chủ có Nghèo Thị đột nhiên ngăn Thẩm Ninh lại, nhìn về phía Kim Diệc, trên nét mặt tràn đầy chiến ý vô tận, Kim Mộc tộc tộc trưởng, ta sẽ bắt, hắn nói vậy, tốt, Thẩm Ninh chỉ đáp một chữ, hắn buông cung xuống, nhảy khỏi chiến thuyền, thân thể như mũi tên bắn ra. Cực nhanh lao về phía đại quân côn luân di tộc, Thẩm Ninh tin tưởng thiếu chủ có Nghèo Thị, nếu hắn đã nói vậy, nhất định có thể bắn chết Kim Ô, một Kim Ô đã bị dọa mất mật, còn có gì đáng ngại? Kim Diệc vốn đã bi thương trong lòng, chuẩn bị chờ chết, kết quả lại thấy Thẩm Ninh buông cung xuống, giao cho thiếu chủ có Nghèo Thị bên cạnh, hắn cho rằng ta không đáng bị giết sao? Kim Diệc sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, Thẩm Ninh tha cho hắn, giao cung tên cho một người hắn chưa từng nghe đến, hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Song, điều khiến hắn càng xấu hổ hơn là, trong lòng hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác nhẹ nhõm, phảng phất như thoát khỏi một kiếp, ta may mắn thoát chết, hắn không thể tin mà thét lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, ta sợ hắn, không, ta không thể chấp nhận. Kim Diệc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thẩm Ninh, trong mắt vàng óng ánh như có lửa đang thiêu đốt, hắn như muốn xông lên giao chiến với Thẩm Ninh, nhưng thân thể lại run sợ, không dám tiến lên, ta sao lại thế này, hắn thét gào. Không thể chấp nhận sự thật này, một vị vương giả trẻ tuổi, trong tộc Kim Ô có thể xếp vào 3 người mạnh nhất. Lại sợ hãi, không dám giao thủ với một nhân tộc cùng cấp. A, Kim Diệc thét gào, mái tóc vàng tung bay, hắn quay người lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía thiếu chủ có Nghèo Thị trên chiến thuyền đang dương cung nhắm về phía. Hắn, giết ngươi, hắn quát lạnh, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng xông về chiến thuyền. Sát ý sôi trào, Kim Diệc cảm thấy mình nhất định phải giết tên nhân tộc kia mới được. Hắn là cái gì? Một kẻ vô danh tiểu tốt cũng dám dương cung nhắm vào mình. Thiếu chủ có Nghèo Thị hai mắt vàng óng như có thể nhìn thấu hết thảy. Hắn đột nhiên dương cung, một luồng ánh sáng mũi tên ngưng tụ lại, đó là toàn bộ tinh khí thần của hắn. Một mũi tên bắn ra, huyết quang man tiên phây u, Kim Diệc một cánh bị bắn trúng. A, hắn phát ra tiếng thét thảm thiết, vì đau đớn, cũng vì không thể tin, một kẻ vô danh tiểu tốt lại bắn trúng hắn. Mũi tên thứ hai bắn ra, Kim Diệc một cánh khác cũng bị bắn trúng, hắn bay ngược ra ngoài. Trong mắt tràn đầy máu đỏ điên cuồng, Mũi tên thứ ba, phanh, mi tâm nổ tung, nguyên thần Kim Diệc bị phá hủy, một đời thiên kiêu liền kết thúc như vậy. Thiếu chủ có nghèo thị ngã xuống trên chiến thuyền, trong lòng tràn đầy phấn khích và kích động. Chương 315 cực đạo đế binh chiến, huyết quang ngập trời, vô số xác chết trôi nổi trong vũ trụ, đại chiến đã đến hồi gay cấn, tất cả mọi người đều đánh đỏ mắt, không chết không thôi, mỗi người đều ôm ý chí đuổi tận giết tuyệt địch nhân mà chiến đấu. Những cao thủ trên chiến trường, tàn sát tu sĩ đối phương, đánh đâu thắng đó, hầu như không ai có thể ngăn cản, thần lực trong cơ thể Thẩm Ninh đã hao tổn gần hết. 9 mũi tên kia đã tiêu hao phần lớn tinh khí thần của hắn. Song, hắn vẫn hành tẩu trên chiến trường, mang theo uy thế của 9 mũi tên, không một thánh nhân nào dám địch lại, tất cả đều tránh né, nơi Thẩm Ninh đi qua, các thánh nhân đều lẩn tránh, rõ ràng khí tức của hắn đã suy yếu rất nhiều, nhưng không ai dám tiến lên thử xem hắn có còn sức chiến đấu hay không. Uy danh một người mà có thể đến mức này, giết a, tiếng giết chóc vẫn vang trời, Thẩm Ninh không ngừng ra tay, một chiêu hạ sát cả một đám người, hắn sử dụng pháp thiên địa tướng thuật, thân thể lao nhanh trở nên khổng lồ, bao trùm cả tinh hà. Một trường rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn cổ thú bị hắn chụp chết, xác chết như lúa mạch đổ rạp, chất chồng thành đống, cảnh tượng thảm khốc tột cùng. Oanh, sâu trong vũ trụ truyền đến những chấn động đáng sợ, trận chiến giữa các đại thánh cũng đến hồi gay cấn, bọn họ đã không khống chế được phương hướng xuất thủ, một luồng thần quang từ xa vô cùng đánh tới, mang theo thần uy mênh mông bất khả chiến bại, tựa như một dải ngân hà đổ xuống từ 9 tầng trời. Xoát, cực đạo đế binh đánh ra một luồng thần quang bay về phía sâu trong vũ trụ. Trong quá trình này, hơi va chạm với một vòng sao trong vũ trụ, xoẹt, hồng hoang một vòng thái dương khác bị dập tắt, trực tiếp bị đánh thành bột mịn, không còn lại gì. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy máu lạnh cả người. Một luồng thần quang của cực đạo đế binh đã có uy năng kinh khủng như vậy, nếu đánh về phía bọn họ, vậy ai có thể tránh được? Vừa nghĩ tới, liền thấy sâu trong vũ trụ lại một đạo tiên quang đánh tới, mênh mông vô biên, mang theo uy thế bất khả chiến bại. Hai bên giao chiến đều biến sắc, bởi vì đạo tiên quang đó đang hướng về phía bọn họ. Các đại thánh giao chiến đã đánh đến điên cuồng, kịch liệt đến nỗi không thể ngăn cản đòn tấn công như vậy. Mau lui lại, tiếng gầm giận dữ vang lên, vô số người điên cuồng thối lui, giờ phút này không ai còn có tâm tư đại chiến đấu kịch liệt đến đâu cũng vô ích, một đạo tiên quang cũng đủ để xóa sổ tất cả bọn họ. Những người thông minh đã thối lui rất xa, còn những người phản ứng chậm vẫn còn lưu lại trên chiến trường. Không, a, ta không muốn chết như vậy. Vô số tiếng gầm thảm thiết vang lên, một đạo tiên quang bay thẳng qua, hủy diệt vô số sinh linh. Tiên quang không gặp bất kỳ trở ngại nào, liên tiếp chém chết 3 vòng thái dương rồi xông vào sâu trong vũ trụ. Mấy chục vạn tu sĩ tử vong cùng với 3 vòng thái dương bị hủy diệt chỉ vì chúng đứng trên đường đi của đạo tiên quang đó, đại quân hồng hoang điên cuồng thối lui vào ải hàm cốc. Thẩm Ninh đứng trên đầu thành, một trận hoảng sợ, người bên cạnh hắn không sao cả, điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Đám người nhao nhao lên đầu thành, vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước vũ trụ, chỉ có trận văn ở đây mới có thể ngăn cản uy năng của cực đạo đế binh. Nếu không, trốn đi đâu cũng vô ích. Phía trước vũ trụ lại yên tĩnh trở lại, vô số xác chết trôi nổi, khắp nơi là máu, vũ khí vỡ nát đầy trời, chiến đấu chấm dứt, hai bên còn lại không đến 3 phần 10 binh lực ban đầu. Cái giá phải trả nặng nề khiến người khó chấp nhận, nếu không phải uy năng của cực đạo đế binh đánh tới, chỉ sợ hai bên còn đang đại chiến không ngừng, nhất định phải phân thắng bại mới thôi. Chiến tranh sẽ kết thúc sao? Nhiều người tự hỏi như vậy. Nhìn kìa, thắng bại giữa các đại thánh phải được phân định. Oanh, sâu trong vũ trụ truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ vũ trụ đang rung chuyển, cách cả vạn dặm, bên ngoài cổ tinh xa vô tận cũng có cảm ứng, rất nhiều đế binh, tổ khí ở các nơi đều đang phát sáng. Oanh, lại một đạo tiên quang mênh mông vô biên hướng về phía này đánh tới. Đó là một đạo kiếm khí, lại giống như một dải ngân hà, mênh mông không thấy đầu đuôi, đế khí mênh mông cuồn cuộn khiến lòng người rạn nứt. Đại quân Côn Luân di tộc gặp đại nạn, dù họ đã thối lui rất xa, nhưng vẫn bị đạo kiếm khí đó ảnh hưởng, thương vong vô số. Thấy cảnh này, tu sĩ Côn Luân di tộc hoảng sợ, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh, nhao nhao bỏ chạy, không dám dừng lại ở tinh vực này nữa. Ông, kiếm quang như ngân hà, đánh tới ải hàm cốc, trên nét mặt tuyệt vọng, sợ hãi của vô số người, trên ải hàm cốc tạo nên những gợn sóng như mặt nước. Ông, kèm theo chấn động gợn sóng, kiếm khí đang từ từ tiêu tán, cùng lúc đó, ải hàm cốc cũng đang run rẩy dữ dội, mọi người thấy kinh hãi, sợ rằng ải hàm cốc không chịu nổi đạo kiếm khí này. Ông, kiếm khí không ngừng va chạm về phía trước, mà ải hàm cốc cũng không ngừng run rẩy. Từng đạo hào quang chói lọi sáng lên, đó là một đại trận kinh khủng, trong đại trận cũng tràn ngập đế khí, sau một hồi giằng co lâu dài, kiếm khí hoàn toàn tiêu tán, ải hàm cốc vẫn nguyên vẹn, sau một thoáng im lặng, khoảnh khắc sau, tiếng hò reo mừng trời đất nổi lên, tất cả mọi người đều nghe nói về sự thần kỳ của tòa thành trì hùng vĩ này, nhưng không nhiều người tin tưởng trong lòng, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, bỏ đi mọi lo nghĩ, ngay cả Thẩm Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đã chuẩn bị tế ra hỗn độn cổ điện để bảo vệ người bên cạnh. Nay xem ra, Ải Hàm Cốc quả nhiên không chỉ là hư danh. A, à, sâu trong vũ trụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết bi thương. Có đại thánh vẫn lạc, chiến đấu đã thảm liệt đến mức này, ngay cả đế binh cũng không thể bảo vệ hoàn toàn họ. 4, năm vị đại thánh cùng lúc cung cấp năng lượng cho một kiện đế binh. Đánh tới bước này, đế binh đã sắp hoàn toàn phục hồi. Đạo huynh, các ngươi hà tất phải tranh giành ở vũng nước đục này? Côn Luân Tiên đỉnh kia ta đã từng thấy, tập hợp đủ lực lượng của 4 kiện đế binh chúng ta cũng không thể lấy ra được. Các ngươi cần gì phải kiên trì? Không bằng nhân lúc chưa bị thương, rút lui thế nào? Đại Thánh Khương gia vừa thúc giục Hằng Vũ Lô ngăn cản thần chủ chi kiếm của thần tộc, vừa âm thầm truyền âm cho hai vị đại thánh thần tộc, khuyên họ, khác với 6 kiện đế binh bên kia đánh đến máu chảy đầu rơi, bên này của họ lại khá bình tĩnh, có vẻ như đang câu cá. Hai vị đại thánh thần tộc trầm mặc, vừa thúc giục thần kiếm vừa tự hỏi, hà tất phải chấp nhất vào hy vọng thành tiên kia? Ngay cả cổ chi đại đế cũng không thể thành tiên, lẽ nào chúng ta cầm được tiên đỉnh kia thì có thể phi tiên sao? Đại Thánh Khương gia âm thầm truyền âm, hai vị đại thánh thần tộc vẫn trầm mặc. Nói hay lắm, một giọng nói vang lên ầm ầm, tràn đầy uy nghiêm, phát ra từ chính thanh kiếm đó. Thần linh trong thần kiếm đang nói chuyện, sức mạnh của chính mình mới là gốc rễ, truy cầu vật ngoài thân chỉ có thể rơi vào tầm thường. Hai vị đại thánh thần tộc nghe lời này đều thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn về phía thanh kiếm trên đầu, một tiếng thở dài phát ra từ Hằng Vũ Lô. Đạo huynh, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp? Đúng vậy, kể từ khi Hằng Vũ đại đế qua đời thì chưa từng gặp lại. Thần kiếm cũng đang cảm khái, trước kia, hai binh khí này rất quen thuộc, chính thê của Hằng Vũ đại đế là công chúa thần tộc. Trước kia Hằng Vũ đại đế từng nhiều lần viếng thăm thần tộc. Thần chủ chi kiếm và Hằng Vũ Lô cũng từng nhiều lần giao lưu. Không ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ, hậu bối lại giao chiến với nhau, chung quy là hậu nhân ta phạm vào tham niệm. Thần kiếm cảm khái, trong giọng nói tràn đầy tang thương. Hai vị đại thánh thần tộc nghe vậy đều xấu hổ, mặt đỏ bừng, họ không thể phản bác lời thần kiếm, tuy đó chỉ là một kiện binh khí, nhưng đó là binh khí của thần chủ, họ chỉ là hậu bối, làm sao có thể phản bác thần kiếm? Thất thần kiếm phù hộ, bọn hắn tất nhiên muốn chết tại chỗ này. Thiên hành đã thức tỉnh, tương lai tất sẽ đến thần tộc bái phỏng. Hằng Vũ Lô lại một lần nữa nói, đã như vậy, vậy thì yên lặng chờ thiên hành đến trước, hy vọng hắn không cần phải làm tổn hại đại đế uy danh. Thần kiếm vang lên ầm ầm, một đạo tiên quang xé rách hư không vĩnh hằng, thần chủ chi kiếm mang theo hai vị thần tộc đại thánh trực tiếp rời khỏi, thoát ly khỏi chiến trường này. Khương gia đại thánh thu lấy một kiện đế binh, trong lòng thở dài một hơi, quay người nhìn về phía những người còn lại. Bây giờ, tỷ lệ là 4-3, Hằng Vũ Lô đã hoàn toàn khôi phục, ánh lửa ngập trời, phát ra một tiếng thanh âm vang dội như sấm, chủ động hướng thánh linh nhất mạch tiên thước đánh tới. Oanh, tiên thước bị kích thích, cũng hoàn toàn khôi phục, chủ động bốc lên mà đi cùng Hằng Vũ Lô va chạm. Phanh, âm thanh kinh thiên động địa, hầu như đã không thể nghe rõ, tiếng nổ lớn đến mức làm cho người ta không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Hai cái cực đạo vũ khí va chạm, tiên uy ngập trời chấn động toàn bộ vũ trụ, xoẹt, tiên thước không địch lại, hóa thành một vệt sáng bay ngược ra ngoài, chìm vào sâu trong vũ trụ. Hai tôn thánh linh cùng hai vị đại thánh cung cấp thần lực cho tiên thước. Dưới tiên uy của Hằng Vũ Lô, không còn sót lại chút gì, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp, trực tiếp hóa thành bụi mịn. Cùng lúc đó, lão phủ chủ cùng Tiêu Đạo Thành cố hết sức thôi động Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên Giản. Tiên quang rực rỡ bộc phát, mãnh liệt va chạm với tôn tháp tàn phá kia. Một tiếng thét thảm truyền đến, một tôn Kim Ô đại thánh cung cấp thần lực cho tôn tháp tàn phá bị đánh chết sống sơ sơ. Rút lui, Côn Luân Di tộc đại thánh thấy tình thế không ổn, lập tức dùng đế binh cuốn lấy những đồng bạn còn lại. Phi tốc rút lui, đế binh giao chiến, Hồng Hoang một phương thắng lợi. Đại cục đã định, trận chiến tranh này cuối cùng là Hồng Hoang một phương giành thắng lợi. Hồng Hoang một phương đại thánh không đuổi theo, hai cái đế binh không thể nào đuổi kịp. Một trận chiến này, tuy thắng, nhưng tổn thất cũng vô cùng thảm trọng, chỉ tính riêng đại thánh. Trong trận chiến đế binh vừa rồi đã tử trận hai vị. May mắn đối phương tử trận nhiều hơn, Hằng Vũ Lô một kích trực tiếp hủy diệt 5 vị đại thánh. Thêm vào tiên giản vỡ nát, đối phương trong trận chiến vừa rồi tổn thất 6 vị đại thánh. So với Hồng Hoang một phương thì không đáng kể, cuối cùng có thể yên tĩnh một thời gian. Một vị đại thánh cảm khái, nhưng chúng ta không thể buông lỏng, đại chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Thiên Tinh đạo nhân nói, Côn Luân Di tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm đồng minh mới, nghĩ ra những biện pháp khác, ít nhất hắn biết Côn Luân Di tộc một phương còn có một cái nhân hoàng ấn chưa lấy ra. Chương 316 Thanh Lâu lời nói cổ lộ, đại chiến cuối cùng vẫn phải yên tĩnh một thời gian, Côn Luân Di tộc đại quy mô rút lui, không ai dám lưu lại, trước thế mạnh đế binh của Hồng Hoang, bao nhiêu quân đội sẽ chết bấy nhiêu, nhưng trận chiến tranh này sẽ không vì thế mà kết thúc. Lịch đại đến nay, chiến tranh giữa Hồng Hoang và Côn Luân Di tộc thường kéo dài hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm. Kế tiếp, đơn giản là hai bên tiếp tục cầu viện đồng minh, tìm kiếm đối tượng có thể hợp tác, bất quá điều này cần thời gian. Không ai có thể nói chắc lần đại quy mô chiến tranh tiếp theo sẽ xảy ra khi nào. Tóm lại, các tộc Hồng Hoang có thể yên tĩnh một thời gian, trong thời gian này nhất định sẽ có rất nhiều tu sĩ đột phá cảnh giới. Chiến tranh là phương thức tiến bộ tốt nhất, dĩ chiến ngộ đạo là một loại phương pháp tu hành rất tốt. Mỗi tu sĩ đều có thể thu được rất nhiều cảm ngộ trong chiến đấu. Những người sống sót trong cuộc chiến tranh này sẽ không có bất kỳ cảm xúc nào. Những cảm ngộ này có thể giúp bọn họ đột phá cảnh giới, có thực lực giúp bọn họ tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, Hồng Hoang một phương thực hiện chế độ tích phân, đối với chiến công của mỗi tu sĩ trên chiến trường đều dựa theo tích phân để tính toán. Công hiến lớn có thể đổi lấy đủ loại thưởng, từ vạn năm linh dược đến mười mấy vạn năm dược vương, từ thánh nhân cổ kinh đến đế kinh không trọn vẹn, từ thần thuật truyền thừa đến cửu bí, từ tài liệu luyện chế vương giả binh khí đến tài liệu luyện chế đại thánh binh khí. Càng không cần nói đến còn có đủ loại ngộ đạo thần địa, linh dịch cải thiện tư chất, thần quả tinh luyện huyết mạch vân vân. Những thứ này, một phần thu được từ kho tàng của man tộc, một phần là bảo vật lưu giữ trong học phủ Hồng Hoang. Còn nhiều hơn nữa là do các tộc Hồng Hoang cùng nhau kiếm được. Thậm chí cả thi thể của một lượng lớn dị thú Côn Luân di tộc cũng đều được thu thập, coi như chiến công để đổi thưởng. Một vị tu sĩ tiên nhị có thể dùng chiến công trong tay để đổi lấy huyết nhục của cường giả cấp bậc thánh thú, có thể đổi lấy huyết dịch của trúc long, kim ô để lẩy luyện thân thể. Một trận chiến xuống, tuy tổn thất rất lớn, nhưng có thể nghĩ đến, sau khi đổi lấy đủ loại bảo vật quý hiếm, thực lực của tu sĩ Hồng Hoang sẽ được nâng cao một bước. Nhất là đối với các đệ tử học phủ, sự thay đổi của bọn họ trong cuộc chiến tranh này là rõ ràng nhất. Trong hơn 100 người sống sót, có mấy chục người thành thánh, hơn 100 người khác cũng ở cảnh giới vương giả hoặc là bán thánh. Những năm gần đây, bọn họ đã dùng chiến công để đổi lấy không ít linh đan diệu dược có thể nhanh chóng tiến bộ. Sau đó trong chiến đấu sống chết, đã nhanh chóng tiêu diệt tai họa. Đối với những đệ tử học phủ sống sót sau trận chiến khốc liệt này, Thẩm Ninh không chút nghi ngờ mỗi người bọn họ đều có khả năng rất lớn để thành thánh. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Nghĩ đến trong vài năm tới, tu vi của rất nhiều người sẽ có một bước tiến lớn. Thiên Tinh Thành hoàn toàn đã trở thành một thành phố không ngủ. Rất nhiều người ở đây ăn mừng cuồng nhiệt, từng vò rượu ngon được bưng lên, từng món nguyên liệu nấu ăn được đưa tới bàn, gan rồng, tủy phượng, cánh kim ô, những nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy trước đây giờ đây đều có mặt đầy đủ. Đến đây, cùng uống chén này, hôm nay không say không về. Ha ha ha ha, lão phu ngàn chén không say, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng muốn say lão phu. Khắp nơi đều là tiếng cười vui vẻ, bất luận là tu sĩ trẻ tuổi hay là lão giả có tuổi. Tất cả mọi người đang ăn mừng cuồng nhiệt, ngay cả rất nhiều thánh nữ ngày thường thanh lãnh như tiên cũng hơi đỏ mặt giơ ly rượu lên. Trong cung điện, trong cung trời, tất cả tửu lâu đều chật kín khách, một chỗ khó cầu, những tửu lâu nổi tiếng như Ăn Vì Thiên, Túy Tiên Khuyết, Thần Thiện Phương. Trong 10 tửu lâu lớn nhất Thiên Tinh Thành đều chật kín khách. Phần lớn đều là cường giả cấp bậc thánh nhân, không phải thánh nhân hiện giờ còn chưa được vào những tửu lâu này. Những nơi phong lưu như Thanh Khâu Điện, Tuyết Nguyệt Lâu cũng chật kín người, phần lớn là tu sĩ trẻ tuổi, bất luận nam nữ, ngay cả một số thánh nữ, thần nữ cũng hơi đỏ mặt mà bước vào những nơi phong lưu này. Trong Thanh Khâu Điện, một gian trong thiên điện, Thẩm Ninh, Tiểu Thiên Sư, Nghèo Thị Thiếu Chủ, Yêu Thần, Phong Tộc Thần Tử, một đám đệ tử xuất sắc của học phủ đều có mặt ở đây. Khương Thiên Hành, toàn bộ húc, những cường giả trẻ tuổi của các vực khác cũng đều được mời đến. Thủ tịch của Thanh Khâu Điện, Cửu Vĩ Thiên Hồ, người được nhiều người xếp vào hàng 10 mỹ nữ Hồng Hoang. Tự mình đến tiếp khách, nàng quả nhiên là người được xưng là yêu nữ họa quốc. Dung nhan như tranh vẽ, vô cùng tinh xảo, tựa như mộng ảo, thân thể nàng mềm mại, linh lung tinh tế, vòng eo thon thả, chín đuôi cáo trắng mượt mà ở sau lưng đung đưa, khiến người ta thấy trong lòng ngứa ngáy. Động tác của nàng toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, khiến người ta thấy miệng đắng lưỡi khô. Nếu không phải đây là nơi tụ tập những tài năng trẻ tuổi, nhất định sẽ có người không kìm chế được, nhưng dù vậy, rất nhiều người vẫn ánh mắt nóng rực, tâm thần hướng về, say đắm trong vẻ đẹp mê người của nàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ là một nữ tử rất khéo léo, nàng đi lại giữa mọi người, nhanh chóng tiếp đón, khiến ai cũng không cảm thấy bị bỏ rơi. Ở một bàn khác, Tây Hoàng, Bích Lạc Vương, Tu La Thánh Nữ, Tinh Linh Tộc Thánh Nữ, Thiếu Âm Giáo Thần Nữ đều có mặt, oanh oanh yến yến, tất cả đều là những mỹ nữ tuyệt sắc, nhìn đến đâu cũng không thấy bóng dáng người tầm thường. Nhìn kỹ, những nữ thần được gọi là có thể lọt vào top 10 mỹ nữ Hồng Hoang đều tụ tập ở đây. Mỗi người đều có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, đi ra ngoài có thể thu hút vô số người theo đuổi. Thậm chí còn có một vị Bồ Tát tuyệt sắc tóc dài của Phật môn, người từng nổi tiếng cùng Tu La Thánh Nữ tại Thiên Trúc Châu. Trước đây Thẩm Ninh đến Thiên Tinh Thành, còn có lão tăng tính toán gả vị Bồ Tát này cho hắn, muốn kéo hắn vào Phật môn, rất nhiều người đều cảm thấy ánh mắt mình không đủ để chiêm ngưỡng. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tu La Thánh Nữ, Tây Hoàng, Bích Lạc Vương, những người này, nhan sắc tuyệt thế, từ xưa đến nay cũng khó tìm ra mấy người sánh ngang. Ở đây tụ tập khoảng 40, 50 người, đều là những nhân tài xuất chúng của thế hệ trẻ, ngoại trừ vài vị thiên nữ, còn lại đều đã là thánh nhân, có thể được mời đến đây đều có danh tiếng và thực lực nhất định. Hoặc là đủ mạnh, hoặc là thân phận cao quý lại dung mạo tuyệt sắc. Một gian trong thiên điện, tụ hội tinh hoa thế hệ trẻ của Hồng Hoang, thấy cảnh này, Có vài người trong lòng thở dài buồn bã, nghĩ đến nguyên bản có vài vị bằng hữu cũng đáng được có mặt ở đây. Nhưng đáng tiếc đã vẫn lạc, học phủ Hồng Hoang, trong 36 ngọn núi hạch tâm, những cường giả hạt giống đã vẫn lạc hơn phân nửa, những người còn sống không đủ 15 người, mỗi người trong số họ đều đáng lẽ phải thành thánh, nhưng cuối cùng đã chết, không được sống đến ngày này, chết rồi, thì tất cả đều thành hư không, thiên phú, tiềm lực, đều trở thành hư vô. Đám người nói chuyện phiếm, bàn luận chuyện xưa nay, trong không khí náo nhiệt, đương nhiên khó tránh khỏi bàn luận đến tình thế hiện tại. Tinh không cổ lộ đã mở ra được một thời gian, từng nhóm người lên đường, nhân tộc cổ lộ, yêu tộc cổ lộ, thánh linh cổ lộ, thần tộc cổ lộ đều đã mở ra, các tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, đưa những đệ tử xuất sắc có tiềm lực vào trong tinh không, tranh giành con đường đế vị duy nhất. Đây là một cuộc tàn sát đẫm máu, vạn quân qua cầu độc mộc, bất luận là cổ lộ của chủng tộc nào, cuối cùng đều hội tụ lại một chỗ. Mỗi tộc đều có thiên kiêu chí cường xuất thế, trước đây những kẻ địch của chúng ta như Côn Luân di tộc, Kim Ôn tộc, những cường giả thực sự của bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện trên chiến trường, đều đang trên tinh không cổ lộ. Đúng vậy, thiên kiêu đệ nhất của Kim Ô tộc chưa từng đến, thánh linh nhất tộc cũng có cường giả huyết hoàng chưa xuất hiện. Thần tộc thì càng không cần phải nói, chỉ có một phần nhỏ tộc nhân biên giới, đại thế đã mở ra, trăm hoa đua nở, rất nhiều thể chất trong truyền thuyết đều xuất hiện, nghe nói thế hệ chúng ta là thuộc về đại thế hoàng kim xuất hiện 10 vạn năm một lần. Đại thế hoàng kim trước đó, thiên kiêu vạn tộc đều bị hủy diệt bởi tay kẻ độc ác nhất vạn cổ, không thể tỏa sáng, vì vậy thế hệ này rất nhiều lão thánh hiền rất mong chờ, hy vọng các tộc có thể có rất nhiều anh tài trưởng thành. Con đường này sẽ rất tàn khốc, sau khi đi ra có thể trở về không nhiều, đa số người sẽ chết trên đường hoặc dừng lại ở sâu trong tinh không. Nhưng những người có thể trở về không phải kẻ yếu, ít nhất đều có thể thành tựu đại thánh, cai quản một phương tinh vực. Dần dần chủ đề chuyển sang tinh không cổ lộ, rất nhiều người đang bàn luận, thu hút sự chú ý của mọi người, không ai không quan tâm đến điều này. Ngô, ta nghe nói ở Bắc Đẩu và Tử Vi, đã có mấy nhóm người lên đường tinh không cổ lộ, mà Hồng Hoang chúng ta lại vì chiến tranh mà chưa lên đường. Người nói câu này nhìn về phía Khương Thiên Hành và toàn bộ Húc, muốn từ họ có được chút thông tin. Đúng như vậy, Khương Thiên Hành khẳng định nói, chúng ta Bắc Đẩu kỳ sĩ phủ đã đưa 3-4 nhóm người lên đường, nếu không phải vì trận chiến tranh này, ta cũng đã sớm đi rồi. Toàn bộ Húc cũng gật đầu, cho biết Tử Vi tinh đã có mấy người rời đi, bước vào sâu trong tinh không, nghe nói tinh lộ của Hồng Hoang chúng ta cũng sắp mở. Một vị kỳ tài Hồng Hoang nói, sắp mở rồi, lại không mở sẽ muộn, tu vi của rất nhiều người trong chúng ta đã quá cao. Thần tử Phong tộc cười khổ, nói như vậy, phần lớn những người bước lên tinh không cổ lộ đều là vương giả. Rất nhiều người khi đến cửa ải thứ nhất của cổ lộ cũng chỉ mới là bán thánh mà thôi. Thường thì luyện tập là vương giả lên đường, tại 10 cửa ải đầu của cổ lộ mà thành thánh, mà bây giờ, những người Hồng Hoang kiệt xuất này hầu hết đều đã là thánh nhân. Trong đó Bích Lạc Vương thậm chí đã là thánh nhân đỉnh phong, sắp thành thánh nhân vương, cái này còn chưa lên đường đâu. Một hồi chiến tranh đã làm chậm lại thời gian lên đường tinh không cổ lộ mấy chục năm. Nhưng điều này cũng khó nói là tốt hay xấu, dù sao đi lên cổ lộ cũng là trải qua đủ loại hiểm nguy, trải qua đủ loại tàn sát, thu được đủ loại cơ duyên, mà trong những năm tham gia chiến tranh ở Hồng Hoang, mọi người cũng đang tàn sát lẫn nhau, sau đó dùng chiến công để thu hoạch bảo vật thiên tài. Những người lập công lớn như Bích Lạc Vương thậm chí đã đổi được những bảo vật quý giá như bí thuật, hành tẩu, đế kinh không trọn vẹn, chiến tranh sẽ yên tĩnh nhiều năm, thế hệ trước cũng không muốn giữ chúng ta ở đây lâu. Không bao lâu nữa tinh lộ học phủ sẽ mở ra, thần tử Quang Minh tộc nói, chỉ là một lần tinh lộ không dễ đi, chúng ta phải đi đường tập luyện trùng khớp với 33 phòng tuyến của Hồng Hoang. Có nghĩa là chúng ta phải giết ra khỏi vòng vây địch. Đơn thương độc mã đi sông pha đã bị Côn Luân di tộc chiếm cứ 33 cổ tinh. Đây là một cuộc thử thách tàn khốc, dù quân đội Côn Luân di tộc đã rút đi, nhưng trên 33 cổ tinh đó vẫn còn lại rất nhiều cường giả. Cuộc thử thách này, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến người ta rùng mình. Đại thế hoàng kim thực ra là 12 vạn năm một lần. Thời đại vàng son là trăm vạn năm một lần. Trong nguyên tác, kẻ độc ác và vô thủy trải qua chính là hai đại thế hoàng kim gần nhau. Theo lý thuyết trong nguyên tác, giữa kẻ độc ác và vô thủy chỉ cách xa 12 vạn năm. Nhưng phía trước ta đã vuốt ve tuyến thời gian, thời điểm cũng đã nói rõ, ngoan nhân cùng vô thủy ở giữa 6-7 đại đế, không có khả năng chỉ có 12 vạn năm, cho nên ta ở giữa lại tăng thêm một cái hoàng kim đại thế. Thiết lập là 10 vạn năm một lần, đương nhiên, việc này cũng là vì đem nhân vật chính một thế này cất cao lên một chút. Bằng không thì cùng thế hệ không có mấy người có thể tranh phong thì quả là quá không thú vị. Chương 317 trước khi ly biệt tương kiến, đêm đã khuya lắm, trên bầu trời Hồng Hoang tinh chỉ còn lại 5 vòng thái dương. Những thái dương còn lại đều đã bị hủy diệt trong đại chiến trước đây. Điều này dẫn đến ban ngày ngắn đi rất nhiều, tương ứng ban đêm cũng vì thế dài ra, đám người đã dần dần tản đi, cuồng hoan cả một đêm bắt đầu vẽ lên bức tranh chỉ còn lại phù dung sớm nở tối tàn. Trong điện Thanh Khâu, Khương Thiên Hành, toàn bộ Húc cùng mấy người nữa lần lượt cáo từ đám người. Chư vị, trên tinh không cổ lộ, chúng ta sẽ gặp lại, nếu có duyên gặp nhau, nhất định sẽ có một trận chiến. Mặc dù chúng ta là chiến hữu, nhưng trên đế lộ tranh phong, ta sẽ không nhường một bước nào. Một đám người nhao nhao nói, nghe đến mấy câu này, có người trong lòng buồn bã. Một chuyến hồng hoang đi 10 người, ở đây cũng không phải ai ai cũng có tư cách lên đường. Tiểu thiên sư đang thở dài, kế tiếp hắn muốn cùng một người ước chiến, tranh đoạt cái danh hiệu đạo tử kia. Vốn trong mắt hắn đại địch tổng cộng có 3 vị, nhưng trong đó 2 người đã lần lượt vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại một người. Chiến thắng người ấy, hắn sẽ mang thân phận đạo tử hồng hoang đi vào sâu trong tinh không. Xông ra một phiến thiên địa, ánh mắt thiếu chủ có nghèo thị trong suốt như kim quang. Lần này hắn tràn đầy tự tin tưởng mình có thể dựa vào thực lực đoạt được một trong 10 danh ngạch. Còn thiếu chủ Tân thị cùng thiếu chủ phòng Phong thị thì trầm mặc hơn. Tất cả có vẻ hơi im ắng, trong mấy năm tiếp theo, bọn họ sẽ tìm cách tôi luyện bản thân, để cầu mau chóng trở thành thánh nhân, có thể ở độ tuổi này đã trở thành thánh nhân, rõ ràng tương lai của bọn họ còn rất sáng lạng, con đường vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong 10 danh ngạch kia, thực tế đã có hơn phân nửa gần như có thể xác định. Chỉ có một vài vị trí cần tranh đoạt, nghĩ đến trong vòng mấy năm tới, đám người sẽ lần lượt lên đường. Khi Khương Thiên Hành cùng toàn bộ Húc rời đi, đám người cũng lần lượt rời khỏi nơi này, yến hội tan đi, lần tụ họp tiếp theo không biết bao nhiêu năm sau mới có thể xảy ra. Có lẽ cũng không còn cơ hội gặp lại. Trở lại học phủ, cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Học viện ngày xưa náo nhiệt với mấy ngàn người, giờ chỉ còn lại hơn 100 người, mọi người lần lượt trở về ngọn núi của mình, ai nấy đều cảm thấy một tia hoang mang và thương cảm. Đây là di chứng sau khi cuồng hoan qua đi, từ lúc náo nhiệt chuyển đổi sang sự tĩnh lặng hiện tại. Sự chênh lệch này khiến người ta đau thương, con đường tương lai đối với rất nhiều người mà nói tràn đầy bất ngờ và mê mang. Thẩm Ninh trở lại ngọn núi của mình, trong lòng cũng có mấy phần cảm khái, đã đến hồng hoang 40 năm, cuối cùng cũng phải rời đi, chuyến đi tinh không này, không biết khi nào mới có thể trở về. Cuộc hành trình dài đằng đẵng này đã mở ra, bỗng nhiên, cấm chế chân núi bị kích hoạt, dường như có người đến, đã khuya thế này rồi. Thẩm Ninh lẩm bẩm, đến dưới núi, hắn hơi sững sờ, người đến bái phỏng lại là Bích Lạc Vương. Dưới ánh trăng, nàng có vẻ cô quạnh, lộ ra lạnh lẽo đơn độc, nàng chỉ lặng lẽ đứng trước sơn môn Thẩm Ninh, mở cấm chế nhưng không bước lên. Ta phải đi, đến tìm ngươi nói lời tạm biệt. Trên mặt nàng hiện lên một tia cười nhạt, nhẹ giọng nói, Thẩm Ninh cảm nhận được, nàng dường như có vẻ do dự, ánh mắt phức tạp, trong lòng tựa hồ chất chứa muôn vàn lời muốn nói. Lên núi ngồi một chút đi, ta đây có trà ngộ đạo, coi như là đưa tiễn trước khi đi. Thẩm Ninh mời, trong mắt Bích Lạc Vương có thêm vài phần ý động, nhưng chợt nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Sự rung động trong lòng từ từ biến mất, trên mặt mang chút nụ cười tự giễu, nàng nhìn ngọn núi thánh lực kim sắc tuôn chảy kia, khẽ nói, không cần, ta chỉ đến thăm ngươi một chút, tiện thể nói lời tạm biệt, ngươi cũng biết, đi con đường này, cuối cùng rồi cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng dưới ánh trăng, nàng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra, thở dài một cái, Bích Lạc Vương khẽ nói, nếu là đế lộ tranh phong, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, nàng quay người rời đi. Rất nhanh biến mất trong bóng đêm, dường như thật sự chỉ vì nói lời tạm biệt mà đến. Cùng tối hôm đó, Bích Lạc Vương bước lên tinh không cổ lộ, rời khỏi hồng hoang, Thẩm Ninh biết, nàng chắc chắn sẽ sớm tỏa sáng trên cổ lộ. Với thực lực thánh nhân đỉnh phong của nàng, đến khi mấy người đến được quan thứ nhất của nhân tộc, đoán chừng đã là thánh nhân vương, đến lúc đó, e rằng ngay cả tiếp dẫn sứ cũng không phải là đối thủ của nàng. Với thực lực thánh nhân vương, 60 quan đầu tiên của 5 vị trí trên cổ lộ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Thời gian trôi qua dường như chậm lại. Nhưng những người trong học phủ vẫn đang tất bật chuẩn bị. Tiểu thiên sư chuẩn bị cùng thủ đồ Linh Bảo phái một trận chiến. Người thắng trong 2 người sẽ trở thành đạo tử đời mới của Hồng Hoang. Về kết quả trận chiến này, Thẩm Ninh vẫn rất tin tưởng tiểu thiên sư, thủ đồ Linh Bảo phái dù mạnh, nhưng cuối cùng không nắm giữ chân chính truyền thừa Linh Bảo. Còn tiểu thiên sư nắm giữ chân chính truyền thừa của Đạo Đức Thiên Tôn, lại còn nắm giữ một loại thể chất vô cùng hiếm thấy. Đó là thể chất Tử Tiêu Đạo Thể. Đây là một loại thể chất trong truyền thuyết, trên đời rất hiếm gặp. Vô cùng cường đại, ngay từ khi Thẩm Ninh mới đến Hồng Hoang, còn là một tiểu tu sĩ, hắn đã nghe qua từ miệng người khác về truyền môn đạo nhân thiên sư nắm giữ thể chất đặc biệt. Sau khi quen biết tiểu thiên sư, hắn đã hỏi thăm xác nhận, mới biết được lời đồn đó quả thật không sai, hắn quả thật nắm giữ thể chất đặc biệt. Tiểu thiên sư bình thường rất khiêm tốn, không để người ta chú ý, cho nên những người hiểu rõ về thể chất và thực lực của hắn không nhiều. Nhưng Thẩm Ninh, với tư cách là bằng hữu thân thiết của hắn, làm sao lại không hiểu rõ sự khủng khiếp của hắn? Trong top 10 tuổi trẻ hồng hoang, nhất định có một vị trí dành cho hắn, vị thủ đồ Linh Bảo phái kia quả thật khó mà chống lại tiểu thiên sư. Thiếu chủ có nghèo thị cũng đang bận rộn, hắn muốn tranh đoạt một trong 10 vị trí, giành được một danh ngạch đi đến tinh không cổ lộ. Thể chất nhật nguyệt của hắn cũng là một loại thể chất không kém gì Tử Tiêu đạo thể. Trong cuộc chiến này, thực lực của hắn cũng đã có sự biến chuyển rất lớn. Hơn nữa, liên tiếp, rất nhiều thiên kiêu cường giả nhất hồng hoang đã vẫn lạc. Hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực tranh giành được một danh ngạch. hắn bây giờ đã không còn ôm hy vọng thành đế, mục đích hắn đi đến cổ lộ chỉ là để trở nên mạnh mẽ hơn. Trở thành đại thánh rồi trở về, ai nấy cũng đều có việc riêng của mình, ngoài những người muốn tranh giành cổ lộ, phần lớn đệ tử học phủ đều đã rời đi, trở về tộc của mình, cuối cùng, ở đây chỉ còn lại hơn chục người, về lý thuyết, bất kỳ ai đã có danh ngạch đều có thể bị khiêu chiến. Sau khi khiêu chiến thành công, danh ngạch sẽ bị thay thế, nhưng dù là Thẩm Ninh hay Tây Hoàng, cũng không gặp phải loại khiêu chiến này, không ai dám khiêu chiến họ, vị trí của họ được nắm giữ trực tiếp, tất cả đều là bởi vì sức chiến đấu của họ đã được khẳng định trong từng trận chiến. Đệ tử học phủ tự hiểu không địch nổi, không dám giao chiến với họ nữa, còn những người khác như yêu thần, thần tử phong tộc, thánh nữ Tu La cũng lần lượt gặp phải vài trận khiêu chiến. Nhưng những người có thể đánh bại họ cũng không tồn tại. 10 danh ngạch phần lớn đã được quyết định, ngoại trừ Bích Lạc Vương, Tây Hoàng và Thẩm Ninh, còn có thần tử phong tộc, thần tử quang minh tộc, Phật tử, yêu thần, thánh nữ Tu La, hai vị trí còn lại, một vị trí rất có thể thuộc về người đoạt được danh hiệu đạo tử. Còn một vị trí thì có hơn 10 người đang tranh đoạt. Thiếu chủ có nghèo thị chính là muốn giành lấy duy nhất một danh ngạch từ mười mấy người này. Những đối thủ của hắn cũng không hề yếu, như kỵ sĩ thần Tây Châu, những người xuất chúng trong luyện khí sĩ, những người này đều là những kẻ địch mạnh, ngươi dự định khi nào rời đi? Lại là một đêm trăng sáng như nước, Thẩm Ninh đến bên Tây Hoàng, hai người cùng nhau dạo bước trên núi, tiểu bạch hổ sắp hoàn thành biến hóa, ta muốn chờ nàng thức tỉnh độ kiếp rồi mới lên đường. Thẩm Ninh nói, nếu vậy, ta chắc sẽ đi trước ngươi. Tây Hoàng khẽ nói, giữa hai người từ lâu đã có sự ăn ý, sẽ chia tay lên đường vào những thời điểm khác nhau, dù trong lòng rất không muốn, nhưng đây là điều nhất định phải làm, bằng không cả hai đều không thể nhận được sự tôi luyện tốt nhất. Nếu cùng Tây Hoàng lên đường, Thẩm Ninh tin rằng nếu gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ hết sức bảo vệ Tây Hoàng khỏi bị thương. Hắn không thể nhìn Tây Hoàng bị thương, nhất định phải hết sức bảo vệ nàng, nhưng như vậy cũng nhất định sẽ khiến Tây Hoàng mất đi sự tôi luyện thực sự. Hơn nữa, Tây Hoàng bản thân là chí tôn trẻ tuổi, làm sao lại chịu sự bảo vệ của Thẩm Ninh? Nàng thậm chí có thể sẽ ngược lại bảo vệ Thẩm Ninh. Kết quả như vậy thì cả hai đều không thể nhận được sự tôi luyện hoàn hảo. Cho nên, hai người nhất định phải chia tay, như vậy mới có thể để cho nhau nhận được sự tôi luyện tốt nhất. Nói cho cùng, hai chí tôn trẻ tuổi cùng nhau xông pha cổ lộ vốn cũng không phù hợp. Muốn mạnh mẽ hơn thì phải tự mình lên đường. Lần chia tay này, gặp lại không biết bao nhiêu năm nữa. Cầm lấy tay Thẩm Ninh, trong mắt Tây Hoàng mang theo vài phần yêu sầu. Tinh không cổ lộ, biết bao xa xôi, đây là một hành trình rất dài. Hai người sau khi chia tay không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp lại. Tây Hoàng trong lòng tràn đầy tiếc nuối, chỉ chia tay một năm nửa năm đã khiến nàng khó chịu. Huống hồ là hành trình dài như vậy. Sẽ không, Thẩm Ninh nhẹ nhàng nói. Chúng ta sẽ gặp nhau trên cổ lộ của nhân tộc, chỉ là tách ra ở vài chục quan phía trước mà thôi. Ngươi phải nhanh chóng đến tìm ta. Ta nhất định sẽ tu luyện đến Thánh Nhân Vương Trung Hậu Kỳ. Sự tôi luyện trên cổ lộ đối với chúng ta cũng không còn ý nghĩa lớn nữa. Khi đó chúng ta sẽ gặp lại. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói tràn đầy kiên định, ánh trăng như nước phủ xuống, chiếu rọi lên người mỹ nhân mặc áo trắng, tôn lên dung nhan hoàn mỹ không tì vết của nàng, hệt như tiên nữ giáng trần, dù từ góc độ nào nhìn, đây đều là một nữ tử hoàn mỹ đến không tưởng. Tóc xanh như suối, mềm mại buông xuống sau lưng, dung nhan tinh xảo, dưới hàng mi dài là đôi mắt trong sáng như hắc diệu thạch. Trong đó lại có chút ánh sáng, hệt như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, cái mũi ngọc tinh xảo xinh xắn dưới là đôi môi anh đào. Gợi cảm quyến rũ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng, muốn được nếm thử một chút. Cổ thiên nga thon thả yêu nhã phía dưới là núi tuyết trắng ngần kiêu hãnh. Chúng kiên cường đứng thẳng, che khuất tầm mắt hướng xuống, không nhìn thấy chân, vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp. Tất cả hòa quyện lại tạo nên người phụ nữ hoàn mỹ nhất thế gian này. Dưới ánh trăng, thần sắc nàng vừa bi thương lại mang theo vài phần quyến luyến. Ngón tay thon dài nắm chặt bàn tay rộng lớn của nam nhân, dường như sợ hắn đột nhiên biến mất, trong con ngươi sáng như sao nổi lên ánh sáng long lanh như nước mùa xuân, hệt như chứa cả một hồ xuân thủy. Nhìn cảnh tượng cảm động này, trong lòng Thẩm Ninh tràn đầy tình cảm, lại có vài phần dục vọng dâng lên, không kìm chế dục vọng của mình, hắn mạnh mẽ kéo một cái, ôm người đẹp tuyệt sắc trước mặt vào lòng. Chương 318 bắt đầu sinh tiểu vô thủy, Thẩm Ninh cúi đầu, tiếng thở nhẹ mềm mại vang lên, nhưng lập tức im bặt, dường như bị điều gì ngăn lại, kế đến là âm thanh kéo dài, mang theo chút quyến luyến, lại xen lẫn vài phần nóng bỏng, khiến cho khu rừng trúc tĩnh mịch này thêm phần gợi cảm. Thẩm Ninh ngẩng đầu, bầu trời đêm vô cùng trong suốt, trong bóng đêm sâu thẳm xen lẫn những ánh sao lấp lánh. Thỉnh thoảng có vài vệt sao băng thoáng qua, chiếu rọi một phiến thiên địa khi rơi xuống mặt đất, đây là một vùng đất trắng xóa. Giống như được bao phủ bởi băng tuyết, lại giống như được xây bằng ngọc dương chi, tinh tế và ấm áp. Trên vùng đất mênh mông vô tận, có những đỉnh núi sừng sững, được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Trên đỉnh núi, hoa đào màu hồng nở rộ, kiêu hãnh đứng trong gió tuyết, điểm xuyết thế giới trắng xóa. Một người tu đạo đang leo trèo ở đây, nỗ lực tìm kiếm, thành kính và sốt ruột, dường như muốn phun ra ngọn lửa trong lòng, Đi xuống qua một vùng bình nguyên rộng lớn, trước mắt xuất hiện một khe sâu, giống như một dải ngân hà vắt ngang, trong khe sâu có dòng suối róc rách chảy qua, nước suối mang theo mùi thơm ngát. Không cần, một giọng nói phá vỡ đêm tĩnh lặng, giọng nói mềm mại ấy lại mang theo chút cầu xin, trong âm điệu ẩn chứa tâm trạng phức tạp, lo lắng, sợ hãi, mong chờ, tình cảm nồng nàn. Nghe được chân ý trong lời nói, không phải là từ chối, mà là có chút lo lắng. Đừng sợ, có ta đây, Thẩm Ninh nhẹ giọng an ủi, ánh mắt chứa đầy tình cảm nhìn người đẹp trong lòng. Bây giờ nàng đã mềm mại như nước xuân tan chảy, trong đôi mắt chứa đầy hơi nước, trên gương mặt trắng ngần nhuộm một màu anh đào, đôi môi khẽ mấp máy, hơi thở thoang thoảng như mùi hoa lan. Hai thân ảnh rơi xuống tiên trì bên cạnh khu rừng trúc. Bịch, tiếng rơi xuống nước vang lên, sau đó không khí trên ngọn núi này trở nên khác lạ. Xa xa, trên thiên sơn, Kiếm giống như cảm nhận được điều gì, trên gương mặt trắng ngần hiện lên một vòng đỏ ửng. Họ, sao có thể như vậy? Khẽ gắt một tiếng, nàng nhanh chóng xuống núi, trong dáng vẻ ấy có phần vội vã, còn hai người trong tiên trì trên núi thì hoàn toàn không biết điều này. Tình cảm bùng nổ khiến họ không còn quan tâm trên ngọn núi này còn có người khác. Giờ đây trong mắt họ chỉ có sự tồn tại của nhau. Hết thảy cứ như vậy bắt đầu xảy ra, do lần đầu tiên nỗ lực vì sinh ra tiểu vô thủy mà khởi. Ngày thứ hai, khi Thẩm Ninh tỉnh giấc, cả ngọn núi chỉ còn lại một mình hắn, là một tu sĩ cảnh giới thánh nhân, căn bản không cần phải ngủ, nhưng hắn tối hôm qua vẫn chìm vào giấc ngủ, chỉ để tránh cảnh chia ly lúc thương thế chưa lành. Tây Hoàng đi rồi, mang theo Thiên Sơn Đầu Kiếm bước lên tinh không cổ lộ. Bước lên hành trình xa xôi, nàng đi không sớm, không lâu sau khi Bích Lạc Vương rời đi, Phong tộc thần tử, Quang Minh tộc thần tử cùng yêu thần liền liên thủ lên đường. Sau đó, Tu La Thánh Nữ cùng Phật tử cũng tuần tự rời đi. Tây Hoàng đi lần này, toàn bộ Hồng Hoang chỉ còn lại ba người không đi, ngoại trừ Thẩm Ninh, hai vị trí còn lại chưa quyết định, tranh đấu giữa Tiểu Thiên Sư cùng Linh Bảo Phái thủ đồ đã kết thúc. Tiểu Thiên Sư giành thắng lợi, trở thành Hồng Hoang đạo tử, nhưng danh ngạch này chưa thể xác định, có thể sẽ có người muốn khiêu chiến hắn, có nghèo thị thiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.